tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1104 huyên để tranh sủng chương 1104. Huyên để tranh sủng Dương thầy thuốc. Ngài nhìn. Phải chăng có thể rút ra một chút thời gian. Giúp bác điều lão tiên sinh nhìn một chút mau bệnh. E ra cơ quản gia rất là khách khí đứng ở một bên. Khom người lắng nghe Dương Vân Phàm ý tứ. Mới nhất đổi mới nhanh nhất trên mặt hắn một mực mang theo nịnh nọt mỉm cười. Tuy nhiên ở trong mắt Dương Vân Phàm nhìn mười phần dối trá. Bất quá. Hắn giọng nói một mực mười phần cung kính. Nghe ngược lại là rất lời hại dễ chịu. Để Dương Vân Phàm cảm giác được. Chính mình càng lúc càng giống một cách đại gia. E ra cơ quản gia. Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Ai? Dương thầy thuốc có gì phân phó? E ra cơ quản gia lập tức khom người xuống. Lắng nghe Dương Vân Phàm tiếp xuống phân phó. Dương Vân Phàm nói: "Cái kia, ta chuyến này đến Nhật Bản mục đích chủ yếu là theo Đông Đại Y học bộ làm một cái ngắn ngủi y học giao lưu. Mà lần ta bởi vì nhận các ngươi Higashino gia tộc Miko phu nhân thành ý mời, đến cho các ngươi Higashino nhà giai Tô Phước Tô thiếu gia chẩn trị một chút mau bệnh." Vâng, Dương thầy thuốc ngài hành trình mười phần bận rộn, bị nhân mười phần lý giải. E ra cơ quản gia khom người nói. Hắn coi là Dương Vân Phàm là vì cự tuyệt tìm lý do, trên mặt không khỏi cũng lộ ra tiếc hận biểu lộ. Bất quá, hắn cũng không định từ bỏ. Bởi vì Dương Vân Phàm nâng lên chính mình là đến giúp Saito Phước Tô Higashino xem bệnh. Mà nguyên nhân chủ yếu là Miko phu nhân. Chắc hẳn. Phương diện này vấn đề gia chủ nhất định có thể giải quyết. Chỉ là coi như Dương Vân Phàm có thời gian, lại nên nói như thế nào phục hắn đi hỗ trợ nhìn bắt điều lão tiên sinh đâu. E ra cơ quản gia nhíu mày. Cái này tựa hồ là một kiện rất lợi hại chuyện khó. Tối thiểu tại trong vòng vài ngày là thuyết phục không Dương Vân Phàm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm tựa hồ đối với Nhật Bản người không thế nào thân mật. Nhưng mà E ra cơ quản gia tuyệt đối không ngờ rằng đúng lúc này Dương Vân Phàm thê tử Diệp Khinh Tuyết chợt mở miệng nói: "Dương Vân Phàm, ta vừa theo bác điều nhà tiểu nhi tử Ken Hozo liên hệ với, ta cùng hắn phiếm vài câu đại lý sự tình, sau đó kéo tới phụ thân hắn mau bệnh. Hiện tại hắn rất là lo lắng à, bởi vì bắt điều lão đầu tài sản quá nhiều. Ken Hozo trước mắt trưởng khống chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Đầu to tất cả đại ca hắn nơi đó. Cho nên nếu như lão đầu tử chết, công ty của chúng ta cùng hắn hợp tác rất có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng là nếu như lão đầu tử bệnh có thể tốt, như vậy hắn về sau tại Bắc Điều gia tộc quyền nói chuyện hội càng lúc càng lớn. Lão đầu tử tiếp tục sống sót lời nói, đối với chúng ta nhà công ty là có chỗ tốt. Nếu không, ngươi thì dành thời gian đi xem một chút." Diệp Khinh Tuyết đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn chần chờ một chút, nhưng hắn cũng là người thông minh, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Vừa rồi E ra cơ quản gia nói con trai trưởng Tsukasa Hozo xin Higashino gia tộc hỗ trợ. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết mới vừa nói thế nhưng là tiểu nhi tử Ken Hozo. Mà lại, dính đến tài sản sự tình chỉ sợ lại là một cách huyên để tranh tài sản tiết mục. Tại Nhật Bản, làm quan trong đám người thật lớn một bộ phận đều là tài phiệt gia tộc người. Tài quyền kết hợp mới có thể tốt nhất phát đại tài. Rất nhiều người lấy vì chủ nghĩa tư bản quốc gia tham ô phạm vì cái gì ít như vậy. Cho hấp thụ ánh sáng đi ra mức. Quả thực ném tham ô quan viên mặt trên thực tế. Đại bộ phận siêu khoản tiền lớn tham ô. Tại chủ nghĩa tư bản quốc gia đều là thông qua chế độ hợp pháp tham ô. Mà những bị đó tuôn ra đến tham ô phạm bất quá là hạ cấp ăn trộm mà thôi. Thật sự là ném tài phiệt mặt đương nhiên. Theo sở hữu chủ nghĩa tư bản quốc gia một dạng, tại Nhật Bản, quan viên quyền lực là phải bị dân chúng giám sát, còn có cấp trên giao trách nhiệm, cũng không có làm một cái tài phiệt gia chủ vụng trộm khống chế quốc hội đùa bỡn chính sách đến thoải mái. Chỉ qua mười mấy phút, bên ngoài biệt thự đã lái đến một dài mảnh màu đen xe thương vụ. Tốt nhiều đại hán áo đen từ bên trong xe bước xuống. Dương Vân Phàm, bọn họ đến. Diệp Khinh Tuyết hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một chút. Dẫn đầu người kia lại là Ken Hozo. Cái này đại tài phiệt người thừa kế một trong, vậy mà tự mình đến. Đây chính là cho mình cùng Dương Vân Phàm mười phần mặt mũi. Người nào đến? Dương Vân Phàm không khỏi uể oải hỏi. Cái này Nhật Bản tình huống, đây con mẹ nó kỳ quái. Tìm bản thiếu gia nhìn cách bệnh mà thôi, còn cong cong quấn quấn. Lão đầu tử chính mình không đến nhà bái phỏng qua đi cầu y. Tìm A Miêu A Cẩu liền muốn để bản thiếu gia đến cửa đi xem bệnh hắn tính là thứ gì, làm bản thiếu gia là ai, cho nên đối cái gì lão đầu tử bệnh vẫn là chết, quản hắn là tài phiệt gia chủ vẫn là cái gì nhân vật trọng yếu lão tử. Mẹ nó, các ngươi Nhật Bản nhân sự tình, bản thiếu gia một người hoa hạ, tâm tình tốt thì giúp một chút, tâm tình không tốt mới mặc kệ ngươi. Ken Hozo đến thì dưới lầu hắn tự mình đến. Phô hố, Dương Vân Phàm, mặt mũi ngươi đủ lớn à? Ta nhớ được lần trước có cái ương xí lão tổng, là bên trong dầu mỏ vẫn là bên trong hóa thạch lão tổng, đến Nhật Bản viếng thăm, qua Bắc điều gia tộc công ty. Ken Hozo đều không hề lộ diện, phái một cái thủ hạ bắt chuyện. Mặt mũi ngươi so bên trong dầu mỏ lão tổng còn lớn hơn. Diệp Khinh Tuyết tại vừa hướng Dương Vân Phàm mỉm cười nói, chúng ta Hoa Hạ quốc giống như Nhật Bản, dầu mỏ đại bộ phận áp vào miệng, hai bên cơ hồ đều là Trung Đông bên kia người mua được cho đối thủ cạnh tranh. Hắn không cho bên trong dầu mỏ người mặt mũi rất bình thường. Bất quá hắn hiện tại muốn cầu cạnh ta, đương nhiên muốn lễ hạ tại người. Cái này không tính là gì. Dương Vân Phàm vẫn như cũ uể oải nói ra. Bất quá hắn người ngược lại là không có tiếp tục nằm, mà chính là đứng lên. Bất quá hắn cũng coi như hữu tâm. Một cái tài phiệt người cầm lái, có thể tại trong vòng 15 phút thì chạy đến cầu ta, cũng coi như cho ta một cách đại mặt mũi. So ca ca hắn kêu cái gì Suka Sahozo, biết làm người nhiều nghe vậy. Diệp Khinh Tuyết mỉm cười. Nàng biết Dương Vân Phàm người này quan tâm nhất mặt mũi. Miko Higashino có thể mời hắn xuất mã, cũng là cho đủ hắn mặt mũi. Lại là đưa tiền, lại là quỳ xuống, lại là đến cửa xin. Cái này Higashino nhà lão đầu tử hiển nhiên không có có ý thức đến điểm này. Muốn mời Dương Vân Phàm hỗ trợ, liền chỗ tốt phí cũng không cho, cũng không tự mình đến xin. Bất quá là an bài một cách khác thử mà thôi, thì dám để cho quản gia đời truyền thông báo làm Dương Vân Phàm là hắn Higashino nhà hạ nhân sao? Thật sự là không có một chút nhãn lực. Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết tay cầm tay xuống lầu tới. Dương thầy thuốc bị nhân Suka Sahozo sơ lần gặp gỡ, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ken Hozo nhìn thấy Dương Vân Phàm đi tới, lập tức cung kính lên, cúi người chào nói. Sau đó dùng tay không lụa cẩn thận chà chà tay, mới dám vươn ra cùng Dương Vân Phàm nắm tay. Hắn biết rất nhiều thầy thuốc đều có một ít bệnh thích sạch sẽ, không nguyện ý cùng người tiếp xúc, đoán chừng là sợ trên thân người khác mang theo cái gì vi khuẩn đi. Dương thầy thuốc, phụ thân ta thân thể không tốt, ta rất lợi hại lo lắng. May mắn ngài đi vào Tokyo, nếu là ngài có thể giúp đỡ trị liệu một chút phụ thân ta, ta Ken Hozo tuyệt sẽ không quên ngài an tỉnh. Ken Hozo nói xong lại là cúi người chào thật sâu, đem chính mình tư thái thả rất thấp. Khách khí Ken tiên sinh, ngươi theo thây tử của ta, nếu là trên phương diện làm ăn đồng bọn, vậy cùng ta nhóm một nhà cũng là nửa người bằng hữu. Chúng ta người Hoa đối với bằng hữu luôn luôn là rất hào phóng. Ngài lại khách khí như thế, tự mình tìm tới nơi này, vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại nói, nếu là có thể, làm phiền ngươi trên đường cùng ta đàm một chút phụ thân ngươi bệnh tình, ta có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Dương thầy thuốc, ngài thực sự là mời lên xe. Mời lên xe Ken Hozo cũng không có nghĩ đến Dương Vân Phàm như vậy dứt khoát. lúc này kích động không biết nói cái gì cho phải. Trên lầu, Egaver quản gia thấy cảnh này đột nhiên cảm giác được có chỗ nào lầm. Như thế nào là Kenhozo gia chủ? Không phải nói Tsukasa Hozo trưởng quan đến xin dương thầy thuốc sao? Đích nói thầm một câu. Nhìn lấy xe càng ngày càng xa, Egaver quản gia bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi sắc mặt đại biến nói: "Moa, đây không phải huyên để tranh sủng sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1105 không cho thất bại, chương 1105 không cho thất bại." Kịp phản ứng về sau, Egaver quản gia lập tức cho Yuanosuke Higashino gọi điện thoại. Trong điện thoại, Yuanosuke Higashino đem hắn mắng máu chó đầy đầu. Ai gia chủ, đây hết thảy đều là ta công tác sai lầm bất quá. Tsukasa Hozo trưởng quan đệ đệ, Ken Hozo tiên sinh, đã đem dương thầy thuốc tiếp đi. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến Hozo ra. Egaver quản gia ngụ ý chính là Yoshio Hozo lão đầu này mau bệnh, rất có thể bị Dương Vân Phàm chữa trị. Đem Hozo lão đầu tử mau bệnh chữa trị là Yuanosuke Higashino mục đích. Mời Dương Vân Phàm đi hỗ trợ chữa bệnh cũng là Yuanosuke Higashino mới đầu ý nghĩ. Thế nhưng là trong lúc này lầm một cái khâu, cái kia chính là tuyệt không thể để Ken Hozo mang theo Dương Vân Phàm qua đem Yoshio Hozo mau bệnh trị tốt, mà hẳn là Tsukasa Hozo. Cách này nếu là lầm, chỉ sợ không chỉ có sẽ không cho Tsukasa Hozo lưu lại ấn tượng tốt, sẽ còn để Tsukasa Hozo coi là Yuanosuke Higashino theo đệ của hắn Ken Hozo làm cùng một chỗ, muốn mang ra hắn đài. Cứ như vậy, Yuanosuke Higashino đừng nói là thăng quan tăng lương, chỉ sợ hiện tại thứ trưởng vị trí đều muốn ngồi không vững. Yuanosuke Higashino không ngốc, chỉ là hơi ngẫm lại thì minh bạch chính mình bây giờ tình trạng đến cỡ nào nguy hiểm. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đoạt tại Dương Vân Phàm trước đó, đem Tatsuhiko Misazaki đưa đi Hozo ra bên trong, sau đó hy vọng xa vời Tatsuhiko Misazaki y thuật đáng tin có thể trị hết Yoshio Hozo. Nếu không, hắn cũng là đem chính mình đùa chơi chết. Lúc này, Giang Xuyên chỉ nghe được đầu điện thoại bên kia Yuanosuke Higashino phẫn nộ cuồng hống nói: "Chuẩn bị xe, nhanh đi phòng trà tiếp Misazaki giáo sư. Tiếp vào về sau, lập tức mang đến Hozo ra." Dương Vân Phàm nhưng không biết Higashino trong nhà chuyện phát sinh. Lúc này, hắn phát hiện trong điện thoại di động, Miko Higashino mười phần lo lắng cho hắn phát một số tin vắn. Đơn giản là hỏi thăm Dương Vân Phàm chừng nào thì đi xem hắn trưởng phu Tsukasa Hozo cha cái gì. Miko Higashino mới không quan tâm. Cái kia khoảng cách nàng sinh hoạt quá xa xôi, không tại nàng cần muốn cân nhắc phạm vi bên trong. Dương Vân Phàm lần này đến Nhật Bản, Miko Higashino thế nhưng là giúp không ít việc. Mà lại, Higashino mẫu nữ đối với hắn mười phần cung kính. Dương Vân Phàm luôn luôn là người khác kính chính mình một trượng, hắn kính người khác một thước. Đương nhiên sẽ không quên Zaito Futo Higashino sự tỉnh. Liền trả lời: "Phu nhân không cần lo lắng, ta ngày mai thì dành thời gian đi gặp trưởng phu ngươi." Qua không một lát, Miko Higashino liền về một câu cảm ơn. Gặp này, Dương Vân Phàm đắp lên điện thoại di động, đối một bên Ken Hozo nói: "Vừa rồi, các hạ nâng lên lệnh tôn Yoshio Hozo lão tiên sinh, chỉ là đến một cách nho nhỏ thương hàn sinh bệnh, sau đó bệnh tình thì chuyển biến xấu đến rất khó trị liệu cấp độ. Cách này không nên a." Dương Vân Phàm cau mày, cảm giác được một số thật không thể tin. Nhật Bản thầy thuốc thực trình độ còn là rất không tệ, tại toàn bộ châu Á cũng được cho nhất lưu. Làm sao lại liền một cái tiểu cảm vặt đều chỉ không hết đâu? Cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Tại một bên khác, Tatsuhiko Misazaki tiếp vào Tatsunozu Aonosuke điện thoại về sau, ngược lại là không có tiếp tục khinh thường. Cũng là rất lợi hại trịnh trọng trở lại Đông Đại Y học bộ. Tìm đến chính mình mấy cái ưu tú nhất học sinh. Những học sinh này đều là mấy năm này Đông Đại Y học bộ nảy sinh ưu tú tiến sĩ sinh. Có một ít đã tại phủ cận bệnh viện hỗ trợ. Có một ít tại trên quốc tế phát biểu qua so sánh xuất sắc luận văn. Đều là Nhật Bản y học giới tương lai danh y. Đang đợi trong phòng mặt. Mấy cái y học sinh trao đổi lẫn nhau chính mình đoạn này thời gian kiến thức. Một bên chờ đợi Tatsuhiko Miyazaki đến. Giáo sư bỗng nhiên triệu tập chúng ta đến đây, có phải hay không lại có cái gì trọng yếu đầu đề có khả năng à? Giáo sư một đoạn thời gian trước, vừa lúc ở nghiên cứu xin Zaza Manaka giáo sư đầu đề. Ta nghĩ, giáo sư cần phải có tư tưởng mới đi. Không biết có thể hay không trùng kích Nobel sinh vật học phần thưởng. Lúc này, có một học sinh bỗng nhiên thần bí nói, các ngươi suy đoán có lẽ là thật. Bởi vì, giáo sư trước mấy ngày cùng ta trò chuyện. Nói lần này, có thể là lớn nhất tới gần giải Nobel cơ hội. Ồ thật sao Trúc Hạ Quân? Cẩn thận nói một chút, người khác nghe nói như thế. Đều là đến hào hứng. Bọn họ đều là Tatsuhiko Miyazaki đệ tử đắc ý. Đều biết Tatsuhiko Miyazaki tâm nguyện lớn nhất cũng là thu hoạch được một lần Nobel sinh vật học phần thưởng. Tatsuhiko Miyazaki lúc tuổi còn trẻ cũng là hưởng dự Nhật Bản thần y. Chỉ là về sau lớn tuổi không hề hành y, mà là trở thành Đông Đại Y học bộ giáo sư, dạy bảo con cháu, đồng thời bắt đầu đem chính mình nửa đời trước gặp được y học nan đề từng cái lấy ra, sau đó dần dần đánh hạ. Bọn họ cũng đều biết Tatsuhiko Miyazaki tại đối đãi y học vấn đề thời điểm đến cỡ nào nghiêm túc. Hôm nay, Miyazaki giáo sư đem bọn hắn đều triệu tập lại, khẳng định có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Cho nên lúc này, những người này cả đám đều kích động lên, âm cửa bị mở ra. Một người có mái tóc có chút hoa râm, nhưng là y phục mặc lấy sạch sẽ vô cùng lão giả đi tới. Giáo sư nhìn thấy lão giả này đi tới, nguyên bản ồn ào trong phòng nhất thời túc yên tĩnh. Tất cả mọi người là hướng về phía lão giả cùng nhau cúi đầu. Phụ. Tatsuhiko Miyazaki ánh mắt đảo qua mỗi người mặt, bên cạnh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cỡ nào tuổi trẻ gương mặt a, cỡ nào có chí hướng một đám trẻ con a. Những người này cũng là Nhật Bản y học giới tương lai a. Những thứ này ưu tú học sinh đều là hắn mấy năm này kiêu ngạo. Tatsuhiko Miyazaki là một cách nghiêm ngặt người, nhưng cũng là một cách mười phần tan trách người. Dạy dỗ những thứ này y học sinh rất nhiều thứ, tự nhiên cũng nhận bọn họ kính yêu. Giáo sư, ngài triệu tập chúng ta tới, có phải hay không có cái gì trọng yếu nghiên cứu khoa học kết luận muốn tuyên bố? Một cái góc người phổ thông, mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn diện mạo xấu xí người trẻ tuổi, cười hỏi. Cự ly này cái thành quả còn có một đoạn thời gian. Tatsuhiko Miyazaki đón đến, nhìn về phía người trẻ tuổi kia, cười rộ lên, nói: Trúc Hạ Quân, ngươi tại quốc lập thành dục bệnh viện biểu hiện rất không tệ. Ta nghe nói ngươi tại thần kinh mẹ tế bào liệu phương diện này trị liệu thành quả rất lợi hại rõ rệt, nhận y học bộ rất cao đánh giá. Quốc lập thành dục bệnh viện là Tokyo tốt nhất khoa nhi bệnh viện, mà thần kinh mẹ tế bào liệu là nhi đồng thường thấy nhất sỏ bên ngoài khối u. Có thể ở phương diện này làm ra cống hiến, đúng là một kiện mười phần vĩ chuyện lớn. Cái kia gọi Trúc Hạ học sinh thì là ngại ngùng cười cười, chưa hề nói khiêm tốn lời nói, cũng không có đắc ý, rất là lạnh nhạt. Tatsuhiko Miyazaki biết hắn tính cách, không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói: Tốt, ta biết tất cả mọi người là ta Đông Đại Y học bộ xuất sắc nhất học sinh. Lần này ta triệu tập mọi người tới là bởi vì tiếp đó ta muốn theo một vị đến từ Hoa Hạ thầy thuốc cùng nhau qua chẩn trị một cách trọng yếu bệnh nhân. Lần này trị liệu việc quan hệ ta Đông Đại Y học bộ kiêu ngạo, cũng liên quan đến ta đế quốc y học giới mặt mũi. cho nên không thể cho phép thất bại Tatsuhiko Miyazaki tuy nhiên tự tin. Có thể không phải là tự đại. Làm chuyện cẩn thận, trước đó tính toán kỹ hết thầy đột phát tình huống, là hắn thói quen. Đem sở hữu ưu tú học sinh đều triệu tập tới. Cũng là vì tránh cho thất bại. Tận khả năng thắng được lần này y thuật chi tranh. Nhưng mà, hắn học sinh nghe đến mấy câu này, thì là trong lòng run lên cảm giác được một trận áp lực thật lớn. Người Hoa liền giáo sư cũng không có nắm chắc chiến thắng vì kia sao đối phương. Đến là ai? Y thuật lợi hại như vậy sao tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1106 bá khí thần y chương 1106. Bá khí thần y giáo sư. Bệnh nhân là ai cụ thể là cái gì triệu chứng suy nghĩ một lát. Takeshi ta đồng học liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hắn là trong những người này niên kỷ so sánh lớn. Cũng là tham dự công tác sớm nhất. Cũng coi như lấy được một điểm thành tựu. Trong chúng nhân địa vị có một ít siêu nhiên. Cùng loại với đại sư huynh. Cho nên thay thế tất cả mọi người hỏi thăm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả nhiên. Hắn một hỏi thăm. Người khác là giữ vững tinh thần. Nhìn lấy Tatsuhiko Miyazaki. Miyazaki giáo sư liếc nhìn một vòng. Sau đó chậm rãi nói. Lần này bệnh nhân. Chính là ta đế quốc sở cảnh sát trưởng quan Tsukasa Hozo phụ thân. Cũng là khu vực Kanto chứ danh ngân hàng gia tộc Hozo gia tộc tộc trưởng. Yoshio Hozo lão tiên sinh. Mọi người nghe đến mấy cái này tin tức. Đều là thần sắc hưng phấn không nghĩ tới. Lần này bệnh người thân phận vậy mà như thế hiển hách. Nhật Bản là một cái danh môn quý tộc cùng tài phiệt cộng đồng trưởng khống quốc độ. Cho nên có thể cùng tài phiệt hoặc là danh môn quý tộc đáp lên quan hệ. Đối tự thân ngày sau tiến vào xã hội thượng lưu. Có 10 phần rõ rệt trợ giúp. Đón đến. Gặp mọi người tinh thần lập tức hưng phấn lên. Miyazaki giáo sư rất là hài lòng mọi người biểu hiện. Tiếp tục nói. Lão tiên sinh đã từng vẫn là đế quốc nội các tài chính đại thần. Cùng bây giờ đế quốc mấy vị nội các nhân vật trọng yếu quan hệ đều 10 phần không tệ. Lão nhân gia ông ta đối với ta đế quốc cống hiến là rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể cao độ coi trọng. Đem bình thường mức độ đều lấy ra. Kiểm tra thời điểm. Nhất định muốn cẩn thận. Có kết luận thời điểm. Phải đi qua đầy đủ cân nhắc. Có lý có cứ ai mọi người nghe vậy. Đều là lẫm nhiên nói. Lẫm nhiên đồng thời trong lòng bọn họ kích động cũng là có thể nghĩ. Những học sinh này trước mắt còn không có tiến vào y học giới, hoặc là mới vừa tiến vào y học giới, tên không nổi danh. Mà Nhật Bản là một cách 10 phần coi trọng tư lịch địa phương. Coi như ngươi thiên phú dị bẩm, tài hoa bộc lộ, tại trong bệnh viện cũng phải từng bước một chậm rãi chịu đi lên. Nếu như lần này có thể lấy chữa bệnh đoàn đội hình thức chữa trị Yoshio Hozo tật bệnh. Như vậy trong tương lai tiến vào vô luận bệnh viện nào. Cách này một lần thành công án lệ. Đều là bọn họ tốt nhất danh thiếp. Như tình huống như vậy, mọi người sao có thể không ra sức tình huống tất cả mọi người biết được. Hiện tại, các ngươi bắt đầu đi làm chuẩn bị đi. Tatsuhiko Miyazaki đối với mình những học sinh này đều là hết sức hài lòng. Hắn dạy bảo học sinh là dựa theo Hoa Hạ Khổng Tử phương pháp, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tuy nhiên hắn là di truyền tế bào học chuyên gia, thế nhưng tinh thông hắn ngành học, cho nên dựa theo mỗi người đặc điểm, giáo sư bọn họ khác biệt môn học kiến thức y học. Thậm chí, hắn khai quật học sinh đặc điểm, cũng sẽ có ý tứ bồi dưỡng hắn trở thành một cách nào đó môn học chuyên gia. Sau đó, lúc này nơi đây, một cái giáo sư học sinh bên trong, vậy mà nảy sinh tế bào học chuyên gia, thần kinh ngoại khoa chuyên gia, trái tim chuyên gia, các loại phong phú toàn diện. Đoán chừng một cái tiểu hình bệnh viện đều thu thập không đủ nhiều chuyên gia như vậy. Những học sinh này, tuy nhiên tạm thời tên không nổi danh, có thể 10 năm về sau, Miyazaki giáo sư biết. Nhật Bản y học giới tối cao đài lĩnh thưởng bên trên. Những người này tất nhiên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đại khái sau nửa giờ, tất cả mọi người là chờ xuất phát. Miyazaki giáo sư nhìn một chút, nói chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta lên đường đi. Yoshio Hozo trụ sở tại Shibaya khu vực, từ Đông Đại đi qua tàu điện ngầm muốn nửa giờ. Shibaya khu vực là Tokyo bên trong hết sức phồn hoa khu vực, toàn bộ khu vực tràn đầy sức sống. Trên đường người đến người đi, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, học sinh cấp bao đô. Nơi này là toàn bộ Nhật Bản nhìn phản nghịch nhất khu vực. Nơi này không nhận Nhật Bản văn hóa ảnh hưởng. Ngươi có thể mặc rất sành điệu, rất lớn mật mà không có người đem ngươi coi là gì loại. Ngươi có thể công khai địa theo đuổi ngươi ra thích đồ vật mà không có người làm khó dễ ngươi. Nói ngắn gọn, đây là người trẻ tuổi địa bàn Miyazaki giáo sư cùng một số Đông Đại cao tài sinh nhóm. Hiển nhiên không tính là phản nghịch đám người. Đi trên đường, đối một số người trẻ tuổi quái gì ăn mặc cùng kiểu tóc, lộ ra vô cùng không quen. Thật là kỳ quái. Yoshio Hozo tiên sinh, vì sao lại lựa chọn ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ không phải một cái cứng nhắc lão nhân sao? Ta coi là nắm giữ đế quốc vận mệnh các đại nhân vật đều là cẩn thận tỉ mỉ mới đúng a. Một cái tuổi trẻ tiến sĩ không khỏi đích nói thầm một câu. Miyazaki giáo sư không nói gì. Takeshi ta đồng học thì là cười giải thích nói. Yamanaka đồng học, vấn đề này ta vừa lúc biết đáp án. Bởi vì Yoshio Hozo lão tiên sinh chính trị chủ trương, vừa lúc là cải tiến phái. Cải tiến nha. Đương nhiên muốn sinh hoạt tại người trẻ tuổi bên trong. Lý giải bọn họ tâm tính. Tiếp nhận bọn họ loại này quái gì sinh hoạt trạng thái. Sau đó mới có thể thay đổi lương. Không phải sao ngô. Yoshio Hozo lão tiên sinh thật đúng là dụng tâm lương khổ. Bất quá, những người này thấy thế nào đều là đế quốc sâu mọt. Đi qua 10 năm rộng rãi giáo dục, nảy sinh quá nhiều dạng này vô vi thanh niên. Vị kia Yamanaka đồng học nhìn một chút trên đường bọn này nhìn như lập dị. Kỳ thực khuyết thiếu chính mình chủ kiến người trẻ tuổi. Ngữ khí lộ ra có chút chanh chua. Miyazaki giáo sư không quan tâm các học sinh đối với xã hội cách nhìn, đối với giá trị tán đồng. Hắn cho rằng nhân tài ưu tú cần phải có hoàn thiện tự mình phân rõ năng lực. Bảo sao hay vậy, đại bộ phận đều là tầm thường. Tốt, chính là chỗ này. Tại quẹo qua một cái cua quẹo về sau, mọi người dừng bước lại. Trước mắt là một cái nhìn cấp cao nơi ở tiểu khu. Tầng lầu diện tích cực lớn. Thiết kế cũng rất có hiện đại cảm giác. Vô cùng thủ si bai à, bên này si tinh anh hoan nghênh. Bất quá, cái tiểu khu này ở vào thiệp cốc chính giữa khu vực. Giá cả dùng giá trên trời để hình dung cũng không đủ. Leng keng. Miyazaki giáo sư tiến lên đè xuống chuông cửa. Sau đó mới trở về đối đằng sau học sinh nói. Nhớ kỹ, không muốn tại Yoshio Hozo lão tiên sinh trước mặt nói lung tung. Nơi này chính là trong truyền thuyết sắc cốc sao? Nhìn tất cả mọi người là trách quái a. Bất quá, ngược lại là cũng không thế nào sắc a. Tại một bên khác trong đội xe, Khương Tiểu Nha nhìn qua biển người bên trong, cách ăn mặc quái gì người trẻ tuổi, thầm nói. Trước khi tới, Khương Tiểu Nha cố ý tại trên internet hỏi ý kiến, hỏi một chút, nói mình muốn đi Nhật Bản Tokyo. Có cái gì so sánh có ý tứ địa phương đáng giá qua? Có thật nhiều người đề cử sắc cốc nơi này, nói là ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Cho nên, nghe tới Dương Vân Phàm muốn đi Shibaya cho người ta xem bệnh thời điểm, Khương Tiểu Nha có chút nhăn nhó. Bất quá vẫn là đi cùng. Chỉ là nơi này hiển nhiên cùng với nàng tưởng tượng không giống nhau. Ha ha! Tiểu Nha, ngươi đang nói cái gì, sắc bất sắc a? Nơi này chính là Nhật Bản Silicon Valley a. Trung tâm mua sắm ngược lại là cũng không ít. Một bên Diệp Khinh Tuyết hỏi thăm Khương Tiểu Nha vài câu, nghe được nàng mắc cỡ đỏ mặt giải thích kém chút cười quất. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ui, Dương Vân Phàm nhận điện thoại. Cái điện thoại di động này là Miko Higashino vì hắn chuẩn bị. Trước mắt biết dãy số. đoán chừng cũng chỉ có Miko Higashino. Dương thầy thuốc, cứu mạng trưởng phu ta giống như nhanh không được. Miko Higashino tại đầu bên kia điện thoại đều muốn gấp khóc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm những mày, nhìn một ít thời gian, ta lập tức đi tới. Chờ ta 10 phút đồng hồ sau đó. Dương Vân Phàm quay đầu nói, Ken tiên sinh, phiền phức tài xế quay đầu qua Giai Tô Phước Tô Higashino nhà Dương thầy thuốc. Ngài đáp ứng đi giúp phụ thân ta xem bệnh. Vì cái gì? Ken Hozo có chút bất mãn nói. Dương Vân Phàm hừ một tiếng, nói, xem bệnh cũng có tới trước tới sau, nặng nhẹ phân chia. Phụ thân ngươi hiện tại cũng không có trở ngại, Giai Tô Phước Tô Higashino thế nhưng là nảy sinh tình huống khẩn cấp. Lại nói, ta nguyện ý cho ai xem bệnh liền cho người đó xem bệnh. Chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi đồng ý không? Ken Hozo nghe xong lời này, tuy nhiên bất mãn. Có điều Dương Vân Phàm giúp phụ thân hắn xem bệnh, chỉ là xuất phát từ hợp tác đồng bọn nguyên nhân. Dương Vân Phàm nếu là dưới cơn nóng giận đi, đối Dương Vân Phàm tới nói, lớn không không hợp tác. Thế nhưng là phụ thân hắn bệnh, vạn nhất bị đại ca hắn tìm người chữa cho tốt, hắn trong khoảng thời gian này chẳng phải cố gắng vô ích. Vừa nghĩ đến đây, Ken Hozo xoa bóp quyền đầu vẫn là đối tài xế nói. Quay đầu tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1107 giao cho ta chương 1107. Giao cho ta người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu coi như Ken Hozo là Hozo gia tộc trước mắt thương nghiệp lĩnh vực người cầm lái. Coi như hắn là Nhật Bản giới tài chính người đứng đầu cấp bậc nhân vật. Coi như hắn nắm giữ hơn 100 tỷ tư sản. Ăn sạch hắc bạch lưỡng đạo. Có thể theo nổi các đại thần nâng cốc ngôn hoan. Cũng có thể theo ra ma ru chi tổ lão đại cùng một chỗ ngồi tại trong bao xương thôn vân thổ vụ. Nhưng mà, vậy thì thế nào? Dương Vân Phàm căn bản không cầu được trên người hắn, ngược lại là hắn trả nịnh bợ lấy Dương Vân Phàm. Để tránh Dương Vân Phàm trở mặt, trực tiếp rời đi. Ken Hozo tuy nhiên nội tâm cực độ khó chịu Dương Vân Phàm thái độ, có thể cũng không dám nói gì. Nhắm mắt lại, cưỡng chế trong lòng nộ khí, sau đó bồi nở nụ cười, đối Dương Vân Phàm su nịnh nói, Dương thầy thuốc, Giai Tô Phước Tô Higashino bệnh tình ta có biết một hay, tựa hồ là đại não chảy máu về sau chúng gió triệu chứng. Ô trách không được, Higashino phu nhân nói hắn trưởng phu mau bệnh, 10 phần khó giải quyết. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Đại não là nhân thể tinh mật nhất bộ phận. Y học lên tạm thời còn không có đối đại não có đầy đủ giải. Đối một số não bộ tật bệnh giải cũng không đủ. Thường thường chỉ có thể dùng đơn giản chỗ nào đau nhức, trị liệu chỗ nào đến giải quyết. Não chảy máu tính trúng gió bệnh tình 10 phần nghiêm trọng. Mà đồng dạng trị liệu về sau, dự đoán bệnh tình có phần kém. Tỷ lệ tử vong thường cao đến 35% đến 52% khoảng chừng. Mà lại, một khi phát bệnh, triệu chứng bạo phát 10 phần tấn mãnh. Bởi vì trúng gió bộ vị là đại não, nơi này chính là nhân thể sinh mệnh trụ cột, cho nên rất dễ dàng nảy sinh hôn mê, tắt tiếng, đau đầu các loại cao nguy biểu hiện, làm cho người không thể thích ứng. Đinh linh linh. Đúng lúc này, Miko Higashino lại gọi điện thoại tới. Dương thầy thuốc, trưởng phu ta tại gần nhất bệnh viện, Shinjuku khu vực Khánh Ứng Nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện. Ngày khi nào có thể tới chủ trì bác sĩ, đã biểu thị bất lực. Khánh Ứng Nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Sau đó nói, Ken tiên sinh, đây là ở đâu? Bên trong Khánh Ứng Nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện, ngay tại sát vách cái kia đường phố. Tài xế lập tức đi tới Ken Hozo như là đã đồng ý Dương Vân Phàm trước trị liệu Giai Tô Phước Tô Higashino. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không ở chỗ này cản trở, cho nên rất là dứt khoát phân phó tài xế. Mà lại Ken Hozo nghe được Miko Higashino lời nói, tâm tình ngược lại dễ dàng hơn. Nói, Dương thầy thuốc, ta cảm thấy ngươi không cần lãng phí thời gian tiến về Khánh Ứng Nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện. Ồ, vì cái gì? Dương Vân Phàm quay đầu, mày nhíu lại nhăn, nhìn về phía Ken Hozo, không biết hắn có ý tứ gì. Ken Hozo cười một chút, nói, Dương thầy thuốc, ngài là người Hoa, có chỗ không biết. Tại chúng ta Nhật Bản đại học bài danh bên trong, khó khăn nhất thi đại học y học bộ bên trong, Khánh Ứng Nghĩa thuộc đại học y học bộ tuyệt đối có thể xếp vào top 3. So ra mà nói, Đông Đại y học bộ chỉ là mượn Đông Đại danh khí, cho nên tại trên quốc tế có danh thanh hơi lớn. Dù sao, Tokyo là thế giới cấp bậc đại đô thị. Đại học Tokyo cũng là thế giới cấp bậc đại học. Mà đại học Tokyo khó khăn nhất thi y học bộ, đương nhiên sẽ bị cho rằng là Nhật Bản thứ nhất y học bộ. Cái này rất lợi hại rõ ràng. Bất quá, sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Có lẽ Nhật Bản trong nước vẫn là có rất nhiều đại học y học bộ. Đối Đông Đại y học bộ xếp số 1 không phải rất lợi hại chịu phục. Đón đến, Ken Hozo tiếp tục nói, đã Khánh Ứng Nghĩa thuộc đại học bệnh viện thầy thuốc bất lực, toàn thế giới chỉ sợ cũng không có mấy cái thầy thuốc có thể cứu hắn. Vậy nhưng chưa hẳn. Dương Vân Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Nhật Bản người Tây y tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với Tây y mà nói bệnh nan y, đối Trung y mà nói lại cũng không nhất định. Tại không có nhìn thấy bệnh nhân trước đó, Dương Vân Phàm là sẽ không tùy tiện dưới tử vong thư thông báo. Ô Ken Hô Dô gặp Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm, ngược lại lòng tin 10 phần, cũng lộ ra một tia tò mò. Trúng gió, não chảy máu. Chỉ là nghe một chút, liền biết cách bệnh này nghiêm trọng đến mức nào. Lại thêm bệnh viện đã biểu thị bất lực, chỉ dựa vào Dương Vân Phàm một người, tại chưa quen cuộc sống nơi đây Tokyo, còn muốn đem Giai Tô Phước Tô Hi Gashino cứu trở về sao? Đây là một cái cuồng vọng người trẻ tuổi, cũng là một cái 10 phần tự tin người trẻ tuổi. Dạng này người thường thường có thể làm được một sự nghiệp lấy lừng nghĩ tới đây. Ken Hozo không khỏi ghé mắt đi xem Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ngậm miệng, động thân ngồi ở trong xe, hai tay vây quanh, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm tay mình khuỷu tay vị, tựa hồ là đang đập cái gì âm nhạc lễ tấu, tuyệt không gặp khẩn trương. Khánh Ứng Nghĩa thuộc đại học bệnh viện, thật có lỗi, Higashino phu nhân, Higashino tiên sinh bệnh tình tha thứ ta bất lực. Một cách mang theo kính mắt trung niên thầy thuốc cúi người chào thật sâu, nói xin lỗi. Đào ruộng thầy thuốc, Miko Higashino còn muốn nói tiếp cái gì, vị thầy thuốc kia xác thực thở dài nói, Higashino tiên sinh bệnh vẫn luôn là chủ công trị. Hắn mấy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, đưa đến thời điểm đầu nhận trọng kích, bên trong có một khối tắc động mạch, rất khó trừ tận gốc. Ta lúc ấy thì nói qua với ngươi, coi như chữa cho tốt, hắn hồi ngẫu nhiên thần trí không rõ, cũng sẽ xuất hiện phải bệnh liệt nửa người tình huống. Miko Higashino gật gật đầu, trên mặt càng thêm tuyệt vọng, nói, vâng. Đào ruộng thầy thuốc ngài phán đoán rất là chuẩn xác. Trừ cách đó ra, trưởng phu ta bên trái thân thể cũng thỉnh thoảng phát run, có đôi khi hiểu ý biết không rõ. Thế nhưng là, nói đến đây, Miko Higashino nước mắt xoát chảy xuống. Nàng đuổi bận bịu che miệng, lau sạch nước mắt, nói xin lỗi, thật sự là thất lễ. Chỉ là đảo điện tiên sinh, van cầu ngài, ta không thể mất đi trưởng phu. Nói, Miko Higashino nhìn không được quỳ xuống tới. Đúng lúc này, nặng chứng tăng cường hộ lý trong phòng bệnh, Giai Tô Phước Tô Higashino giám sát máy móc, bỗng nhiên phát ra tít tít tít đâm nhi thanh âm, mà Giai Tô Phước Tô Higashino huyết áp nhanh chóng hạ xuống, đồng tử tán lớn, ý thức không rõ. Một bên có một cái cấp cứu thầy thuốc không ngừng đập hắn mặt, kêu gọi tên hắn, thế nhưng là hắn căn bản không có phản ứng. Đồng thời, hắn ngậm chặt hàm răng, thân thể đầu gối cứng ngắc, tứ chi bắt đầu phát run, chậm rãi phần lưng cong lên, co lại thành tôm tép hình, toàn thân đánh rùng mình, khanh khách phát run. Đảo ruộng thầy thuốc tại bên ngoài phòng lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu. hắn mấy năm trước liền biết. Giai Tô Phước Tô Hi Ga Si Nô bệnh tình hội chuyển biến xấu đến giai đoạn này. Bởi vì mấy lần mơ cơ kiểm tra sớm liền phát hiện Giai Tô Phước Tô Hi Ga Si Nô não cơ tiết chảy máu tối thiểu tại 20 mơ lơ trở lên. Hắn có thể ngẫu nhiên tỉnh táo lại đã là một cái kỳ tích. Theo lý tới nói, hắn não vỡ tan tiến vào trọng độ sau khi hôn mê cơ bản không có khả năng tỉnh lại. Hắn trong nhà cũng nhất định phải tìm toàn chức hộ lý. Mỗi ngày vì hắn kháng viêm, rơi xuống sọ ép, hút dưỡng, cho ăn qua đường mũi, đào nước tiểu. Nhưng mà đây hết thảy căn bản vô sự vô bổ. Là nơi này sao tốt, cảm ơn. Đúng lúc này, chỗ ngoặt bên kia một người trẻ tuổi vội vàng chạy vào. Thân thể của hắn nhẹ nhàng, chạy ở giữa tràn ngập sức sống. Cùng nơi này thầy thuốc cứng nhắc, dáng vẻ nặng nề. Tuy nhiên y thuật tinh xảo, có thể quá mức tin tưởng khoa học, cơ hồ không có nhân tính, hình thành so sánh rõ ràng. Tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1108 tiểu kéo dài tính mạng canh chương 1108. Tiểu kéo dài tính mạng canh dương thầy thuốc. Ngày thật tới. Miko Higashino không nghĩ tới. Dương Vân Phàm thật tại trong vòng mười mấy phút chạy tới nơi này. So sánh vừa rồi mười mấy phút dày vò. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình nội tâm có dựa vào. Trong nháy mắt, nàng nước mắt lại nhìn không được chảy xuống. Lúc đầu, nàng đối với Dương Vân Phàm có một ít oán trách. Bởi vì, là nàng ngàn dặm xa xôi qua hoa hạ, tốn hao to lớn đại giới, tài tình Dương Vân Phàm tới. Thế nhưng là, nàng công công Du Aonosuke Higashino lại là nửa đường đem Dương Vân Phàm tiếp đi. Đương nhiên, Dương Vân Phàm có lẽ không biết nàng công công cùng hắn trưởng phu một số mâu thuẫn. Còn cho là bọn họ là người một nhà. Cho nên không có có mơ tưởng. Lúc đó, nàng đối Dương Vân Phàm là có một ít cái nhìn. Bất quá, giờ khắc này, Dương Vân Phàm tại trưởng phu nàng lớn nhất thời khắc nguy cấp. Chạy tới, đủ để chứng minh Dương Vân Phàm thành ý. Lúc này, Miko Higashino trong lòng hết thảy bất mãn đều tan thành mây khói. Trong nội tâm nàng đối mãn thiên thần Phật cầu nguyện. Hy vọng Dương Vân Phàm có thể bày ra một lần kỳ tích, chữa cho tốt trưởng phu nàng. Tuy nhiên khả năng này cơ hồ hơi. Có thể đây đã là nàng duy nhất hy vọng phu nhân. Xin yên tâm, giao cho ta. Dương Vân Phàm không biết Miko Higashino nội tâm phức tạp tâm tính. Hắn đối nàng gật đầu ý chào một cái, biểu thị tự tin. Sau đó, Dương Vân Phàm liền tại đảo ruộng thầy thuốc chấn kinh dưới con mắt. Vậy mà đẩy ra nặng chứng giám sát cửa phòng, đi một mình đi vào. Vừa đi, hắn chả vừa bắt đầu thoát áo khoác, đồng thời không biết từ nơi nào cầm làm ra một bộ chuyên nghiệp bao tay. Rất là thuần thuộc đi đến bệnh nhân bên cạnh, sau đó phân phó cấp cứu thầy thuốc cùng y tá rời đi. Đảo ruộng thầy thuốc sững sờ rất lâu mới phản ứng được, người này cũng không phải mình bệnh viện thầy thuốc. Nhưng mà gia hỏa này đến là ai, làm sao ra mặt dày như vậy? Hỏi cũng không hỏi một chút, chính mình trực tiếp tiến vào nặng chứng giám sát thất. Vừa nghĩ đến đây, đảo ruộng thầy thuốc bận bịu truy vào qua. Phụ, ngươi là ai, mau đi ra. Bất quá, đảo ruộng thầy thuốc lời còn chưa nói hết, liền gặp được Dương Vân Phàm đối bệnh nhân thượng hạ kiểm tra một vòng. Nói, bệnh nhân hôn mê muốn chết, lưới kim chi co quắp, thần tối tăm tắt tiếng, tứ chi co rút, thân thể khuất cóng cung, cơ không co giãn, gầy như que củi, hẳn là trong đầu phong. Đây chỉ là bệnh nhân đồng hồ trinh, tùy tiện nhìn xem, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lời kế tiếp lại làm cho đảo ruộng thầy thuốc chấn kinh nửa ngày. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, bệnh nhân trong đầu từng có chảy máu dấu hiệu. Trong đầu huyết áp một mực hơi cao. Các ngươi đưa vào đại lượng dịch thể dẫn đến hắn âm hàn thu dẫn. Phổi mất tuyên hóa. Não khiếu út bế. Đây là ý gì? Đảo ruộng thầy thuốc xứng sờ nửa ngày. hắn gia hộ trong phòng bệnh thầy thuốc cùng y tá cũng là một mặt choáng váng. Người trẻ tuổi này đang nói cái gì không hề nghi ngờ. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Người trẻ tuổi kia cũng hẳn là một cái thầy thuốc. Lúc này, xông tới. Chẳng lẽ là hắn bệnh viện qua đến giúp đỡ thầy thuốc sao? Nếu không, bệnh nhân sinh mệnh thở hơi cuối cùng, mấy cái có lẽ đã dược thạch vô hiệu, chờ chết. Hắn xông tới hỗ trợ. Dựa theo Nhật Bản cấp cứu điều lệ, hắn cũng là muốn vì lần này cấp cứu thất bại mà phụ trách nhiệm. Lúc này, đảo ruộng thầy thuốc đã không có khinh thị ý tứ, ngược lại đối Dương Vân Phàm thân phận tràn ngập hiếu kỳ. Còn có, trong miệng hắn nói ra một số chuyên nghiệp thuật ngữ. Tuy nhiên nghe kỳ kỳ quái quái, nhưng lại đối giai Tô Phước Tô Higashino bệnh tình khái quát rất đúng chỗ. Ngay tại đảo ruộng thầy thuốc xứng sờ thời điểm, Dương Vân Phàm cấp tốc nói: trong bệnh viện có thuốc đông y sao? Đảo ruộng thầy thuốc vừa cần hồi đáp, bất quá hắn là một cái tây y, đối thuốc đông y không phải rất lời hại giải, há miệng một cái không biết trả lời thế nào. Ngày khỏe chứ? Có thuốc đông y tại lầu một bên trái nhà thuốc. Lúc này, một bên một cái vóc người so sánh thấp bé tiểu y tá yếu ớt nói. Nàng vốn là một cái thực tập y tá, mấy ngày nay thuộc về trực luân phiên. Trực luân phiên cũng là mang ý nghĩa nàng cần phải đi toàn bộ phòng đều giúp mấy ngày bận biểu. Dạng này, đối với bệnh viện công tác hội càng thêm quen thuộc. Ai biết, nàng vừa tới nơi này thì gặp được như thế khó giải quyết ca bệnh. Tốt vào lúc này nàng đầu óc còn duy trì thanh tỉnh. Rất tốt ngươi, giúp ta qua nhà thuốc lấy thuốc, để bọn hắn lập tức pha tốt hơn. Đến Dương Vân Phàm chỉ cái kia tiểu y tá, phân phó nói. Tiểu y tá nhất thời cảm giác mình nhận trọng dụng, tuy nhiên sắc mặt khẩn trương, bất quá vẫn là kích động nói: ngày cần gì ta coi như liều chết cũng sẽ lấy lại bác sĩ này. Nhìn cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm, có điều khí thế thật sự là tốt đủ. Ngay cả chủ trì bác sĩ đào ruộng thầy thuốc ở hắn nơi đó đều không chen lời vào, vừa đến đã chủ đạo cả cái phòng bệnh bầu không khí. Mà lại coi như đối mặt khó giải quyết như thế bệnh nhân, hắn nhìn cũng là mười phần chấn định. Thật sự là xuất khí một vị thầy thuốc ca ca a. Dương Vân Phàm lập tức lấy giấy bút viết đến: tiểu kéo dài tính mạng canh, ma hoàng 10 khắc, phòng chính mình 10 khắc, nhân sâm 10 khắc, hoàng cầm 10 khắc, chế phụ tử 60 khắc, nhục quế 15 khắc, bạch thược 15 khắc, xuyên không 20 khắc, hạnh nhân 10 khắc, cam thảo 10 khắc, thông khí 20 khắc. Cái gọi là kéo dài tính mạng chính là chỉ tại sinh mệnh thỉnh thoảng tình huống dưới có thể thêm mệnh mà sinh chi ý. Phương thuốc này cũng không phải là Dương Vân Phàm một mình sáng tạo, mà chính là hoa hạ trung y tinh hoa. Mà lại, xuất xứ càng là sớm hơn đường đại. Chính là có đệ nhất dược vương Tôn Tư Mạc ghi lại ở Thiên Kim Phương bên trong. Chính là ngàn năm tên Phương Ngô. Thật xinh đẹp bên trong văn tự thể. A tiểu y tá tiếp nhận Dương Vân Phàm mở ra dược phương thán phục một tiếng. Bởi vì Dương Vân Phàm vừa mới tiến vào, dùng là rất lợi hại đường hầm Tokyo giọng điệu, bọn họ cũng không có ý thức được Dương Vân Phàm là một người ngoại quốc, còn tưởng rằng là đến bệnh viện mới tới thầy thuốc trẻ tuổi, nói không chừng còn là nước Mỹ bên kia trở về ưu tú nhân viên y tế. Lúc này nhìn thấy đối phương mở ra trung y dược tề còn cần xinh đẹp tiếng Trung viết, đều là mười phần chấn kinh. Có thể viết ra xinh đẹp như vậy bên trong văn tự thể, mở ra dược phương cũng thập phần thần bí cùng phức tạp. Vị này thầy thuốc trẻ tuổi thật sự là một cách không tầm thường nhân vật. Còn không mau qua Dương Vân Phàm gặp tiểu y tá ngẩn người, nhìn lấy chính mình dược phương ngẩn người, quát tháo một câu. Ai, tiểu y tá bị quát tháo một câu lập tức hoàn hồn, âm thầm trách tự trách mình hoa mắt si không phải lúc. Sau đó cầm dược phương nhanh chóng hướng phía bên ngoài chạy tới. Chờ cái kia tiểu y tá đi ra ngoài, Dương Vân Phàm xem xét người khác, khiển trách quát mắng: còn lo lắng cái gì ngươi? Giúp ta đem bệnh nhân y phục cởi ra. Ngươi cố định bệnh nhân đầu để hắn đừng lộn xộn. ta muốn lấy mạnh thông pháp kích thích hắn huyệt bách hội. Bách hội, tứ thần nghe được khúc trạch mấy cái huyệt vị y hắn thầy thuốc lúc đầu đã chuẩn bị từ bỏ cứu giúp, lúc này ra tới một cái Dương Vân Phàm, mà lại dùng bọn họ nghe không hiểu một số thuật ngữ tại phân phó bọn họ, tựa như là đang nghe thần ngữ nói một dạng. Nhật Bản là hơn một cái thần quốc độ, thần đạo giáo bên trong đoán chừng có mấy chục vạn thần linh. Bọn họ lúc này có một loại hoảng hốt, còn tưởng rằng là cái nào thần linh hạ phàm tại đối bọn hắn hạ mệnh lệnh. Bản năng liền bắt đầu tuân theo Dương Vân Phàm phân phó. Tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1109 thiên tài thế giới chương 1109. Thiên tài thế giới Nhật Bản là một cái coi trọng tôn ti địa phương. Nếu là địa vị không đủ, có rất ít người dám giống như Dương Vân Phàm đối một đám người ra lệnh. Đảo ruộng thầy thuốc đi qua ngay từ đầu chấn kinh, lúc này cũng là tỉnh táo lại. Hắn quyết định khoanh tay đứng nhìn, yên lặng đem hết thảy đều ghi chép lại. Nếu là phẫu thuật thành công, vậy dĩ nhiên cái gì đều không cần nói. Nếu là thất bại, như vậy lần này chữa bệnh sự cố, hắn liền có đầy đủ chứng cứ, có thể khởi tố Dương Vân Phàm. Về phần hắn chính mình, làm theo không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thầy thuốc tiếp đó, làm sao bây giờ còn lại người thói quen nghe theo mệnh lệnh, đem Dương Vân Phàm phân phó sự tình đều làm tốt. Sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm, tiếp đó giao cho ta. Các ngươi chỉ cần nhìn lấy liền có thể. Dương Vân Phàm từ trong ngực xuất ra một bộ châm cổ, xếp thành một hàng. Mà hậu chiêu chỉ tại những thứ này dài ngắn không đồng nhất châm cổ lên lướt qua, lấy sau cùng ra một cái tam lăng châm. Ngón cái ở bên trong, ngón trỏ ngón giữa bên ngoài, cố định tam lăng châm. Sau đó hắn hơi hơi hít thở sâu một hơi, điều thần định hơi thở. Chú ý, ta muốn bắt đầu. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đưa tay trái ra. Đầu tiên là tại giai tô phước tô hi ga si nô đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ nhào nặn đẩy theo, làm cho cục bổ sung huyết. Sau đó tay trái mẫu, ngón trỏ đem nên bộ vị da thịt cầm bốc lên, tay phải cầm châm, từ cầm bốc lên đầu trên nhanh chóng đâm vào đến dưới da nửa phần. Lập tức ra châm. Một huyết dịch rất nhanh tại giai tô phước tô hi ga si nô trên đỉnh đầu chảy ra. Dương Vân Phàm không cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt cũng không hề biến hóa một chút, tiếp tục đè ớt lỗ kim chung quanh, làm huyết dịch chảy ra số về sau. Vừa rồi đình chỉ. Cây bông vải trừ độc. Dương Vân Phàm làm xong động tác này về sau cũng không đình chỉ. Đầu tiên là đối một bên một người y tá hô một tiếng. Y tá kia lập tức dùng cái kẹp kẹp trừ độc làm miếng bông, ném tại lỗ kim phía trên. Án lấy, chờ một lát lấy thêm rơi. Dương Vân Phàm phân phó một tiếng, tiếp tục tìm kiếm huyệt bách hội bốn phía huyệt vị. Bước kế tiếp, hắn tam lăng châm lấy máu huyệt vị, là tứ thần nghe được huyệt vị. Tên như ý nghĩa, đây là bốn cái huyệt vị, ở vào huyệt bách hội trước, về sau, trái, phải cắt mở một tấc chỗ. Bởi vì cùng sở hữu bốn huyệt, qua đời lại tên tứ thần nghe được. Thái Bình Thánh Hội Phương ghi chép, thần nghe được bốn huyệt, để ý đầu phong hoa mắt, cuồng loạn điên giản, châm nhập ba phần. Dương Vân Phàm cách này một số trị liệu thủ pháp, cũng không phải là hắn một mình sáng tạo, mà chính là căn cứ rất nhiều trung y kinh điển, thông hiểu đạo lý, đạt thành chính hắn y thuật. Thực, chỉ cần chịu nghiên cứu, rất nhiều thầy thuốc có lẽ không đạt được hắn cao như vậy độ. Hưởng dự quốc tế, trăm năm khó gặp cái gì, ngược lại là khả năng không lớn. Nhưng là yêu cầu thả thấp một chút, trở thành ngàn dặm trong vòng số một danh y, vẫn là không có vấn đề. Dương Vân Phàm động tác rất nhanh, không chờ một lúc, tứ thần nghe được huyệt vị liền bị hắn đâm rách, lấy máu số. Hắn đồng dạng để y tá dùng trừ độc làm miếng bông cầm máu. Bất quá, một bộ này động tác làm xuống đến, ngược lại để chung quanh nhân viên y tế càng phát ra khó có thể lý giải được. vị thầy thuốc này đến là đang làm gì, chẳng lẽ là tại định vị, chuẩn bị giải phẫu mổ xỏ sao? Thế nhưng là giống như lại không giống a. Người khác cau mày, mười phần không hiểu, không khỏi nói thầm vài câu. Im lặng ngươi. Cầm cao su cầm máu mang đến, thắt ở bệnh nhân cánh tay trái lớn, cùng bắp đùi vị trí. Dương Vân Phàm cũng lười theo những người này giải thích. Hoàn toàn không có chúng ý cơ sở người, cùng bọn hắn giải thích những thứ này, chỉ sợ nửa ngày cũng nghe không hiểu. Mà lại, thiên tài thế giới, như thế nào phàm nhân có thể lý giải không, chỉ cần nghe mệnh lệnh liền tốt. Tại phục tùng tính về điểm này, Nhật Bản người hiển nhiên làm không tệ. Ai một cách khác đứng ở một bên phẫu thuật y tá, nghe được Dương Vân Phàm sau khi phân phó, lập tức tìm ra hai cây cầm máu mang, thắt ở Zaito Phước Tô Hi Gashino đại cánh tay cùng bắp đùi vị trí, để huyết dịch lưu thông chậm lại bắt đầu. Thầy thuốc, ngài nhìn, dạng này có thể chứ? Cái kia người y tá buộc lại về sau, còn rất lời hại hèn mọn hỏi thăm Dương Vân Phàm ý kiến. U, V, Quy, Quy, Mơ, làm rất không tệ. Ngươi thối lui một bên quan sát đi. Dương Vân Phàm lần nữa đem chính mình tam lăng châm trừ độc một lần, sau đó đi qua, nắm tam lăng châm, nhắm ngay tay trái đại cánh tay khúc trạch huyệt, cùng chân mặt sau ủy bên trong huyệt, chậm chậm đâm vào nửa phần sâu. Bởi vì hai cái huyệt này vị phổ cận, thường thường có tính mạch chảy qua, cho nên trước đó buộc lại cầm máu mang, có thể phòng ngừa trên diện rộng chảy máu. Rất nhanh, tam lăng châm bị Dương Vân Phàm rút ra, tính mạch máu cũng tức theo châm chảy ra. Hắn dùng cái kẹp kẹp một khối trừ độc miếng bông đặt tại lỗ kim bên trên. Tốt, đem cao su cầm máu mang giải khai đi. Ngươi đến bắt được miếng bông, đợi đến huyết chỉ. Dương Vân Phàm trước là để phân phó y tá đem cao su cầm máu mang giải khai, sau đó nhìn một chút, thấy máu dịch chảy ra nhan sắc từ ngay từ đầu màu đỏ sẫm, chậm rãi biến thành màu đỏ tươi. Lại để cho y tá dùng trừ độc làm miếng bông vò theo lỗ kim. Há tốt. Cái kia người y tá ngược lại là không nói gì, rất lời hại nghe mệnh lệnh đi qua, tiếp nhận qua Dương Vân Phàm động tác. Lúc này, hắn mấy cái người phụ tá cấp cứu thầy thuốc, trên mặt càng phát ra hồ nghi. Không biết Dương Vân Phàm muốn làm gì. Vị thầy thuốc này, ngài đến muốn làm gì? Một cái tuổi trẻ trợ lý thầy thuốc thật sự là nhìn không được, mở miệng muốn còn muốn hỏi vài câu. Ngay tại lúc này, y tá kia bỗng nhiên kinh hô một câu nói, dừng lại bệnh nhân cơ thể công năng tính run rẩy. Vậy mà dừng lại. Cái này thật không thể tin vừa rồi. Zaito Phước Tô Hi Gashino thế nhưng là toàn thân run rẩy, mà lại thân thể cung thành tôm tép hình. Huyết áp cũng là cấp tốc giảm xuống. Mắt thấy là phải không được. Mà bây giờ, hắn run rẩy vậy mà đình chỉ. Mà lại, sinh mệnh thể trinh vậy mà cũng đang từ từ khôi phục. Tuy nhiên không biết Zaito Phước Tô Hi Gashino thể nội phát sinh cái gì, có thể rõ ràng đó có thể thấy được, hắn đang chuyển biến tốt đẹp. Huyết áp đâu? Một cái thầy thuốc dò hỏi. Một cái khác thầy thuốc khoảng cách máy giám sát tương đối gần, nhìn một chút, mở to hai mắt hoảng sợ nói, trời ạ, huyết áp chính đang khôi phục, thật không thể tin. Cái này quá bất khả tư nghị, ta chưa từng thấy loại tình huống này. Im miệng! Dương Vân Phàm gặp mấy người hô gọi nhỏ, nhìn không được phát ra quát lạnh một tiếng. Nghe vậy, mấy cái bác sĩ y tá lập tức ngậm miệng không nói, cúi đầu xin lỗi. Tại vì thầy thuốc này trước mặt thật sự là quá mất mặt, đem trừ độc miếng bông lấy ra. Lúc này, Dương Vân Phàm phất tay để y tá lấy ra Zaito Phước Tô Hi Gashino đỉnh đầu miếng bông. Nhìn một chút hắn mấy cái kim châm vết thương, gặp vết thương đã đình chỉ đổ máu, hắn gật gật đầu, đối y tá phân phó nói, giúp ta đem miệng hắn đẩy ra, thuận tiện để hắn trên đầu lưới lật. Có thể làm được sao? Đương nhiên có thể, thầy thuốc xin yên tâm. Trải qua vừa rồi một việc nhỏ xen giữa, lúc này những y tá này cùng thầy thuốc nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt đã hoàn toàn biến. Từ vừa mới bắt đầu không thể nào tin đảm nhiệm, càng về sau hiếu kỳ hắn lai lịch, Đến bây giờ, Saito Phước Tohigashino mắt thấy là phải cứu sống. Bọn họ nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong chỉ còn lại có bội phục cùng kính sợ. Bọn họ tin tưởng cái này cái trẻ tuổi có chút quá phần thầy thuốc. Tại não ngoại khoa trong lĩnh vực tuyệt đối là toàn bộ Nhật Bản tối cao cấp tồn tại thiên tài, hắn tuyệt đối là toàn bộ Nhật Bản y học giới trăm năm khó gặp thiên tài tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 56 chương 1110 thần thánh phương nào, chương 1110 thần thánh phương nào. Saito Phước Tohigashino đã trúng phong hôn mê, tự nhiên không có khả năng chính mình đem trên đầu lưới lật dùng cắn vào tấm tự nhiên cũng không được. Tiểu y tá muốn một cách biện pháp, dùng trừ độc băng gạc bọc tại tay trái mình bên trên, sau đó dùng nàng nhỏ nhắn đầu ngón tay nắm Saito Phước Tohigashino đầu lưới, tận lực lật lên trên lên, đem Saito Phước Tohigashino lưới dây buộc hai bên tính mạch bại lộ trong không khí. U Vinh Quy Quy Mơ, không tệ, làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm gặp này cũng hơi hơi một cách hoảng hốt, muốn là chính hắn dùng ngón tay qua rồi, ngón tay hắn so sánh thô to, thật đúng là không nhất định có thể làm ra linh như vậy xảo động tác. Hắn ánh mắt mang theo một số khen ngợi vị đạo, nhìn về phía vị kia thông minh tiểu y tá. Thầy thuốc khách khí. Tiểu y tá bị Dương Vân Phàm nhìn một chút, chỉ cảm thấy vị thầy thuốc này con mắt thật sự là thật xinh đẹp, liền muốn ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp, lại như thanh tuyền đồng dạng thanh tịnh. Tới đối mặt, vẹn vẹn trong tích tắc, phảng phất bị nhìn thấu tâm chỗ sâu nhất bí mật, thật sự là lộ ra một cỗ tà dị. Mà lại cái kia trương soái khí mặt, chỉ nhìn một chút không biết là sao, chính mình trong lòng thì giống như hươu con sông loạn, khuôn mặt tiếp theo cũng có chút bốc cháy. Dương Vân Phàm vậy mà không biết tiểu y tá trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ. Lúc này tay phải hắn mấu ăn bên trong ba ngón cầm tam lăng châm, nhắm ngay Saito Phước Tohigashino đầu lưới tính mạch nổ dậy chỗ, đâm vào nửa phần. Rút ra trong nháy mắt, máu tức theo châm lui mà chảy ra đi ra. Bởi vì là đầu lưới tính mạch so với nơi tay chân chỗ càng thêm phong phú, cho nên huyết dịch đặc biệt nhiều. Vì ngăn ngừa Saito Phước Tohigashino bị huyết dịch của mình sặc chết, lâm thời còn tìm một đài hút dịch máy bay đến đối với hắn khoang trống hấp thụ lưu lại huyết dịch. Đây hết thảy đều là một số chuyện nhỏ, Dương Vân Phàm đều không cần tham dự. Nhật Bản nhân viên y tế có lẽ ở chính giữa y phương mặt không có kinh nghiệm gì, có thể là bình thường quá trình trị liệu bên trong này sinh tiểu phiền toái đều giải quyết 10 phần cẩn thận. Cái này khiến Dương Vân Phàm đối quốc gia này y học trình độ cũng có một chút đại khái giải. Lúc này Dương Vân Phàm kiểm tra một chút Saito Phước Tohigashino mạch đập. Hắn mạch đập nhảy lên 10 phần suy yếu. Vừa rồi một hệ liệt cấp cứu tuy nhiên cũng có một chút hiệu quả, nhưng là Dương Vân Phàm cũng không có dùng linh khí cường lực kích thích. Lúc này nếu như dùng linh khí kích thích, xác thực có thể cho Saito Phước Tohigashino tỉnh lại. Có thể, rất có thể. Chỉ là hồi quang phản chiếu hao hết sức sống của hắn. Dương Vân Phàm trước dùng kim châm cưỡng ép đả thông thân thể huyệt vị, sau đó dùng dược tề khiến cho hắn về dương. Đây mới là trung chính trị liệu chi pháp. Thời gian cần phải không kém. Thuốc làm sao còn chưa tới. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, đi qua đã không sai biệt lắm nửa giờ. Theo thường lệ tới nói, dược tề cũng nên pha tốt đưa tới. Quả nhiên đúng lúc này, ngoài cửa một cái tiểu y tá nhanh chóng bưng một bát tối như mực canh thuốc đến. Thuốc đến gặp tất cả mọi người bất động chờ ở nơi đó. Tiểu y tá sắc mặt một chút biến rất là tái nhợt nói: chẳng lẽ ta tới chậm sao, đem thuốc cho ta, ngươi không đến muộn. Không còn sớm không muộn. Vừa vặn nhìn thấy cái này tiểu y tá khẩn trương như vậy, Dương Vân Phàm đoán chừng đối phương hơn phân nửa là cách vừa mới tham gia công tác y tá. Nếu không lớn tuổi, gặp được nhiều chuyện liền sẽ vinh nhục không sợ hãi. Nói một cách khác, cũng liền không đem bệnh nhân tử vong coi là chuyện đáng kể. Dù sao, đây chỉ là công việc mà thôi. Sơ tâm chưa mẫn, mới hội khẩn trương như vậy. Đoán chừng, cái này tiểu y tá là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống khẩn cấp. Nhìn trên trán nàng mồ hôi đều gấp đi ra. Há, cho ngài thầy thuốc. Ta có thể là dựa theo ngài phân phó, từng cách nhìn lấy hắn bốc thuốc. Tiểu y tá đem dược tề đưa cho Dương Vân Phàm thận trọng nói. Dương Vân Phàm ngửi một chút vị đạo, gật đầu mỉm cười một chút, khích lệ nói, xác thực, một điểm không kém. Ngươi làm rất không tệ. Nghe vậy, tiểu y tá khóe mắt nhất thời híp thành nguyệt nha. Nàng tiến đến một hồi. Không biết vừa rồi chuyện gì phát sinh. Chỉ cảm thấy vị thầy thuốc này vừa rồi tốt nghiêm túc khuôn mặt. Không nghĩ tới. Cười rộ lên như thế ấm áp xuất khí. Rất muốn thủ hộ cái nụ cười này ngươi. Giúp ta đem dược tề cho bệnh nhân rót hết. Dương Vân Phàm đối một bên một cách niên kỷ hơi lớn một chút y tá. Phân phó nói. Vừa rồi một số việc vặt vãnh. Đều là cách này người y tá làm. Nàng động tác hết sức quen thuộc. Mà lại rất tỉ mỉ. Xem xét cũng là kinh nghiệm phong phú. Loại này việc vặt đã có sẵn người có thể sai xử. Dương Vân Phàm đương nhiên không cần động thủ. Tốt. Thầy thuốc cái kia người y tá được chứng kiến Dương Vân Phàm trình độ. Lúc này ngã cũng không có cái gì lời oán giận. Trực tiếp cầm canh thuốc. Cẩn thận rót hết. Rót thuốc cũng là một môn kỹ thuật sống. Có ít người không thuần thục. Cưỡng ép rót thuốc. Rất dễ dàng khiến cho dược dịch tiến vào khí quản. Dẫn đến bệnh nhân ngạt thở. Tất cả mọi người nhìn lấy y tá kia chậm rãi đem dược tề rót vào dai tô phước tô higashino trong mồm. Chờ một chút. Ta tựa hồ nhìn thấy bệnh nhân động một cách ngay tại dược tề vừa mới rót xong sau. Có một trợ lý thầy thuốc nhìn không được chà chà con mắt. Hô ta giống như cũng nhìn thấy. Đúng là chân hắn một bên khác. Cũng có một trợ lý thầy thuốc hô. Sau khi nói xong. Hắn đi lên trước. Tiếp xúc chạm thử dai tô phước tô higashino tứ chi. Phát hiện hắn tứ chi bắt đầu biến mềm. Mà lại. Vừa rồi như thế run rẩy cơ hồ đình chỉ. Cùng lúc đó. Tại dược tề xuống dưới vài phút về sau. Dai tô phước tô higashino vậy mà không tự giác bài xuất nước tiểu. Mặt khác. Hắn luôn luôn rét run thân thể. Vậy mà cũng xuất mồ hôi đây hết thảy. Đều tại cho thấy. Dai tô phước tô higashino đang chuyển biến tốt đẹp đại khái lại qua 10 phút đồng hồ. Dai tô phước tô higashino đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn xem gắn vào trên mặt dưỡng khí che đậy. Dối ra ngón tay. Dao động động một cái. Dương Vân Phàm lập tức lấy xuống hắn mặt nạ. Dùng đèn pin tại trước mắt hắn lắc động một cái. Có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt hắn thủ không cường quang kích thích mà quay đầu. Cái này biểu thị ý hắn biết rõ ràng. Đồng thời não bộ phản ứng cũng rất bình thường. Không có đổi thành nhược trí, cũng không có biến thành bại não. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Dương Vân Phàm dò hỏi. Ta gọi Giai Tô Phước Tô Higashino. Ta là tại bệnh viện sao ta nhớ được ta ngất đi. Đúng, Shimada thầy thuốc đâu hắn là chủ trị bác sĩ. Đúng, còn có Miko đây. Giai tô phước tô higashino nói nhỏ hỏi một số người quen biết. Dương Vân Phàm có thể vững tin, gia hỏa này không có chuyện gì. Hắn đứng lên đối mấy cái người phụ tá thầy thuốc nói, dẫn hắn đi làm một cái đầu bộ cộng hưởng từ hạt nhân. Ai mấy cái người phụ tá thầy thuốc cùng y tá đều là hưng phấn dị thường. Không nghĩ tới, một cách đã bị tuyên án tử hình bệnh nhân, vậy mà trong tay bọn hắn cứ thế mà cứu trở về. Hôm nay thật sự là không giống bình thường một ngày. Dương Vân Phàm vỗ vỗ tay. Từ nặng chứng giám sát thất đi tới. Đi ngang qua Shimada thầy thuốc thời điểm. Nói, bệnh nhân này cẩn thận điều trị một chút. Trong vòng một năm, cần phải có thể khôi phục bình thường. Shimada thầy thuốc còn ngẩn người. Hoài nghi vừa mới nhìn đến hết thảy. Đều là mình đang nằm mơ làm sao có thể à rõ ràng. Đã chết chắc. Tại sao lại cho cứu trở về người này. Đến là thần thánh phương nào a lợi hại như vậy trình độ. hẳn không phải là vô danh chi bối a. Người đâu lấy lại tinh thần. Shimada thầy thuốc mới phát hiện. Vừa rồi bác sĩ kia vậy mà biến mất. Liền một chút xíu bóng dáng đều không có để lại, hắn vội vàng đi bệnh viện trên website. Tìm kiếm bệnh viện thầy thuốc bảng danh sách. Phát hiện căn bản không có vừa rồi bóng người kia tử. Hắn. Đến là ai thật, chẳng lẽ là thần linh hạ phàm sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1111 các ngươi quốc gia nhỏ bé chương 1111. Các ngươi quốc gia nhỏ bé. A, không biết vì cái gì đau nhức toàn thân a. Dương Vân Phàm đi ra ra hộ phòng bệnh, giãn gân cốt một cái, sau đó xoa bóp cánh tay mình. Dương Vân Phàm, cái kia Higashino cái gì tới? Ngươi thật đem hắn cứu sống sao? Chúng ta lúc này đi. Thích hợp sao? Nếu không, vẫn là chờ một lát. Các loại xác định về sau, lại rời đi đi. Miễn cho phí công nhọc sức. Diệp Khinh Tuyết không khỏi nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dương đại ca, vẫn là xác nhận lại đi thôi. Bên cạnh Khương Tiểu Nha cũng là gật đầu nói. Vừa rồi, Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha vừa rồi một mực đang ra hộ bệnh ngoài phòng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ở bên trong thần sắc tự nhiên chỉ huy. Đồng thời cứu giúp bệnh nhân. Dương Vân Phàm cũng không làm sao khẩn trương, nhưng mà hai người bọn họ đều nắm bắt một thanh mồ hôi đây. Chưa từng thấy khẩn trương như vậy tràng diện. Nhìn lấy cái kia máy theo dõi vang. Còn có vội vàng vừa đi vừa về nhân viên y tế. Không khỏi thì khiến người ta cảm thấy khẩn trương. Giống như bên trong nằm là mình một dạng. Sợ thầy thuốc động tác chậm một nhịp, chính mình thì vĩnh viễn theo cái thế giới này nói tạm biệt. Dương thầy thuốc. Bị nhân cũng cảm thấy. Nếu không, vẫn là chờ một chút lát a. Lúc này, Hozokenia không biết từ nơi nào xuất hiện. Nhìn toàn bộ cứu giúp quá trình, hắn đối với Dương Vân Phàm y thuật có toàn mới quen. Tuy nhiên cảm giác Dương Vân Phàm giống như cũng không có làm cái gì, cũng là cầm tam lăng châm tại Saito Futo Higashino trên thân châm mấy lần, len côn vơ, sau đó rót một chén thuốc đi vào. Có thể kết quả là bị bệnh viện tuyên bố cứu giúp thất bại. Dưới tử vong thư thông báo Saito Futo Higashino vậy mà tỉnh lại, còn nói mấy câu trúng gió, não chảy máu. Hơi có chút thường thức người đều biết, loại bệnh này coi như cứu sống hơn phân nửa cũng là tê liệt. Vận khí kém chút liền trực tiếp biến thành người thực vật. Còn muốn khôi phục bình thường xác suất này theo mua sổ số không sai biệt lắm. Ngươi không phải vội vã muốn ta đi gặp ngươi phụ thân sao? Hiện tại không nóng này. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đều là thiện lương người, cho nên hy vọng Dương Vân Phàm phụ trách đến. Dương Vân Phàm có thể lý giải. Thế nhưng là cách này Ken Hozo thấy thế nào đều là loại kia vô tình vô nghĩa nhà tư bản. Hắn cũng sẽ ở hồ Giai Tô Phước Tô Higashino. Cách này không hề quan hệ người. Không vội. Không vội. Dương thầy thuốc ngài nói đúng. Xem bệnh vẫn là muốn có cái tới trước tới sau. Mà lại Giai Tô Phước Tô Higashino tình huống nếu như không ổn định, chỉ sợ Dương thầy thuốc ngài cũng không có tâm tình giúp phụ thân ta xem bệnh. Ken Hozo lúc này tư thái đó là 10 phần thấp, tựa như là mặt đối với mình trưởng bối một dạng. Tuy nhiên các ngươi đều khuyên ta lưu lại nhìn xem, thực cũng coi không vừa mắt. Hắn bệnh tình đều tại ta trong lòng bàn tay. Bất quá, các ngươi đều khuyên ta, xem ở các ngươi trên mặt mũi, vậy ta thì hơi lưu một hồi đi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, Dương Vân Phàm nói. Lại là nhìn về phía một bên trong góc một cái máy bán hàng tự động. Sờ sờ túi. Người không có đồng nào. Nói. Các ngươi người nào có tiền xu, ta có chút khát nước. Uống trước chén đồ uống. Chờ một chút, Saito Futo Higashino mơ cơ kết quả là đi ra. Đến lúc đó, hỏi một chút thì biết rõ. Ta cũng không mang tiền. Diệp Khinh Tuyết buông buông tay. Đến vội vàng. Nàng thậm chí đều không có đổi lấy một số ngoại tệ. Lúc này một sờ túi cũng là mấy cái tấm thẻ chi phiếu. Khương Tiểu Nha cũng không cần nói. Kham khổ côn lôn thiếu nữ khẳng định không có gì tiền. Dương Vân Phàm trực tiếp coi nhẹ nàng. Dương thầy thuốc, ngài thích uống cái gì đồ uống ken hô dô đương nhiên cũng sẽ không mang cái gì tiền lẻ. Bất quá hắn bên người tùy thời đều đi theo 3-4 cái bảo tiêu. Cái này bảo tiêu còn kiêm chức làm hạ nhân. Dương Vân Phàm nói thẳng, hồng trà đi. Ta thích loại kia đắng chát bên trong mang theo cam điểm vị đạo. Nghe được sao? Ken hô dô nhìn về phía sau lưng mấy cái bảo tiêu. Ai bên trong một cái bảo tiêu nghe vậy, lập tức chạy đến máy bán hàng tự động trước mặt. Nhìn lấy một loạt trà đồ uống, mấy loại hồng trà, liền đều mua một bình. Hắn đem 4-5 bình hồng trà đồ uống phóng tới Dương Vân Phàm trước mặt, cung kính nói, không biết ngài ra thích loại nào thì loại này đi. Nhìn bao trang rất đẹp, Dương Vân Phàm tùy ý tuyển một bình, sau đó uống một ngụm tán dương, rất không tệ. Các ngươi Nhật Bản đồ uống tuy nhiên làm rất keo kiệt. Một bình chỉ lớn bằng bàn tay, chỉ có thể uống mấy ngụm. Bất quá, vô luận là bao trang cùng vị đạo, đều rất tinh xào. Nhật Bản người đồ vật tuy nhiên rất đắt, nhưng là vô luận là bao trang vẫn là sản phẩm, đều làm đã tốt muốn tốt hơn. Tại chi tiết 10 phần khảo cứu, điểm này Dương Vân Phàm rất sớm trước đó thì cảm nhận được. Có thể trở thành toàn thế giới toi ba kinh tế thể, hơn nữa còn là một cách tư nguyên khuyết thiếu Nhật Bản. Quốc gia này đối với tư nguyên tỷ lệ lợi dụng là 10 phần cao. Những thứ này ưu điểm, bỏ đi thành kiến, Dương Vân Phàm cho rằng điểm này xác thực đáng giá Hoa Hạ công ty cùng xí nghiệp học tập đi ra. Đúng vào lúc này, Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Miko Higashino đi ra ngoài. Tại cuối hành lang, Giai Tô Phước Tô Higashino bị người đẩy ra. Bên kia là mơ cơ thất phương hướng. Ken Hozo xem xét Giai Tô Phước Tô Higashino đi ra, lập tức phân phó thủ hạ nói đi xem một cái. Ai mấy tên thủ hạ lập tức đi đến bên cạnh qua tìm một số người hỏi thăm một chút tình huống. Mấy cái này bảo tiêu căn bản đều không cần giả trang cái gì, trực tiếp tìm tới một cái thầy thuốc hỏi. Vị thầy thuốc này, xin hỏi Higashino tiên sinh thế nào? Người kia còn tưởng rằng mấy cái này bảo tiêu là Higashino gia tộc người, cũng không giấu riêng, nói thẳng, thật sự là lợi hại. Higashino tiên sinh lúc đầu não bộ có rất lớn chảy máu diện tích, hơn nữa còn có một số vỡ tan. Bất quá, trải qua vừa rồi trị liệu về sau, hắn não bộ chảy máu cơ hồ đình chỉ, tụ huyết hình thành bóng mờ cũng trên diện rộng giảm bớt. Như là tiếp tục như vậy, có lẽ đúng như vị kia nói một dạng, trong vòng một năm có thể khôi phục bình thường. Cảm ơn thầy thuốc ngài. Vất vả người hộ vệ kia nghe đến mấy câu này, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Lão bản quả nhiên là tìm một cách thần y a, mà lại loại này hời hợt cứu chữa quá trình lại có cường đại như thế hiệu quả, thật sự là quá kinh. Người hộ vệ kia trở lại báo cáo vài câu. Ken Hozo quả nhiên lại là đối Dương Vân Phàm thật to bội phục, cho rằng Dương Vân Phàm y thuật tại phía xa Nhật Bản một số danh y phía trên. Nếu là Dương Vân Phàm đến Nhật Bản mở một nhà bệnh viện, nhất định có thể cướp sạch Tokyo khu vực sinh ý. Đối với Ken Hozo tán thưởng, Dương Vân Phàm tâm lý 10 phần hưởng thụ. Bất quá, trên mặt hắn như cũ giả bộ như hời hợt bộ dáng nói, cái này không tính là gì, chút lòng thành mà thôi. Ta chỉ là kế thừa tiền nhân nha tuổi. Ta Hoa Hạ trung y mấy ngàn năm tích lũy, bao nhiêu thần ý như là cá giết sang sông. Ta có điều tài học tiền nhân tri thức 1/10 cũng chưa tới. Thực, Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ nói là, các ngươi quốc gia nhỏ bé, hoang dã chi dân, như thế nào hiểu ta Hoa Hạ trung y bác đại tinh thâm tiểu nha. Ngươi nhìn Dương Vân Phàm cái kia kiêu ngạo bộ dáng, thật giống một cái khổng tước. Một bên Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy Dương Vân Phàm bước đi, cái cằm đều nhanh hướng lên trời, hé miệng cười một tiếng. Nàng biết Dương Vân Phàm tâm bên trong khẳng định đắc ý không được. Ở trong nước có người vuốt mông ngựa, Dương Vân Phàm đồng dạng rất lợi hại khiêm tốn, sẽ không như vậy giả bộ. Bất quá, đây là Nhật Bản, Dương Vân Phàm người này lại có chút thù uy. Nhật Bản người đập hắn mông ngựa. Dương Vân Phàm tâm lý không biết làm sao sảng khoái đâu, hơi đắc ý một chút. Cũng là người bình thường phản ứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1112 sự tình rũ áo qua chương 1112. Sự tình rũ áo qua tốt. Nơi này sự tình giải quyết. Chúng ta đi thôi. Chậm một chút nữa lời nói, chỉ sợ cơm tối đều không địa phương ăn. Nhật Bản nơi này, nhà hàng đều là đĩa nhỏ, chén nhỏ, ăn bữa cơm cũng không sảng khoái. Đợi lát nữa đi ra, chúng ta vẫn là đi tìm một cái hoa hạ quán ăn đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên trong lòng có một số đắc ý, không khỏi nhanh thì khôi phục bình thường. Bản năng, hắn liền nghĩ đến bữa tối. Diệp Khinh Tuyết ở một bên nghe. Nhất thời cảm giác im lặng. Thầm nói. Thật sự là. Mỗi lần giúp người trị xong bệnh về sau. Dương Vân Phàm ra hỏa này. Kiện thứ nhất nghĩ đến sự tình. Mãi mãi cũng là ăn một chút cũng không có có thân là thần ý tự giác tính. Cũng không giảng cứu thân phận. Tùy tiện thì nói ra những lời này tới. Để Nhật Bản người nghe còn tưởng rằng là hắn biết ăn đâu mới không phải đây. Khương Tiểu Nha ở bên cạnh nghe Diệp Khinh Tuyết lời nói, lại là khẽ lắc đầu, không thế nào tán đồng. Ngược lại mở miệng vì Dương Vân Phàm cãi lại nói. Ta cảm thấy, Dương Đại ca, mới là cổ đại thơ miệng người bên trong thật hiệp sĩ. Ô hắn vẫn là hiệp sĩ à, ta cảm thấy ra hỏa này. Cũng là cách ăn hàng Diệp Khinh Tuyết cảm thấy mình lớn nhất giải Dương Vân Phàm. Gia hỏa này trừ là cách trạch nam. Khoa học cuồng nhân bên ngoài. Vẫn là một cách ăn hàng. Trừ cách đó ra còn giống như là một cái sủng vật thu thập cuồng. Nhưng là hiệp sĩ nha. Hắn tuy nhiên cũng thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa tỉ như đánh nhau tiểu côn đồ đem bọn hắn thu lại làm tiểu đệ. Sau đó... Sai sử tiểu để đi đoạt kẻ thù quán ba địa bàn, sau đó biến thành chính mình. Mẹ nó! Thế này sao lại là hiệp sĩ đây, rõ ràng cũng là áp thế lực đỉnh cấp đại bốt. Có được hay không các ngươi tại nói nhỏ cái gì à? Còn không đi à vừa rồi. Ken Hozo nói. Nhà hắn đầu bếp. Là Nhật Bản con trai của ngự chủ. Cái kia đầu bếp lão cha. Còn tại thiên hoàng trong cung điện. Là thiên hoàng làm đồ ăn đâu không được. Ta phải qua nếm thử Nhật Bản ngự chủ tay nghề. Dương Vân Phàm đi mấy bước, gặp Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha còn ở phía sau nói nhỏ, không khỏi hô một câu. Đến ngươi cái tên này. Chỉ có biết ăn thôi. Diệp Khinh Tuyết không khỏi bạch Dương Vân Phàm liếc một chút. Tại Nhật Bản mặt người trước, cần phải duy trì quý tộc đồng dạng phong độ. Đối mới có thể bội phục ngươi. Ngươi tùy tiện sẽ bị người xem nhẹ. Còn tưởng rằng người Hoa đều là như thế thô bỉ. Mà Khương Tiểu Nha đằng sau nửa bước vừa hay nhìn thấy trong hành lang Miko Higashino chạy đến, hỏi: ngươi có hay không thấy qua một cái xuất khí người trẻ tuổi rất đẹp trai, rất đẹp trai, giống Kim Thành Vũ, giống Kimusa Takai à như thế. Trừ cách đó ra, từng cách bệnh viện cao tầng giống như đều bị bên này tình huống kinh động. Chạy đến Saito Futo Higashino bên này. Bọn họ nhìn tình huống về sau. Rất là giật mình. Bận biểu chạy đến nắm lấy Shimada thầy thuốc khiển trách. Bát sát ngươi nói cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi ở đâu ngươi thằng ngu này. Vì cái gì không giữ hắn lại có lợi hại như vậy thầy thuốc. Bệnh viện chúng ta. Rất nhanh sẽ trở thành châu Á đệ nhất thần kinh ngoại khoa bệnh viện mà. Khương Tiểu Nha xoay đầu lại. Dương Vân Phàm chính đối nàng vẫy tay nói. Tiểu Nha. Nhanh một chút lên xe. Lại không được. AZ muốn đói cắn người gâu gâu. Dương Vân Phàm bên chân. Một cái màu đen ngao khuyển chui đầu ra. Lè lưới. Nước bọt đều muốn chảy ra. Đến gặp này, Khương Tiểu Nha trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vừa đi vừa cảm giác được cái gì mỹ diệu cảnh giới. Sự tình rũ áo qua thâm tàng công cùng tên. Đây chính là sư phụ nói. Hồng trần luyện tâm ý tứ a thân ở hồng trần bên trong. Vô luận là cao quan hiển tước. Vẫn là bên đường hát xong. Vĩnh viễn duy trì một khỏa xích tử chi tâm. Không cấu không tỉnh, không gây hạt bụi, đạo tâm thư thái. Nghĩ như vậy. Khương Tiểu Nha cảm giác mình cảnh giới tựa hồ có tăng lên rất nhiều. Vận chuyển lên linh khí đến, cũng ít một tia vướng víu. Cảm giác rất nhanh liền có thể đề bạt cảnh giới, đụng chạm đến trúc cơ cảnh giới. Cùng lúc đó, tại cách xa nhau bệnh viện không xa mặt khác một lối đi, Tatsuhiko Miyazaki mang theo chính mình đắc ý học sinh theo vang chung cửa, sau đó chờ ở cửa sắt bên ngoài. Đây là Hozoza, xin hỏi là ai? Không chờ một lúc, liền có một cái tuổi trẻ nữ nhân tới đáp lại nói: ta là Tatsuhiko Miyazaki, Đông Đại Y học bộ giáo sư, tiếp vào Tsukasa Hozo tiên sinh mời, cố ý đến vì Yoshio Hozo lão tiên sinh kiểm tra một chút tình huống thân thể. Tatsuhiko Miyazaki cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp: xin chờ một chút, máy bộ đàm bên kia không xác định. Sau đó quay đầu qua hỏi thăm vài câu, đợi đến khẳng định trả lời về sau, nhân tiện nói: lãnh đàm Miyazaki giáo sư, ta cái này cho ngài mở cửa. Răng rắc sắt cửa mở ra về sau, vừa rồi cái kia nói chuyện nữ nhân lập tức từ trên lầu tiểu chạy xuống, tại đầu hành lang nghênh đón Tatsuhiko Miyazaki. Ngài khỏe chứ? Miyazaki giáo sư, ta là Ezika Hozo. Yoshio Hozo tiên sinh là ta tổ phụ. Thật sự là phiền phức ngài cố ý chạy tới, chỗ thất lễ, xin thông cảm nhiều hơn. Thân mang kimono thiếu nữ đối Miyazaki giáo sư cả đám người hơi hơi cúi đầu. Ezika tiểu thư, khách khí. Miyazaki giáo sư nhìn trước mắt cái này một đầu tóc đen dài ngang eo, dáng người thon dài, diện mạo mười phần ôn nhu nữ tử, mười phần có hào cảm. Hắn cũng không nghĩ tới Tsukasa Hozo trưởng quan nữ nhi lại là một cái ôn nhu quý tộc tiểu thư. Vốn cho rằng sẽ cùng Tsukasa Hozo một dạng, là một cái tính khí rất thúi đại tiểu thư đây. Miyazaki giáo sư, còn có các vị, không muốn đứng tại cửa ra vào, xin bên này đi. Ra đã đợi chờ đã lâu. Ezika Hozo bước loạn choạng ở phía trước dẫn đường. Đằng sau Miyazaki giáo sư thủ hạ tiến sĩ nhóm, từng cái lục soát hết sức cao hứng. Khó được gặp được ôn nhu như vậy xinh đẹp đại tiểu thư. Đều là sửa sang một chút y phục, lấy tay sờ sờ thái dương, nhìn xem kiểu tóc loạn không có loạn. Không thể đường đột giai nhân, nói không chừng chữa cho tốt Yoshio Hozo lão tiên sinh bệnh, còn có thể thu hoạch một đoạn mỹ hảo ái tình đây. Há, đúng, Ezika tiểu thư, trừ chúng ta bên ngoài, còn có người khác tới qua sao? Miyazaki giáo sư đi mấy bước, bỗng nhiên ý thức được. Yuanosuke Higashino nói, hắn trả hội mời hoa hạ thần y Dương Vân Phàm đến giúp đỡ. Không biết Dương Vân Phàm có tới hay không qua. Nếu là Dương Vân Phàm trước thời gian đến, có lẽ thì không có mình sự tình gì. Tuy nhiên Tatsuhiko Miyazaki đối với mình y thuật rất có lòng tin có. Điều Dương Vân Phàm y học lý lịch thật sự là thật xinh đẹp. Từ khi hắn xuất đạo về sau, tựa hồ chưa từng có trị không hết bệnh nhân. Cho dù là ung thư, thận suy kiệt, bệnh bạch huyết thời kỳ cuối phong thấp, cơ hồ không có có thể khó được ngã hắn mau bệnh. Trước mắt có lẽ cũng chỉ có bệnh ai, Dương Vân Phàm còn không có chữa trị qua. Còn lại lịch sử loài người lên xuất hiện qua tật bệnh, tựa hồ cũng không làm khó được cái này hoa hạ thần y. Ngô gia phủ còn nhờ người khác sao? Bất quá cho tới bây giờ cũng chỉ có Miyazaki giáo sư ngài đến đây. Cũng không biết là vị nào thầy thuốc, giá đỡ lớn như vậy, vậy mà đến so Miyazaki giáo sư ngài còn muốn muộn đây. Tổ phụ đại nhân thời gian nghỉ ngơi thế nhưng là rất sớm đây. Ezika Hozo cái kia ôn nhu mỹ lệ trên khuôn mặt toát ra một tia không đổi chi sắc. Nàng là một cách mười phần hiếu thuận người, lại là Hozo gia thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên không quen nhìn khác thầy thuốc khinh thường. Tại giúp tổ phụ trị liệu sự tình bên trên, vậy mà cũng dám đến trễ tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1113 bệnh thương hàn chương 1113. Bệnh thương hàn Dương Vân Phàm còn chưa tới sao? Như thế một cái cơ hội tốt, nếu như tại Dương Vân Phàm đến trước khi đến, chính mình thì có thể chữa trị tốt Yoshio Hozo lão tiên sinh lời nói. Chẳng phải là chứng minh chính mình mạnh hơn Dương Vân Phàm vừa nghĩ đến đây. Miyazaki giáo sư trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói. Ejika tiểu thư. Xin mang đường đi. Bệnh tình không chờ người. Tin tưởng ta cùng các học trò ta. Đi qua nỗ lực. Nhất định giúp Yoshio Hozo lão tiên sinh từ bệnh ma bên trong giải cứu ra. Miyazaki giáo sư ngài lòng tin thật sự là đủ a. Có điều ngài có lòng tin như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Hết thầy. Thì xin nhờ ngài Ejika Hozo mỉm cười. Sau đó mở cửa. Khom người xin Tatsuhiko Miyazaki một đoàn người đi vào. Takeshi ta đồng học dẫn theo cái hòm thuốc tử. Đi theo Miyazaki giáo sư sau lưng đi vào trong. Đi ngang qua Ejika Hozo thời điểm. Gặp cái này môn đại tiểu thư. Thục nữ ôn nhu. Không khỏi dối ra mộ yêu chi tâm. Ôn nhu nói. Ejika tiểu thư. Miyazaki lão sư thế nhưng là ta đế quốc đệ nhất thần y. Ngài cứ yên tâm đi. Hết thảy thì xin nhờ chư quân Ejika Hozo ngẩng đầu. Xinh đẹp đôi mắt tại Takeshi ta đồng học trên thân lượt qua. Sau đó nhìn về phía sau hắn y khoa tiến sĩ sinh nhóm. Sau đó nói khẽ. Ejika tiểu thư, khách khí ngài cũng một đạo vào đi. Rơi vào cái cuối cùng y học sinh. Gặp các sư huyên đều đi vào. Thuận tiện nói đối rơi vào sau cùng đóng cửa Ejika Hozo cười nói. Được. Ejika Hozo gật gật đầu đóng cửa lại. Liền cũng tiếp theo lên lầu. Hoa Nga, nơi này thật là lớn. Vừa vào cửa đến, mọi người mới phát hiện đây là một cái rất phòng lớn tử. Tuy nhiên từ bên ngoài nhìn chỉ là một cái tiểu nhà trọ. Nhưng mà bên trong lại là đả thông hai cái nhà, chừng 200-300 mét vuông. Sau đó tiến hành mặt khác sửa sang. Mà lại, vừa tiến đến, lập tức có mấy cái người hầu tới, vì mọi người đưa lên dép lê. Đi vào phòng khách về sau. Mọi người lại nhìn thấy trong phòng. Khoảng chừng 7-8 cái người hầu. Còn có 2-3 cái bảo tiêu. Dạng này xem xét, cái này 200-300 mét vuông nhà thì là lộ ra 10 phần chen chúc. Mà tại trung ương nhất địa phương thì là một người trung niên. Hắn thân thể thẳng tắp. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Cẩn thận tỉ mỉ. Trong tay cầm bút lông chữ. Tựa hồ là đang luyện chữ. Chỉ một cái liếc mắt thì có thể cảm giác được người này tự mang rất nặng uy thế. Có lẽ là không được đại nhân vật. Phụ thân Đông Đại Y học bộ Miyazaki giáo sư cùng hắn các học sinh tới. Ejika Hozo đi đến trung niên nhân bên cạnh, khom người nói. Vất vả, mời ngồi đi. Tsukasa Hozo buông xuống bút lông. Ra hiệu thủ hạ đem đồ vật triệt hạ qua. Sau đó mang theo Tatsuhiko Miyazaki một đoàn người. Đi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Đám người vào chỗ. Tatsuhiko Miyazaki thanh thanh cổ họng. Nói. Hozo trưởng quan. Không biết lệnh tôn Hozo lão tiên sinh bệnh tình. Đến tột cùng là cái dạng gì ca bệnh sao? Tsukasa Hozo dối ra ngón tay. Đối sau lưng một đại hán lắc động một cái. Nói. Lâu bảo đảm quân đem lão ra tử bệnh tình. Theo các vị đế quốc y học các tinh anh. Giảng tố một lần. Ai đại hán kia khẽ gật đầu. Sau đó ba xuất ra một bản màu đen vở. Mở ra về sau. Nhanh chóng lật vài trang. Nói. Ngày mùng 2 tháng 2. Cũng chính là đại khái một tháng trước. Hozo lão tiên sinh ngấu cảm giác phong hàn. Hơi phát sốt. 38 độ khoảng chừng. Đưa Khánh ứng nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện chẩn đoán chính xác về sau. Hái lấy dược vật trị liệu. Phục dụng đặc hiệu thuốc cảm mạo. Hai lần chung 6 hạt. Ngày mùng 8 tháng 2. Lão tiên sinh sau khi dùng thuốc. Xuất mồ hôi nhưng mà đốt không lùi. Hôm sau nảy sinh đau đầu, lòng buồn bực triệu chứng. Bệnh viện đề nghị đình chỉ dược vật trị liệu cho quan sát. Ngày 10 tháng 2 nhiệt độ cơ thể xuống tới 37.8 độ, tiến vào sốt nhẹ trạng thái. Nhưng mà đau đầu, lòng buồn bực triệu chứng cũng không có cải thiện. Ngày 12 tháng 2 lần nữa hái lấy dược vật trị liệu. Ngày 14 tháng 2 người bệnh hay liền bình thường. Sốt nhẹ, đau đầu, lòng buồn bực triệu chứng chưa từng biến mất. Đồng thời, nảy sinh toàn thân ngứa triệu chứng, lại ngứa khó săn nổi. Trải qua trần mệnh, nghi là dược vật dị ứng. Tại ngày 14 buổi chiều khẩu phục thoát mẫn thuốc, vô hiệu. Ngày 15 tháng 2, triệu chứng biến hóa. Toàn thân bắt đầu nảy sinh ngứa triệu chứng. Người bệnh đau đầu lòng buồn bực tăng thêm. Gặp chuyện, lần nữa phục dùng thoát mẫn thuốc, vô hiệu. Ngày 17 tháng 2 đình chỉ hết thảy dược vật trị liệu quan sát. Ngày 20 tháng 2 đau đầu lòng buồn bực toàn thân ngứa. Tiếp tục quan sát ngày 24 tháng 2. Toàn thân ngứa. Đau đầu. Tiến vào mãn tính tái phát trạng thái. Chưa phát hiện gì ứng ngọn nguồn. Cái kia đại hán áo đen. Đem tháng trước Yoshio Hozo phát bệnh về sau bệnh viện ca bệnh. Dùng lớn nhất trực quan ngày cùng trị liệu tình huống. Chứng bệnh tình huống. Kỹ càng trình bày một lần. Tatsuhiko Miyazaki sau khi nghe xong, không khỏi nhíu mày. Khánh ứng nghĩa thuộc Đại học Bệnh viện tại Tokyo khu vực thuộc về nhất lưu bệnh viện. Mà lại khoảng cách Shibaya khu vực rất gần. Yoshio Hozo sinh bệnh. Đưa đi cái kia bệnh viện. Không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là. Một cách đơn giản cảm mạo nóng sốt triệu chứng. Vì cái gì trị liệu về sau. Lại phát sinh lớn như vậy biến hóa sốt cao chuyển thành sốt nhẹ không nói. Còn gia tăng. Đau đầu. Hung muộn khí đoàn ngột ngạt khó thở. Toàn thân ngứa loại bệnh trạng này quả nhiên là kỳ quái trước mắt vấn đề lớn nhất. Là tìm không thấy phụ thân ta toàn thân ngứa nguyên nhân chỗ Tsukasa Hozo nói chúng tim đen nói. Hắn triệu chứng, hắn thấy có lẽ là thời gian dài phát sốt về sau gây nên vấn đề. Thế nhưng là toàn thân ngứa, là thế nào gây nên hắn thật sự là không làm rõ ràng được. Phiền phức, đem ca bệnh cho ta nhìn một chút. Miyazaki giáo sư nhìn về phía Tsukasa Hozo sau lưng đại hán. Cái này đại hán trần chờ nhìn một chút Tsukasa Hozo. Tsukasa Hozo phất phất tay. Ra hiệu giao cho Miyazaki giáo sư. Miyazaki giáo sư tiếp nhận đại hán trong tay ca bệnh bên trong có rất nhiều xét nghiệm số liệu. Hắn vội vàng nhìn một chút, nhưng mà sau khi xem xong, hắn lại lần nữa nhíu mày. Bởi vì, hắn có thể thấy rõ những thứ này số liệu. Nhưng lại từ số liệu bên trong tìm không ra manh mối gì. Miyazaki giáo sư nhìn về sau. Đem ca bệnh lại đưa cho bên cạnh mấy vị học sinh. Nói. Các ngươi cũng đều nhìn một chút Takeshi ta đồng học tiếp nhận ca bệnh cùng xét nghiệm tờ đơn. Cũng là vội vàng nhìn xem. Trọng điểm là nhìn huyết dịch kết quả kiểm tra. Chủ yếu là vì bài trừ một chút từng có mẫn độc tố loại hình nhân tố. Lão sư. Ta nhìn không ra có cái gì kỳ quái chỗ. Nhìn một lần. Takeshi ta đồng học không có phát hiện cái gì chỗ gì thường. Thì đứng dậy. Đem số liệu lại giao cho phía dưới một vị đồng học. Bạn học kia nhận lấy về sau cũng đi nhìn huyết dịch kiểm tra. Nhìn xem có hay không độc tố, dị ứng vấn đề. Dù sao cũng là một cái y học viện đi ra. Xem bệnh mạch suy nghĩ. Cùng phía trước cả hai. Cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tự nhiên cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì. Tràng diện 10 phần yên tĩnh chỉ còn lại có xoát xoát xoát đọc qua số liệu tư liệu thanh âm. Chờ một lúc tất cả mọi người nhìn một lần, lại là hai mặt nhìn nhau, không biết ở đâu có vấn đề. Nhìn thấy tất cả mọi người nhìn qua ca bệnh cùng kiểm tra báo cáo. Tsukasa Hozo hắng giọng một cái. Ngắm nhìn bốn phía. Nói. Các vị. Có phát hiện gì sao còn mời nói thoải mái tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1114 hội người không khó chương 1114. Hội người không khó Miyazaki giáo sư nhìn một chút chính mình mấy cái học sinh. Phàm là bị hắn ánh mắt quét đến học sinh. Tất cả đều xấu hổ cúi đầu. Dĩ vãng bọn họ tự cho mình kỳ cao. Cho là mình là y học giới thiên tài. Dù sao bọn họ là châu Á số 1 y học viện học sinh. Tuy nhiên còn không có xuất sư. Cũng đã học thông trung tây. Lòng tin 10 phần. Một khi đi ra ngoài làm việc. tất nhiên tại cực đoan thời gian bên trong trở thành danh chấn cả nước thần y. Vậy mà lúc này bọn họ phát hiện một cách nho nhỏ Thương Hàn sinh bệnh gây nên bệnh biến chứng, bọn họ cũng không biết như thế nào trị liệu. Tatsuhiko Miyazaki biết trông cậy vào chính mình học sinh có thể trong nháy mắt muốn ra bệnh gì, bởi vì chỉ sợ là không thể nào. Những người này lý luận mức độ ngược lại là đầy đủ, có điều kinh nghiệm không đủ, nhiều nhất chỉ có thể dựa theo trong sách vở nói máy móc. Đã có bệnh biến chứng tự nhiên muốn nhìn huyết dịch báo cáo. Nhưng mà nhân thể thần bí như vậy, như thế nào hiện tại loại này y học máy móc có thể nhìn trộm toàn bộ, cho nên thầy thuốc mới là càng già càng đáng tiền. Bởi vì gặp qua ca bệnh nhiều, biết một loại bệnh tại khác biệt trên thân người, triệu chứng là không giống nhau, phương pháp trị liệu tự nhiên cũng không giống nhau. Ken tiên sinh, ta muốn tận mắt gặp một lần Yoshio Hozo lão tiên sinh, khoảng cách gần quan sát một chút triệu chứng. Có thể chứ, chỉ là nhìn số liệu báo cáo, không chừng có biện pháp trị liệu. Tatsuhiko Miyazaki sau đó đưa ra, thấy tận mắt thấy một lần bệnh nhân, hỏi thăm một phen. Nếu không, nhìn tư liệu xem bệnh, giống như là người mù sờ voi, có thể lấy ra bộ dáng gì, chỉ sợ cũng không được biết. Len Côn Phơ đương nhiên, đây là cần phải. Tsukasa Hozo gật gật đầu, đứng lên, không sai, sau đó xoay người hướng phía một cái phòng mà đi. Tatsuhiko Miyazaki một đoàn người cũng đều đứng lên theo sau. Thùng thùng Tsukasa Hozo gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa phòng ra nói: phụ thân, ngươi hôm nay thân thể tình huống thế nào, không thoải mái, đau đầu, khó chịu, toàn thân ngứa? Yoshio Hozo mở to mắt, sắc mặt hết sức yếu ớt, mà lại thần sắc hết sức thống khổ, khóe miệng bắp thịt thỉnh thoảng quất động một cái, ngón tay muốn nắm một chảo trên thân ngứa địa phương, thế nhưng là lại kiệt lực khắc chế. Không phải vậy, một chảo thì cào nát, càng gãi càng ngứa, chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Miyazaki giáo sư, ngài đến xem đi. Tsukasa Hozo gặp lão phụ thân như thế đáng thương bộ dáng, cũng có một chút không đành lòng. Lúc đầu, người già, lớn tuổi, cũng là một kiện thật đáng buồn sự tình. Nếu như lại thêm đến quái gì mau bệnh, gia nhân kia nhìn, trong lòng có thể dễ chịu sao? Tatsuhiko Miyazaki gật gật đầu, vây quanh bên giường, quan sát một chút Yoshio Hozo bộ dáng. Đây là một cái hơn 80 tuổi lão già, tóc đã cơ hồ rơi sạch, trên mặt cũng tất cả đều là nếp may cùng da đốm mồi, tăng thêm hắn một mặt khổ dạng, thần sắc xác thực không được tốt. Tatsuhiko Miyazaki hỏi: lão tiên sinh, ngài cảm giác đau đầu là thế nào? Một loại đau phương pháp là buồn bực đau, vẫn là kim đâm đau, lại hoặc là một mảnh đều đau? Yoshio Hozo mở to mắt, biết đây là một cái thầy thuốc, liền phối hợp chỉ đầu mình hai bên, nói: tại thái dương huyệt hai bên thình thịch đau, mười phần khó chịu. Tatsuhiko Miyazaki lập tức ghi chép lại, lại nói: ngài miệng đâu? Khát nước sao? Sáng sớm thời điểm phát khổ sao? Lòng buồn bực là cảm giác xương cốt đau, vẫn là đau thần kinh ngứa, là toàn thân ngứa, vẫn là chỉ là thân thể mỗ một chỗ ngứa? Tatsuhiko Miyazaki đem cụ thể triệu chứng từng cách hỏi thăm một lần, sau đó đối bệnh lịch bản chụp vừa so sánh nhìn xem đến. Nếu là gặp được bệnh tình phát sinh biến hóa địa phương, thì là một lần nữa ghi chép một lần. Cảm ơn ngài phối hợp, vì lý do an toàn, chúng ta lại đối với ngài làm một cái kiểm tra đi. Tatsuhiko Miyazaki có chút xấu hổ trưng cầu Yoshio Hozo ý kiến. Tốt à, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta mau bệnh. Yoshio Hozo ngược lại là rất phối hợp, không có chút nào làm đã từng nổi các đại quan lớn kiêu ngạo. Có điều cũng đúng, thân là bệnh nhân, tại thầy thuốc trước mặt cũng xác thực không có cái gì giá đỡ tốt mày. Hoàn toàn là người vì đao tổ, ta là thịt cá tư thế. Chỉ cầu một điểm, cái kia chính là có thể trị hết bệnh. Takeshita đồng học, đem trần mệnh khí lấy ra. Miyazaki giáo sư tới gần bên giường, xuất ra một số chính mình mang đến, dùng để phụ trợ trần mệnh thiết bị. Đối Yoshio Hozo tiến hành thân thể tiếp xúc lên kiểm tra. Tại thân thể mấy cái bộ vị ấm ấm, lại sờ sờ. Sau cùng tại vở lên làm lấy ký càng ghi chép. Sau mười mấy phút, Tatsuhiko Miyazaki theo bên người mấy cái học sinh trao đổi một chút, thấy không có bổ sung kiểm tra, liền đối với Yoshio Hozo nói: "Lão tiên sinh, ngài nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta qua sát vách thương lượng một chút, sẽ mau chóng đối với ngài khai triển trị liệu." "Tốt, các ngươi nhanh đi." Có thể ngứa chết ta Yoshio Hozo đau đầu phát nhiệt, hắn ngược lại là còn có thể chịu được. Thế nhưng là toàn thân ngứa. Ngứa. Vậy thì thật là sống không bằng chết. Chờ Tatsuhiko Miyazaki bọn người sau khi đi, Yoshio Hozo thần sắc cực kỳ mỏi mệt, cũng rất thống khổ, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ mong đợi. Đối con trai mình, Tsukasa Hozo từng đạo: "Ngươi đi, thay ta cực kỳ chiêu đãi những thầy thuốc này, để bọn hắn cần phải nghĩ biện pháp chữa cho tốt ta." "Vâng." Phụ thân đại nhân Tsukasa Hozo khẽ gật đầu, sau đó vì cha mình đắp chăn nói: "Miyazaki giáo sư là ta đế quốc số một danh y. Hắn những năm gần đây một mực đang Đông Đại y học bộ làm giáo sư, đã thật lâu không có giúp người xem bệnh. Nhi tử ta thật vất vả mới mời hắn rời núi, nhất định sẽ chỉ tốt phụ thân đại nhân ngài quái bệnh, chỉ hy vọng như thế." Yoshio Hozo khẽ gật đầu, tựa hồ đối với Tatsuhiko Miyazaki là ai, căn bản không có bất cứ hứng thú gì biết. Lập tức, trên mặt hắn bắp thịt lại nhìn không được quất động, bởi vì hắn ở ngực lại nhìn không được ngứa bắt đầu, không nhìn được nghĩ đi bắt một chút. Thế nhưng là, hắn không thể bắt, sau đó đành phải đem song tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Qua hồi lâu, loại này ngứa khó nhìn cảm giác mới giống như là thủy triều lui xuống đi. Hai tay của hắn cũng chậm chậm buông ra, từ miệng bên trong thở ra một ngụm thở dài. "Thật mẹ hắn khó chịu a, loại ngày này thật không phải là người qua a. Phụ thân, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta ra ngoài." Tsukasa Hozo thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Tuy nhiên hắn tận hết sức lực nịnh nọt lão đầu tử, là hy vọng hắn tại di trúc lên có thể tận khả năng phân phối thêm cho mình tài sản. Bất quá, Yoshio Hozo cũng là hắn phụ thân, nào có nhi tử nguyện ý nhìn lấy phụ thân nhận hết khó khăn. "Ngươi ra ngoài đi." Yoshio Hozo nói một tiếng, liền cầm lên đầu giường một quyển sách, chuẩn bị mượn đọc sách đến chuyển di một hạ chú ý lực, dạng này sẽ để cho hắn dễ chịu một số. "Phụ thân, ngài kính mắt." Tsukasa Hozo đưa lên kính lão, sau đó lui ra khỏi phòng. Một bên khác, Ken Hozo trên xe: "Dương thầy thuốc, đây là phụ thân ta bệnh lịch cùng kiểm nghiệm báo cáo. Hắn bệnh tình có phải hay không rất nghiêm trọng?" Ken Hozo có chút cung kính ở một bên, đưa lên Yoshio Hozo ca bệnh cùng một số kiểm tra báo cáo. Dương Vân Phàm từng tờ một lật qua, trên mặt ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại, không có gì thay đổi. Toàn bộ xem hết, Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nhìn lấy Ken Hozo, nói: "Thì những bệnh trạng này sao không nên a? Cái bệnh này chỉ bắt đầu rất đơn giản a." Tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1115 thuật không dài ngắn. Người có ưu khuyết chương 1115 thuật không dài ngắn. Người có ưu khuyết đơn giản tật xấu này, phụ thân ta đã đến tiếp cận 2 tháng. Tokyo khu vực bệnh viện đều chạy một lần đều không có biện pháp gì. Ken Hozo bị Dương Vân Phàm một câu đơn giản làm cho có chút im lặng. Giống như bọn họ Nhật Bản thầy thuốc đều là phế vật một dạng. "Phụ thân ngươi Yoshio Hozo tật xấu này, cái này tại chúng ta Trung Y Thương Hàn luận bên trong 10 phần phổ biến, tên là Thái Dương bệnh. Triệu chứng hơn phân nửa là phát nhiệt, áp hàn, thể đau nhức ủ nhịp, biểu út không hiểu." Dương Vân Phàm thì theo học đồ đọc thuộc lòng khẩu quyết một dạng, mỗi chữ mỗi câu niệm tụng cho Ken Hozo nghe. Ken Hozo đương nhiên là nghe không rõ, Có điều càng là không hiểu đồ vật, hắn lại càng tăng cảm thấy thần kỳ. Cung kính nói: Dương thầy thuốc, xin vì bị nhân giải hoạt. Biểu út không hiểu là có ý gì. Một bên Diệp Khinh Tuyết xử xử Khương Tiểu Nha, mang theo mỉm cười nói: Ngươi nhìn, ngươi cái này Dương đại ca, lại phải bắt đầu làm người khác lão sư, giúp người giảng giải. Đúng vậy a. Bất quá, Dương đại ca mỗi lần lúc này, nhìn đều đặc biệt xuất khí. Khương Tiểu Nha ở một bên, lại là không có cảm thấy có cái gì tốt cười. Ngược lại cảm thấy cái này một hình ảnh mười phần thần thánh. Tựa như là cổ đại thánh hiền đại đức, lúc hướng dẫn học sinh một dạng. Nếu là đổi thành 2000 năm trước, chỉ sợ Dương Vân Phàm cho Nhật Bản người giải hoạt trung y đạo lý. Một màn này, sợ rằng sẽ bị làm thành lịch sử pho tượng, trở thành bây giờ một cách nào đó thành thị đặc biệt danh lam thắng cảnh. Chuyện đạo thổ nghiệp giải hoạt thế nhưng là mười phần thần thánh, tuyệt không buồn cười. Xuất khí Diệp Khinh Tuyết lại là bỗng nhiên mi đầu nhảy một cái, lần nữa đánh giá đến Khương Tiểu Nha tới. Thiếu nữ này 17-18 tuổi, tính cách coi như ôn hòa, diện mạo cũng được cho tài năng xuất chúng. Riêng là nàng vẫn là Côn Lôn phái đệ tử, danh môn chính phái nữ hiệp a. Làm sao cảm giác cái này Khương Tiểu Nha ngược lại là theo Dương Vân Phàm thật xứng một dạng, đều là tu chân môn phái người, một dạng đều là nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa, thừa phong ngự kiếm cái gì. Hai người bọn họ còn có cộng đồng yêu thích, tỉ như tự dưỡng linh thú, ngắt lấy linh dược, bồi dưỡng linh thảo cái gì. Không đúng, không đúng, luôn cảm thấy nơi đó rất kỳ quái. Lại nhìn Khương Tiểu Nha lúc, Diệp Khinh Tuyết trong lòng lại có một số cảnh giác, âm thầm nghĩ, cái này Côn Lôn phái nữ đệ tử sẽ không coi trọng Dương Vân Phàm a, chính mình cũng không thể làm dẫn sói vào nhà sự tình u. Vinh, quy, quy, mơ. Đúng vậy a, đặc biệt xuất khí trước kia ở trên núi thời điểm, đại sư huyên cũng là như vậy cùng ta giảng đạo, dạy ta kiếm pháp cùng pháp quyết. Mỗi lần đại sư huyên nói đến đặc sắc địa phương, ta đều cảm thấy đại sư huyên so bình thường xuất khí rất nhiều, tựa như trên thân mang theo ánh sáng sáng, lói lên lói lên, đặc biệt mê người. Khương Tiểu Nha bộc tuyệt nói ra: Ngô, chẳng qua là khi thành là đại sư huyên. Còn tốt, còn tốt. Dọa ta một hồi. Diệp Khinh Tuyết vỗ ngực một cái, trong mắt địch ý dần dần biến mất. Cái này Khương Tiểu Nha tuy nhiên niên kỷ 17-18 tuổi, nhưng là tâm tính vẫn là thằng tiểu hài tử, cảm giác còn không hiểu gì đến tình yêu nam nữ. Không giống xã hội bây giờ lên cấp 3 sinh, tuổi không lớn lắm, bạn trai đều giao mấy cái, nạo thai, phá thai cái gì, sự tình các loại đều ra dạng này so ra. Trên núi tu luyện thiếu nữ xác thực thanh thuần như là tuyết liên hoa một dạng. Lúc này Dương Vân Phàm tặng hắn một cái, nói: Cái kia, cái gọi là biểu út không hiểu, đơn giản tới nói cũng là tà út tại bên ngoài thân, không chiếm được giải, cùng loại với Yoshio Hozo lão tiên sinh triệu chứng. Bình thường mà nói đều là bắt nguồn từ tại thương hàn sinh bệnh. Về phần biểu út không hiểu, thực là bệnh thương hàn chuyển hóa chi loại sau hình thức. Đương nhiên đây chỉ là sơ bộ phán đoán. Bất quá nơi này ghi chép Yoshio Hozo lão tiên sinh tuy nhiên phát sốt, nhưng là tựa hồ không có xuất mồ hôi. Cái này hoàn toàn phù hợp biểu út không hiểu cái này đặc thù. Dương Vân Phàm sau khi nói xong, nhìn một chút Ken Hozo, hỏi: Lần này, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Thế nhưng là phụ thân ta thân thể làm sao lại ngứa lạ khó nhịn đâu? Ken Hozo gật gật đầu, tựa hồ hiểu rõ một chút. Thế nhưng là sau đó, hắn lại có chút nghĩ không thông. Phát sốt thì phát sốt, coi như không có xuất mồ hôi, thế nhưng không nên toàn thân ngứa a. Này làm sao là một loại bệnh đâu, thực sự là. Cái này cũng gọi minh bạch. Dương Vân Phàm im lặng nhìn Ken Hozo liếc một chút, chỉ có thể tiếp tục giải thích nói: Ta đều nói biểu út không hiểu, đã không hiểu, chỉ chính là tà út hội tồn tại tại bên ngoài thân, không cách nào giải khai. Cái gọi là tà út đã sẽ khiến thân thể đau đớn, tự nhiên cũng sẽ khiến thân thể quanh thân ngứa lạ, cái này triệu chứng. Chẳng qua là mỗi người tình huống thân thể không giống nhau. Cho nên, đây là đau nhức, vẫn là ngứa, liền không phải trường hợp cá biệt. Thực bản chất đều là giống nhau. Dùng đơn giản ví dụ rằng, chúng ta trong sinh hoạt, hội có một ít da người da so sánh mẫn cảm. Chạy một thân mồ hôi nóng thời điểm, đột nhiên bị gió lạnh thổi, trên da ngay lập tức sẽ mọc ra một số tiểu hồng ban, cực ngứa. Cái này cũng có thể xem như biểu út không hiểu một loại. Đây là bởi vì da thịt bị lạnh về sau, lỗ chân lông liền sẽ toàn bộ phong bế, dẫn đến mới vừa rồi còn tại từ từ ra bên ngoài bốc lên nhiệt khí, lập tức không cách nào phát tán. Sau đó nóng lạnh tại bên ngoài thân tương bác, da người da lại có thể không ngứa. Nhưng chỉ cần trở lại ấm áp địa phương, hoặc là mặc vào thật dày y phục, qua một đoạn thời gian, cái này chấm đỏ liền sẽ biến mất, da thịt cũng sẽ không ngứa. Quá trình này tự làm giải, là nhân thể thông qua tự mình điều chỉnh giải khai cái này mâu thuẫn. Trên thực tế, không riêng gì da thịt mẫn cảm người, cũng là người bình thường, đột nhiên từ rất nóng địa phương đi đến lạnh địa phương, cũng sẽ cảm giác da thịt nắm chặt, hơi lạnh sưu sưu từ trên da bò qua, giống như con kiến, toàn thân có chút hơi ngứa. Nhân thể cảm thụ phong hàn, bệnh lạnh xâm nhập kinh mạch, sau đó liền bắt đầu phát bệnh. Nếu như lúc này trị liệu chuẩn xác kịp thời, như vậy chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nếu như không đúng bệnh lời nói, bệnh tình thì sẽ phát sinh biến hóa. Bệnh lạnh cùng nhân thể hệ thống miễn dịch đối kháng kết quả, đơn giản là ba loại: chính thắng tà. Nhân thể không thuốc tự lành, tà thắng chính. Bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, chính tà không phân thắng thua, hình thành rằng co. Nếu như chính tà không phân thắng thua, hình thành rằng co, cái kia chính là biểu út không hiểu. Bệnh lạnh út vu biểu, không cách nào tiến một bước xâm nhập nhân thể, mà nhân thể cũng vô pháp đem bệnh lạnh từ thân thể người đuổi đi ra, không chiếm được giày. Zosio hozo tình huống là thuộc về là loại này. Số tuổi lớn, nhân thể chính khí vốn là yếu, ngẫu cảm giác phong hàn, dùng thuốc thì phải vô cùng cẩn thận. Thuốc tây giết địch 1000, tự tổn 800, giết chết sinh bệnh virus đồng thời cũng hao tổn nhân thể chính khí. Đặc hiệu thuốc cảm mạo ăn hết, muốn tìm hiệu quả nhanh, lại ngược lại dẫn đến hô dô lão đầu thể nội chính khí càng hư. Sinh bệnh tuy tốt hơn phân nửa, nhưng nhân thể lại không cách nào đem còn sót lại virus đuổi ra ngoài thân thể, liền thành cách biểu út không hiểu. Sinh bệnh triệu chứng giảm bớt, đốt cũng lui một số, nhưng tổng không cách nào hoàn toàn chữa cho tốt. Lúc phát lúc dừng, lặp đi lặp lại. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm đem những vật này nói với Ken Hozo một lần, Ken Hozo mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này khiến hắn rất là bội phục, tán dương. Dương thầy thuốc, ngài giảng lần này đạo lý nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để bị nhân được lợi rất nhiều. Trung Hoa y thuật quả nhiên là bác đại tinh thâm. Tán thưởng vài câu, Ken Hozo lại nhìn không được cảm khái nói: chúng ta Nhật Bản tại mấy trăm năm trước cũng là học tập Trung y. Có điều từ khi nước Mỹ người tại 1853 năm chế tạo hắc thuyền sự kiện, dùng pháo hạm uy hiếp nước ta mở ra cảng khẩu về sau, nước ta khoa học kỹ thuật cùng thực lực kinh tế bay lên, y học lên cũng càng ngày càng tây hóa. Ngược lại là đem vốn có Trung y vứt bỏ. Nói đến đây, Ken Hozo nhìn một chút Dương Vân Phàm, nhìn không được nói: nhưng mà bây giờ xem ra cũng không phải là Trung y không được, mà chính là học Trung y những bác sĩ kia không được. Lời này đổi thành võ hiệp bên trong chính là một câu: kiếm không chính tà, người phân thiện ác. Thả ở chỗ này chính là thuật không dài ngắn, người có ưu khuyết. Ken Hozo vừa dứt lời, xe hơi cũng dừng lại. Tài xế nói: phó hội trưởng. Tới chỗ tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1116 giao phong chương 1116. Giao phong dương thầy thuốc. Tới chỗ. Còn mời rời bước trên lầu Ken Hô Dô lập tức xuống xe. Cung kính cho Dương Vân Phàm mở cửa. Lúc này. Mấy chiếc xe lên bảo tiêu đều xuống tới. Nhìn thấy luôn luôn cao cao tại thượng phó hội trưởng đại nhân. Vậy mà giúp một người trẻ tuổi mở cửa. Tất cả đều giật mình không thôi. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này là cách nào đó tài phiệt người thừa kế bất quá. Hô Dô gia tộc đã là Nhật Bản tiếng tăm lừng lấy tài phiệt một trong. Địa vị tại Hô Dô gia tộc phía trên. Chỉ có hai cách An Be gia tộc. Một cách là âm dương sư An Be gia tộc. Truyền thừa ngàn năm. Lịch đại gia chủ đều là thiên hoàng tay sai lão sư. Một cách khác là năm đời ra ba cái thủ tướng chính trị thế gia, An Be gia tộc. Mặt khác thì là Tam Tỉnh tập đoàn, Mitsubishi tập đoàn chờ một chút thế gia công tử. Những thứ này tại đoàn người. Xưa nay không tại phú hào bảng lên nảy sinh. Có thể sở hữu tiếp xúc qua bọn họ người đều hiểu. Những người này tài phú là bực nào to lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm ngược lại là không có cảm giác gì. Ken Hô Dô thay cha cậu y. Đối với mình cung kính một điểm có cái gì kỳ quái hắn từ xe bên trong đi ra đến. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha cũng đi theo ra. A Z cũng muốn đi tới. Có điều lại bị Dương Vân Phàm ngăn cản. Nói. A Z. Ngươi thì trong xe thật tốt ở lại đi. Đến người ta trong nhà, nói không chừng lão đầu tử vốn là bệnh nhẹ, bị ngươi giật mình thì dọa cho chết. Ô ô, tiểu tàng ngao A Z kìm nén miệng, có chút không vui. Từ khi đến Nhật Bản, nó vẫn co lại trong góc, đừng nói đại phát thần uy, liền cái quay người địa phương đều không có. Biết sớm như vậy còn không bằng trong nhà đây. Tối thiểu có một cái viện có thể tản bộ. Tốt, đừng như vậy. Các loại kết thúc nơi này sự tình. Chúng ta ban đêm qua kim các tử nơi đó có thể đại rất lợi hại. Còn có rất nhiều tăng lữ có thể cho ngươi luyện tay một chút. Dương Vân Phàm cười sờ sờ A Z đầu. Nhật Bản Tokyo nhân khẩu quá nhiều. Dẫn đến trên đường giao thông cũng vô cùng bận rộn. Đồng thời. Nơi ở diện tích cũng 10 phần nhỏ hẹp. Tokyo cái thành phố này mặc dù là quốc tế hóa đại đô thị. Có điều một tòa thành thị dung nạp tiếp cận 40 triệu nhân khẩu. Chiếm cứ Nhật Bản tổng nhân khẩu 1/3. Ngẫm lại liền biết nơi này. Đến khủng bố đến mức nào. So ra mà nói. Dương Vân Phàm còn là ra thích hơi nhỏ một chút thành thị. Nhân khẩu không nhiều. Hoàn cảnh cũng càng tốt hơn. Người với người cũng càng thêm thân mật. Gâu nghe đến tối liền có thể rời đi cách này phá thành thành phố. Qua trong truyền thuyết kinh đô, A Z thì lộ ra hưng phấn thần sắc. Tại định đô Tokyo trước đó, Nhật Bản cổ đại thủ đô, một mực là kinh đô thành phố. Tại kinh đô khu vực, có rất nhiều Nhật Bản cổ kiến trúc. Đồng thời cũng có rất nhiều tu luyện danh môn. Tỷ như tướng quốc tự, kim các tự, bạc các chùa các loại. Tuy nhiên những thứ này chùa miếu truy bản tớ nguyên đều hẳn là thuộc về thiền tông lâm tể tông truyền thừa. Bất quá 800 năm khoảng chừng truyền thừa. Mà cùng thời kỳ, Hoa Hạ lại gặp Mông Cổ, Mãn Thanh hai lần dị tộc xâm lấn, khiến cho văn hóa biến thiên, truyền thừa đoạn tuyệt. Ngược lại là Nhật Bản bên này, lục tục ngo ngoe thu thập bù đắp thiền tông một số truyền thừa Phật Pháp. Đến giờ này ngày này, cách này kinh đô chùa miếu, ngược lại danh tiếng có chút siêu việt Hoa Hạ bản thổ một số thiền tông tỉnh thổ. Tốt, ai ra ở lại đây. Dương Vân Phàm gặp A Z lộ ra hưng phấn thần sắc cũng là mỉm cười. Kim Các Tự tại Nhật Bản thế nhưng là tốt đại danh tiếng A. Nhớ tới hắn một cách khác linh thú. Ngự Long Thần. Chọn Na ra khu vực Nam Đô thất đại chùa một trong chùa Tây Giai. Còn đoạt bọn họ trấn tử chi bảo. Đại chính kiếm. Đoán chừng tiểu tàng ngao A Z giác tỉnh địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch về sau. Đối với cái này, chỉ sợ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Một bên Ken Hô Dô có chút không rõ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết hắn theo một con chó bàn giao cái gì. Chó nghe hiểu được sao bất quá. Có lẽ đây là Dương Vân Phàm âu yếm sủng vật. Hắn cũng không trở thành nói cái gì. Cũng là lo lắng. Đại ca hắn Tsukasa Hozo mời đến cái gì Miyazaki giáo sư. Sớm đem phụ thân hắn bệnh tình cho chữa trị. Cái kia liền không có hắn sự tình gì. Cùng lúc đó trên lầu trong một gian phòng. Chư vị. Có ý nghĩ gì sao Miyazaki giáo sư có chút nhíu mày nhìn trong tay một số ca bệnh cùng báo cáo. Cảm thấy Yoshio Hozo trên thân nảy sinh ngứa. Có thể là một loại chưa từng phát hiện qua mẫn ngọn nguồn. Là trước mắt chất kháng sinh không cách nào trị liệu nghiêm trọng tật bệnh. Có lẽ cần phải về Đông Đại Y học phòng thí nghiệm. Làm một số càng xâm nhập thêm xét nghiệm. Kiểm nghiệm một chút vi khuẩn gây bệnh kết cấu. Lão sư, ta cho rằng bệnh nhân trên thân ngứa hẳn là một loại dị ứng vấn đề. Mà lại, rất có thể cùng hắn phục dụng đặc hiệu thuốc cảm mạo có quan hệ. Hẳn là tác dụng phụ. Bất quá, xưởng thuốc phương diện hẳn là sẽ không thừa nhận loại này tác dụng phụ. Một tên đeo kính tiến sĩ đẩy đẩy không kính, sau đó nói. Miyazaki giáo sư phất phất tay nói, dưới mắt không phải tranh luận xưởng thuốc trách nhiệm vấn đề. Chúng ta thảo luận trước một chút, nên như thế nào trị liệu cách này. Xin lão sư khoan dung học sinh tài sơ học thiện. Trừ sử dụng mới nhất chất kháng sinh, học sinh thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Vì kia lời mới vừa nói tiến sĩ sinh, suy nghĩ một chút, tư duy lộ ra 10 phần sơ cứng. Trong lúc nhất thời, nghĩ không ra biện pháp gì. Người khác cũng đều là lắc đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Takeshi ta đồng. Học đâu ngươi có ý kiến gì không? Tatsuhiko Miyazaki không khỏi nhìn mình đắc ý nhất học sinh. Takeshi ta đồng học nhíu mày suy nghĩ một chút. Nói. Lão sư. Ta cho rằng loại này ngứa. Cái này hẳn không phải là dị ứng vấn đề. Ồ xin cẩn thận nói một chút. Tatsuhiko Miyazaki nghe xong lời này nhất thời đến tinh thần. Làm tất cả mọi người cho rằng là dị ứng. Nhưng mà lại tìm không thấy biện pháp thời điểm. Takeshi ta đồng học lời nói. Không thể nghi ngờ là một loại khác mạch suy nghĩ. Rất có thể mang đến hoàn toàn mới phương án trị liệu. Nếu như là dị ứng vấn đề lời nói. Người bệnh chỉ cần ngừng thuốc. Loại này dị ứng triệu chứng hẳn là sẽ giảm bớt mới đúng. Thế nhưng là Yoshio Hozo lão tiên sinh trên thân triệu chứng cũng không có phát sinh cải biến. Hắn từ vừa mới bắt đầu một số ngứa biến thành ngứa, điều này hiển nhiên là triệu chứng tăng thêm. Cảm giác lại nói quá vẹn toàn. Takeshi ta đồng học đón đến. Lại bổ sung. Đương nhiên. Loại tình huống này có lẽ là dị ứng ngọn nguồn tiến vào nhân thể. Trên cơ thể người bên trong hoàn cảnh. Lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Bất quá, ta cho rằng loại này xác suất là rất thấp. Lớn nhất có thể là Yoshio Hozo lão tiên sinh trong cơ thể có hắn triệu chứng. Không là đơn thuần sinh bệnh gây nên bệnh biến chứng. Ngô, ngươi nói rất lợi hại có đạo lý, ta cũng cảm giác Hozo lão tiên sinh bệnh tình sẽ không như thế đơn giản. Đơn thuần sinh bệnh không có phức tạp như vậy triệu chứng. Hắn trừ sinh bệnh bên ngoài cần phải còn có hắn chứng bệnh, không có kiểm điều tra ra. Cho nên, phục dụng dược vật về sau mới có thể xuất hiện những bệnh trạng này. Tatsuhiko Miyazaki gật gật đầu, Takeshi ta đồng học ý nghĩ, cùng hắn không mưu mà hợp. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào âm. Tatsuhiko Miyazaki không khỏi nhíu mày. Nói. Đi xem một chút bên ngoài làm sao như thế nhau nhau, thật sự là không có quy củ. Ai một học sinh đẩy cửa ra ngoài. Không chờ một lúc. Liền vào đến. Thần sắc lộ ra khẩn trương mà hưng phấn. Nói. Lão sư. Cái kia hoa hạ thần y. Dương Vân Phàm đến tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1117 lạc thần chương 1117. Lạc thần soát nghe vậy. Trong phòng đông đại y học bầu người. Soạt một chút toàn đứng lên. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Miyazaki giáo sư. Dương Vân Phàm đến cái này đông đại y học bộ đại địch. rốt cuộc đến bọn họ đoạt tại Dương Vân Phàm trước đó. Đi vào Hô Dô ra. Chính là vì tại Dương Vân Phàm đến trước khi đến. Chữa cho tốt Dô Si Ô Hô Dô lão tiên sinh mau bệnh. Nhờ vào đó cho thấy Đông Đại Y học bộ tại y thuật lên chỗ cao minh. Tuy nhiên không đến mức sợ Dương Vân Phàm, thế nhưng là Dương Vân Phàm người này thật sự là một cách truyền kỳ. Một năm trước còn bừa bãi vô danh. Có thể một năm qua này làm xảy ra chuyện. Chính đang lặng lẽ cải biến thế giới y học bố cục. Nguyên bản bị mọi người đều nhanh quét vào trong thùng rác y học nói. Vậy mà tại đi qua trong vòng nửa năm. Bắt đầu cho tàn lại cháy. Rất nhiều y học viện tuy nhiên còn không có văn bản rõ ràng đưa ra. Muốn coi trọng trung y nghiên cứu. Thế nhưng là trong âm thầm giáo sư cùng tiến sĩ sinh nhóm. Cũng bắt đầu có mục đích quan sát một số trung y học nói. Riêng là trung y danh chứ. Tỷ như Thương Hàn Luận. Thiên Kim Phương. Các loại. Tha Sơn Chi Thạch. Có thể công ngọc dù là không thế nào tinh thông. Thế nhưng là dùng để làm tham khảo. Ý nghĩa lại là cực lớn. Nhưng mà. Càng là nghiên cứu. Rất nhiều người liền càng là ý thức được. Trung y bác đại tinh thâm chỗ. Vượt xa Tây y. Tây y lý luận chính là tiến hành theo chất lượng. Từ vĩ mô vấn đề tới tay. Từ vi mô chỗ cho ra giải quyết. Tỉ như. Rất nhiều người sinh bệnh. Phát sốt. Tây y liền ý thức được là nhân thể có chứng viêm. Cho nên nhiệt độ cơ thể đề cao. Dùng để sát độc. Mà bạch cầu liền là nhân thể sát độc công cụ. Cho tới bây giờ, rất nhiều chứng bệnh đều là quy kết đến tế bào trình độ. Thế nhưng là, muốn xuống chút nữa nghiên cứu, lại là tiến vào một cái bình cảnh. Rất nhiều sinh vật học, y học chuyên gia, liền ngược lại bắt đầu tiến vào di truyền vật chất nghiên cứu. Thế nhưng là, di truyền vấn đề, nhìn như nhỏ bé, tựa hồ chỉ nghiên cứu một đầu na liên. Nhưng mà na chỗ bao hàm tin tức, cơ hồ vô cùng vô tận. Càng là nghiên cứu, càng là mở mịt. Công trình kia thật sự là quá mức hảo đại, giống như vũ trụ tinh hà, vô cùng mênh mông. Lúc này, rất nhiều chuyên gia liền bắt đầu trở lại sơ thủy địa phương. Quay đầu nhìn lại trung y Tôn Sùng. Người làm một cái chỉnh thể sinh mệnh hệ thống. Triết học khái niệm, đến tiến hành nghiên cứu. Liền phát hiện, vấn đề trở nên có ý tứ bắt đầu. Dương thầy thuốc. Mời tới bên này. Ken Hozo mang theo Dương Vân Phàm đi vào nhà. Một bên theo Dương Vân Phàm giải thích. Vì cái gì phụ thân hắn già 70-80 tuổi. Còn ra thích ở tại trung tâm thành phố. Mà lại là tại người trẻ tuổi triển lãm cá tính Sibaya khu vực. Mà không phải ở lại đến Kanagawa nông thôn nhà qua. Chờ Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Sắc mặt có chút không vui Tsukasa Hozo thời điểm. Ken Hozo mới không nhanh không chậm giới thiệu nói. Há? Quên giới thiệu. Vị này là ta đại ca. Tsukasa Hozo. Đó là cháu gái ta, Ejika. Há? Ngươi chính là Nhật Bản sở cảnh sát trưởng quan. Hozo trưởng quan, hạnh ngộ còn có Ejika tiểu thư, ngươi cũng như trong truyền thuyết đồng dạng xinh đẹp. Dương Vân Phàm ngã đối với Hozo ra người. Ngược lại là không có cái gì đặc thù cách nhìn. Ngữ khí cũng là bình bình đạm đạm vấn an. Bất quá, dạng này ngữ khí, ngược lại để Tsukasa Hozo mười phần khó chịu. Hắn tại Nhật Bản giới chính trị cũng coi là đỉnh cấp quan lớn. Toàn bộ Tokyo khu vực, so với hắn càng có quyền hơn thế, một bàn tay đều đếm rõ được. Ngay cả Tatsuhiko Miyazaki dạng này Nhật Bản danh y Đông Đại Phó Viện trưởng gặp hắn cũng mười phần cung kính. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi tính là thứ gì vậy mà như thế vô lễ. Hừ, Tsukasa Hozo hừ một tiếng, không nói gì. Ngược lại là Ejika Hozo đối Dương Vân Phàm có chút hiếu kỳ. Cái này cái trẻ tuổi hoa hạ thầy thuốc niên kỷ nhìn chỉ lớn hơn mình hơn mấy tuổi, nhưng lại để cho mình cái kia luôn luôn mắt cao hơn đầu, hùng hổ dọa người nhị thúc, cam tâm tình nguyện theo sau lưng. Phải biết, hắn cái này nhị thúc Ken Hozo là một cái gì đều muốn cùng người ta tranh người. Ở công ty, hắn muốn tranh công trạng thứ nhất, trong nhà, hắn muốn tranh nhiều nhất tài sản. Liền xem như cưới lão bà, hắn cũng phải cưới Nhật Bản đẹp nhất nữ nhân, rất ít gặp đến hắn đối một người thái độ tốt như vậy. Quả thực là mặt trời mọc ở hướng Tây. Ngươi tốt, Dương thầy thuốc, ngài đại danh ta coi như tại Nhật Bản cũng là như sấm bên tai. Ngài tại nước Mỹ cái kia một trận tan xô tiết mục, ta tại trên internet quan sát một lần. Ngài thật có thể để người ta cải lão hoàn đồng sao? Ezika Hozo cố ý tìm một số Dương Vân Phàm sự tích đến hàn huyên, mang theo một tia thiện ý. Ezika tiểu thư, ngài có thể không cần cải lão hoàn đồng. Ngài thanh xuân mỹ mạo, chí ít còn có thể bảo trì 20 năm đây. Các loại 20 năm sau, chúng ta lại đến thảo luận vấn đề này đi. Dương Vân Phàm một mực là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ezika Hozo đối với hắn thái độ không tệ, hắn cũng nguyện ý đối nàng lấy lòng vài câu. Bị một năm thiếu tiền nhiều soái ca tán thưởng, dù là Ezika Hozo dạng này danh môn tiểu thư, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Nàng mím môi, nhàn nhạt cười nói, vậy nhưng nói định, 20 năm sau, ta lại đến hướng ngài lĩnh giáo cải lão hoàn đồng vấn đề, ngài cũng không thể từ chối. Ezika, ngươi giúp thúc thúc chiếu cố một chút khách nhân đi. Đây đều là rất lợi hại tôn quý khách nhân a, cũng không nên thất lễ. Thúc thúc trước mang theo Dương thầy thuốc đi xem một chút ngươi tổ phụ. Ken Hozo chỉ Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha cười nói. Ken Hozo không thích ca ca của mình, bởi vì hắn ca ca là hắn quyền thừa kế trực tiếp người cạnh tranh. Bất quá, đối với cô cháu gái này, hắn vẫn tương đối là thích. Dù sao, tại Nhật Bản, nữ nhân địa vị là rất thấp, không có khả năng đối với hắn có cái uy hiếp gì. Mà lại Ezika Hozo là một cái điển hình danh môn khuê tú, ôn nhu hào phóng, khiến người ta gặp liền sẽ có ấn tượng tốt. Không giống ca ca hắn như thế, cả ngày bày biện một tấm mặt thối. Tại nhà cũng là như thế, sợ người khác không biết hắn là cảnh sát sở trưởng quan viên một dạng. Thúc thúc, xin yên tâm. Ezika Hozo cười cười, sau đó đến Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha trước mặt, dùng không thế nào thuần thục tiếng Trung nói, hoan nghênh đi vào Hozo ra. Ta là Ezika. Hai vị tôn quý khách nhân, các ngươi tốt. Các ngươi khát không khát? Muốn uống một số trà sao? Nếu như không khát lời nói, có cần phải tới một số tiểu bánh quy? Là ta tự mình làm nha. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đều không phải là loại kia khó hầu hạ người. Thấy đối phương thái độ không tệ, cũng liền đi theo ngồi xuống. Tự giới thiệu mình, ta gọi Diệp Khinh Tuyết, là Dương Vân Phàm thê tử. Các ngươi hô dô ra trung tâm mua sắm theo công ty của ta có một chút hợp tác. Lạc Thần Tán, Bách Hoa Đan biết không? Đó là chúng ta công ty hạng mục. Diệp Khinh Tuyết vừa dứt lời, Ezika Hozo thì giống như tiểu hài tử, kinh hỉ mở to hai mắt, lôi kéo Diệp Khinh Tuyết tay, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngài cũng là trong truyền thuyết cái kia Lạc Thần à? Thật sự là quá bất khả tư nghị, ta vậy mà nhìn thấy chân nhân. Cái gì Lạc Thần? Ngươi đang nói cái gì a? Diệp Khinh Tuyết sững sờ một chút. Lạc Thần xuất từ Tào Thực Lạc Thần Phú, viết là hắn cùng hạ xuống Lạc Thủy nữ thần gặp nhau, bị mỹ mạo sở kinh thán, cơm nước không vào, viết một phần có 102 từ phú, dùng để tế điện. Vô luận lúc đầu cố sự là dạng gì, dù sao Lạc Thần là hoa hạ từ xưa đến nay có ít mỹ nữ. Dù sao để đại tài tử kiêm vương tử Tào Thực đều thần hồn điên đảo. Ta nghe nói Lạc Thần Tán là hoa hạ thần y Dương Vân Phàm, vì lấy tốt vợ mình, vì nàng chuyên môn thiết kế nước hoa. Cái này nước hoa gọi Lạc Thần Tán, vợ hắn làm lại chính là Lạc Thần. Ezika Hozo có chút sùng bái lốp hâm mộ lấy lòng nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết coi như ra mặt dù dày cũng có chút xấu hổ bắt đầu. Bất quá tâm lý đó là thật rất lợi hại thoải mái. Không có nghĩ đến cái này Ezika Hozo đập dậy mông ngựa đến, thật sự là nhuận vật mảnh im ắng a. Chuyên lấy người khác cao hứng nói, tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1118 lòng tin vỡ nát chương 1118. Lòng tin vỡ nát Diệp Khinh Tuyết mỉm cười. Các loại hưởng thụ Ezika Hozo lấy lòng về sau. Nàng mới giải thích vài câu lạc thần ý tứ. Ezika Hozo mới chợt hiểu ra, nói, há, nguyên lai lạc thần là hoa hạ cổ đại một cách nữ thần tiên a. Bất quá, tỷ tỷ ngươi mỹ mạo, liền xem như thân là nữ nhân ta cũng cảm giác được ra thích đây. Chắc hẳn trong truyền thuyết lạc thần hẳn là cũng như tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh bách mà xem xét chi đốt như phù cử ra sóng xanh. Đây là tào thực lạc thần phú bên trong câu thơ. Ezika Hozo không biết là Diệp Khinh Tuyết tên chính là xuất từ nơi này. Khinh vân về tuyết, giống như phù cử ra sóng xanh. Cho nên đối mặt Ezika Hozo lấy lòng, Diệp Khinh Tuyết cảm giác đặc biệt thoải mái. Lạc thần đối nàng mà nói có ý nghĩa đặc thù. Không chỉ có liên quan đến mỹ mạo, còn có phụ thân từ ái cùng theo dương vân phàm ái tình dung hợp ở bên trong. Một bên Khương Tiểu Nha nhìn lấy một màn này, tâm lý đối với Ezika Hozo lấy lòng lại hơi hơi mỉm cười một chút. Thật sự là sốc nổi diễn kỹ a, một cách tinh thông tiếng Trung người làm sao lại không biết lạc thần tồn tại, không phải dạng này khích lệ Diệp tỷ tỷ. Bất quá cùng so sánh, Diệp tỷ tỷ diễn kỹ đã tốt lắm rồi. Đối mặt như thế vô liêm sỉ mông ngựa, vậy mà cũng có thể cứ thế mà hưởng thụ. Dương đại ca tu luyện là xích tử chi tâm, yêu hận rõ ràng, cái gì đều hiện ra mặt. Diệp tỷ tỷ tu luyện nhìn ngược lại là phức tạp hơn một điểm. Gặp người là người, gặp duyệt là duyệt, tùy từng người mà khác nhau. Cung cấp miễn phí duyệt đoán chừng là trong thương trường ma luyện ra đến kỹ thuật. Cái này ngược lại là tương đối khó học. Khương Tiểu Nha so sánh một chút, vẫn là Dương Vân Phàm xích tử chi tâm so sánh phù hợp nàng tính cách. Lúc này Ezika Hozo phát giác được một bên Khương Tiểu Nha khóe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, không khỏi tâm lý hơi hơi nhảy một cái, mà nối nghiệp tục lộ ra nụ cười, nói: vị tiểu thư này là, ta gọi Khương Tiểu Nha. Khương Tiểu Nha đơn giản ngay thẳng giới thiệu chính mình tên, đối với mình bối cảnh lai lịch căn bản không nguyện ý nhiều lời. Ezika Hozo tựa hồ cũng cảm giác được Khương Tiểu Nha cách người ngàn dặm bên ngoài thái độ. Nàng cũng có chính mình tự ngạo. Đối phương không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng sẽ không mặt nóng dán đối phương mông lạnh. Lúc này cũng nhích miệng mỉm cười nói: Khương tiểu thư, người tốt. U, V, G, W, W, M. Khương Tiểu Nha khẽ gật đầu, hai tay đặt ở trên đầu gối, quần dài trắng trải rộng ra, từ có một loại lạnh lẽo xuất trần khí tức. Diệp Khinh Tuyết là nhìn như lạc thần hạ phàm, tựa tiên tử dung nhan, để nàng xem ra không giống nhân gian người. Mà Khương Tiểu Nha dung mạo tuy nhiên kém hơn Diệp Khinh Tuyết, có thể phảng phất có một loại bẩm sinh cao ngạo cảm giác. Nàng thì ngồi ở chỗ đó, không xa không gần, nhưng lại khiến người ta khó mà tiếp cận. Thiếu nữ này là lạ, ngược lại là theo âm dương sư An Be người nhà có một ít tương tự. Chẳng lẽ nàng là một cái thế tục lịch luyện người tu hành? Vừa nghĩ đến đây, Ezika Hozo liền phát hiện Dương Vân Phàm người bên cạnh tựa hồ cũng không đơn giản. Yoshio Hozo bên ngoài phòng cung cấp miễn phí duyệt thùng thùng Ken Hozo gõ gõ, sau đó đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cha mình chính tựa ở đầu giường mang theo kính lão đang đọc sách, không khỏi quan tâm nói: phụ thân, ngài thân thể như thế nào? Ngươi hôm nay làm sao tới theo Tinh Hải tập đoàn đàm phán? Thế nào đối phương nguyện ý theo tập đoàn chúng ta triển khai nước Hoa phương diện hợp tác sao? Cái kia gọi Diệp Khinh Tuyết nữ nhân thật đúng là lợi hại. Hơn nửa năm tài vụ bảng báo cáo biểu hiện, nàng cơ hồ lũng đoạn toàn thế giới nước Hoa ngành nghề channel. Lancome cái gì xa hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Lại càng không cần phải nói quốc gia chúng ta ba chạch cả đời các loại nhãn hiệu. Yoshio Hozo tuy nhiên sinh bệnh, Thế nhưng là trước mắt vẫn là Hozo gia tộc công ty hội trưởng. Một số trọng yếu kế hoạch hợp tác đều là có hắn chủ trì. Mà chấp hành giả làm theo là con của hắn Ken Hozo. Phụ thân đại nhân, ngài yên tâm, ta rất vinh hạnh mời đến Diệp Khinh Tuyết tiểu thư đến trong nhà làm khách. Lúc này Ezika hiện đang tiếp khách. Ken Hozo không nghĩ tới cha mình vậy mà đối với Tinh Hải quốc tế hợp tác quan tâm như vậy, không khỏi bị kinh ngạc. Ngươi thật sự là quá thất lễ. Khách nhân ở phòng khách, ta lại tại phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngươi mau đỡ ta bắt đầu. Soshio Hozo tuy nhiên sinh bệnh, thế nhưng là nghe nói trong nhà đến khách nhân trọng yếu, lại kiên trì rời giường qua chiêu đãi một chút. Phụ thân, ngài đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Ken Hozo đè lại muốn rời giường Soshio Hozo, đối sau lưng Dương Vân Phàm giới thiệu nói: phụ thân đại nhân, trừ mời đến Diệp Khinh Tuyết tiểu thư bên ngoài, ta càng vinh hạnh mời đến bây giờ trên thế giới số một thần y, Hoa Hạ Dương Vân Phàm thầy thuốc. Dương thầy thuốc là Diệp Khinh Tuyết tiểu thư trưởng phu, tại nước hoa giới sáng tạo kỳ tích Lạc Thần Tán cùng Bách Hoa Đan hệ liệt, chính là từ hắn thiết kế phát minh. Cái gì Genzo, ngươi thật sự là quá thất lễ. Vì cái gì không nói sớm? Soshio Hozo tuy nhiên thân thể khó chịu, có thể nghe được Dương Vân Phàm đến trong nhà, lập tức thần sắc biến đổi, rốt cuộc kìm nén không được, chuẩn bị đứng lên. Hozo lão tiên sinh, xin ngài an tâm chớ vội. Dương Vân Phàm nhìn thấy lão đầu tử sắc mặt đỏ thẫm, ánh mắt đục ngầu, da thịt khô khốc, hiển nhiên là có chứng nhiệt mà không có giải khai, mà lại đoán chừng có một đoạn thời gian. Biết hắn lúc này hơn phân nửa đều choáng não chứng, thấy mình còn kiên trì đứng lên, cái này Nhật Bản người tại lễ nghi phương diện ngược lại là làm đến cực hạn. Liền xem như dối trá chủ nghĩa người, thế nhưng là có thể làm được trình độ này, vẫn là để người mười phần thoải mái. Dương tiên sinh thật là làm cho ngài bị chây cười. Ta đứa con trai này quá không biết làm việc. Có thể nào để khách quý nhìn thấy ta này tấm khó chịu bộ dáng? Soshio Hozo kiên trì muốn đứng lên. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm ngăn chặn Soshio Hozo muốn đứng lên động tác, đồng thời ngón tay tại hắn mạch đập lên dừng một chút. Sau đó nói: ngày phát nhiệt triệu chứng là nương theo lấy ngứa đồng thời xuất hiện, đi phát nhiệt đồng thời còn kèm theo thân thể lạnh lẽo, đúng không? Vâng. Khả năng ta đại nạn đã tới, không còn sống lâu nữa đi. Bất quá có thể tại trước khi lâm chung, nhìn thấy ngài dạng này thanh niên tài tuấn, ta cũng đủ để danh mục. Soshio Hozo cho là mình đại nạn đã tới, nếu không một cái tiểu cảm vặt, sau cùng làm sao lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Ngài không cần lo lắng, ngài đến chỉ là bệnh vặt. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: nhìn thấy ngài đối theo thê tử của ta hợp tác như thế quan tâm, liền sinh bệnh nằm trên giường đều không có quên. Ta rất lợi hại, yên tâm, để cho ta Lạc Thần Tán cùng Bách Hoa Đan hệ liệt cùng các ngươi Hozo ra hợp tác. Mặt khác, ta mấy ngày nay có lẽ sẽ dành thời gian nghiên cứu chế tạo một cái đặc biệt nhằm vào Nhật Bản người nước Hoa. Há, thật sao? Soshio Hozo cùng Ken Hozo liếc nhau đều là hết sức kích động. Dương Vân Phàm chế tác được nước hoa tại nước hoa giới thì mang ý nghĩa tiền tài. Hơn nửa năm, Dương Vân Phàm hai khoản nước hoa tổng cộng tiêu thụ vượt qua 1.000 ức đô la Mỹ. Mà nước hoa là một món hàng xa xỉ. Hàng xa xỉ làm theo mang ý nghĩa lợi nhuận to lớn. Dương Vân Phàm mỉm cười nói: đúng vậy a, ta đã có linh cảm. Mà lại, liền nước hoa tên đều nghĩ kỹ, ta xưng hô nó vì bán sinh duyên. Về phần lão tiên sinh mau bệnh, tại chúng ta Trung Y Thương Hàn Luận bên trong sớm đã có toa thuốc. Thái dương bệnh, chứng như ngược hình, phát nhiệt áp hàn, nóng nhiều hàn thiếu, một ngày 2-3 độ phát, mặt có nóng sắc, không mồ hôi, thân thể ngứa người. Lấy quế nhánh 10-20 lục thủ, thược dược 1 lượng, củ gừng 1 lượng, cam thảo 1 lượng, ma hoàng 1 lượng, táo ta 4 cái, hạnh nhân 24 mai. Nấu thành canh thuốc. Một thuốc thấy hiệu quả. Dương Vân Phàm như thế hời hợt nói xong đây hết thảy. Yoshio Hozo cùng Ken Hozo ngược lại là không có cảm giác gì. Mà vừa mới không yên lòng Dương Vân Phàm đi tới cửa bên ngoài nghe lén Dương Vân Phàm như thế nào trị liệu Tatsuhiko Miyazaki. Nghe về sau thì là trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn không được lao ra. Hét lớn. Không có khả năng, làm sao lại đơn giản như vậy, ta không tin trung y 1000 năm trước là có thể trị hết bệnh mao bệnh. Tatsuhiko Miyazaki mang theo nhất bang tiến sĩ sinh. Trầm tư suy nghĩ đều không có kết quả. Chẳng phải là biểu thị. Hắn học y thuật đằng sau trung y 1000 năm, cái này khiến hắn cho tới nay tự tin và kiêu ngạo. Hoàn toàn vỡ nát tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1119 bán sinh duyên chương 1119. Bán sinh duyên vị này là. Dương Vân Phàm cau mày một cái, nhìn về phía một bên Ken Hozo. Cung cấp miễn phí duyệt người khác nói chuyện thời điểm, hắn lén lút tại cửa ra vào nghe. Sau khi nghe xong, không lặng lẽ rời đi cũng coi như. Lại còn lao ra đại hống đại khiếu Nhật Bản người. Còn có như vậy phải không, Dương Vân Phàm đi vào Nhật Bản về sau. Gặp được mấy cái Nhật Bản người. Đều là 10 phần khiêm tốn. Mà lại tuân thủ lễ phép quy củ. Chỉ cần có người biểu lộ ra một chút xíu thượng hạ không phân, liền có người khác ở một bên quát tháo. Hắn còn tưởng rằng Nhật Bản người tại quốc gia mình bên trong 10 phần tuân thủ quy củ đâu, nguyên lai cũng sẽ xuất hiện loại này thất lễ phát điên thời điểm a. Thật là làm cho Dương thầy thuốc bị chây cười. Ken Hozo cũng không quan tâm đối phương là cái gì cẩu thí đông đại giáo sư. Cái này Tatsuhiko Miyazaki cũng không phải hắn mời đến. Mà lại cái này Tatsuhiko Miyazaki đến như vậy lâu, cũng chỉ dám ở ngoài cửa nhìn trộm. Mà phụ thân hắn bệnh tình cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy có thể ra kết luận, cái này Tatsuhiko Miyazaki đối phụ thân hắn mau bệnh căn bản không có cách nào. Trái lại Dương Vân Phàm tiến đến chỉ là nói mấy câu, sau đó nhìn xem cha mình tình huống, tiện tay mở một cái dược phương. Mặt khác, hắn trích dẫn kinh điển, nói là thương hàn luận bên trong triệu chứng, hơn nữa còn theo cha mình chứng bệnh từng cách đối ứng. Cái này mở ra dược vật, đoán chừng cũng sẽ không sai. Thương hàn luận là trung y chứ tác, mà lại là Đông Hán thời kỳ Trương Trọng Cảnh chỗ lấy, tới cùng thời đại, nổi danh thần y. Thế nhưng là Hoa Đà làm thế giới y học trong lịch sử lừng lấy nổi danh thần y. Hoa Đà so với Trương Trọng Cảnh lộ ra càng thêm truyền kỳ tính. Bất quá, Hoa Đà tinh thông là ngoại khoa, mà Trương Trọng Cảnh tinh thông là nội khoa. Hai người bọn họ có thể nói là nhất thời du lượng. Bất quá, rất không may, bọn họ tồn tại niên đại đúng lúc là Tam Quốc thời kỳ. Cái niên đại này là Hoa Hạ quần anh hội tụ, mãnh tướng như mây, mưu sĩ như vũ đại bạo phát niên đại. Cho nên mới che giấu hai người này phong mang. Nếu là đổi tại một cách hòa bình niên đại, hai người này tất nhiên là như Minh Triều Lý Thời Chân, hoành ép một thời đại sở hữu phong hoa tuyệt đại nhân vật thần y. Thương hàn luận ý nghĩa đối với nho gia văn hóa vòng quốc gia mà nói, thế nhưng là 10 phần trọng yếu. Coi như Ken Hozo cô lậu quả văn, cũng đã được nghe nói thương hàn luận cách này một bộ 2000 năm trước y học bảo điển. Có thể lưu truyền 2000 năm còn được tôn sùng là kinh điển y học dược phương. Thế nhưng là đi qua vô số người nghiệm chứng, coi như muốn sai cũng sai bước đi nơi nào. Ken Hozo vừa đi ra ngoài, một bên đem Dương Vân Phàm viết dược phương giao cho mình một cái thủ hạ, để hắn qua gần nhất trung dược cửa hàng mua được pha chế. Một bên hắn đem Tatsuhiko Miyazaki đẩy đi ra, khiển trách quát mắng: Miyazaki giáo sư, ngươi quá thất lễ, cái này không nên là ngươi cái này đông đại giáo sư nên có phong độ. Tatsuhiko Miyazaki lấy lại tinh thần, cái trán cũng là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cung cấp miễn phí duyệt hắn nhất thời kích động, quên chính mình vừa rồi thế nhưng là tại đế quốc trước nội các đại thần trước mặt đại hống đại khiếu. Mặc dù mình là đông đại giáo sư, thế nhưng là chỉ cần Yoshio Hozo đang giáo vụ chỗ nói vài lời gây bất lợi cho chính mình lời nói. Tỷ như ngôn ngữ gảy nhẹ, không đủ ổn trọng cái gì, đều đầy đủ chính mình uống một bình. Là ta thất lễ, ta chỉ là không tin. Cái kia hoa hạ thầy thuốc Dương Vân Phàm, đã vậy còn quá tùy ý cho Hozo lão tiên sinh gây đơn thuốc hắn mở cái này dược phương đi ra. Thậm chí đều không dùng 3 phút dùng 3 phút. Giải quyết một cái phức tạp như vậy sinh bệnh biến chứng. Cái này quá tùy ý. Nói xong lời cuối cùng, Tatsuhiko Miyazaki đem chính mình bày ở vì Yoshio Hozo thân thể suy nghĩ góc độ bên trên. Giống như hắn là một cái tận chức tận trách thầy thuốc một dạng. Ngươi nói có đạo lý. Nếu như là dạng này, như vậy, ngươi theo phụ thân ta qua nói đi. Ta nhìn lão nhân gia ông ta tựa hồ rất lợi hại, tin tưởng Dương thầy thuốc lời nói. Ken Hozo cái này vừa mới dứt lời, coi như ngăn cách cửa phòng, bọn họ cũng nghe được trong phòng. Yoshio Hozo không biết nghe cái gì chuyện cao hứng, mà thoải mái cười to. Hiển nhiên mười phần tín nhiệm Dương Vân Phàm. Nghe được tiếng cười kia, Tatsuhiko Miyazaki sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn biết những thứ này đã từng làm qua chính trị lão đầu tử đến cỡ nào ngoan cố. Dương Vân Phàm vậy mà làm cho lão đầu tử thoải mái cười to. Đến nói với lão đầu tử cái gì? Trong phòng, Dương Vân Phàm mỉm cười nói, Nhật Bản nữ hài đại bộ phận đều là một số rất lợi hại nhị thứ nguyên tồn tại. Các nàng sợ hãi già yếu, cho nên mỗi ngày trang điểm. Các nàng ước mơ lãng mạn, cho nên mỗi ngày đều muốn phun một số nước hoa. Các nàng còn rất lợi hại quan tâm chính mình mị lực, cho nên liền xem như mùa đông cũng phải mặc váy ngắn. Đương nhiên, ta rất lợi hại ra thích Nhật Bản nữ hài. Cho nên, ta vì bọn nàng một mình sáng tạo một loại thích hợp với nàng nhóm nước hoa. Về phần bán sinh duyên cái tên này, nó là xuất từ ta hoa hạ nữ tác giả Trương Á Linh bán sinh duyên. Bất quá quá mức bi tình, cá nhân ta không phải rất lợi hại ra thích. Ngược lại, ta cái này bán sinh duyên nước hoa, linh cảm đến từ Nạp Lan Tính Đức Thơ. Họ Đường Xuân cả đời đệ nhất một đôi người. Ô, tựa hồ rất lợi hại có ý tứ. Yoshio Hozo con mắt hơi hơi nheo lại, nhấm nuốt một chút Dương Vân Phàm vừa rồi toát ra tin tức. Qua không chốc lát nói, cái này nước hoa giống như rất có cố sự. Ta cái lão nhân này nghe cũng cảm giác được một loại lãng mạn khí tức. Dựa theo ta đối Nhật Bản nữ hài tử lý giải, những thứ này nước hoa hẳn là sẽ lấy được cô gái trẻ tuổi ra thích. Riêng là những độc thân đó, đối ái tình có ước mơ nữ hài truy phủng. Dương Vân Phàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói, đúng vậy a, cả đời đệ nhất một đôi người, tranh giải hai nơi tiêu hồn. Ái tình tư vị, sợ nhất ly biệt sầu khổ. Nhưng mà lớn nhất dư vị lại vẫn cứ là cái này ly biệt vẻ u sầu, cùng lại tương phùng lúc trong chớp mắt ấy vui sướng. Vậy liền giống làm nửa đời một giấc mộng tỉnh lại, không không, làm cho lòng người bên trong ngứa, nhưng lại cào không đến. Mà bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt sáng, lại tại đèn đuốc xã rời chỗ, cười nói dịu dàng. Ba, nghe xong Dương Vân Phàm tự thuật, Yoshio Hozo không khỏi vỗ tay tán dương. Thật sự là thiên tài đồng dạng ý nghĩ. Dương thầy thuốc, nếu là ngươi không làm thầy thuốc, dù là làm một cái thi nhân, làm một cái văn học gia, hoặc là một cái nhà thiết kế, ta muốn lấy ngươi tài hoa, đều đủ để ở thế giới trên võ đài lưu lại tên ngươi. Ta tin tưởng vững chắc cái này một cái nước hoa hội bán chạy. Hozo lão tiên sinh quá mức khích lệ. Chuyện cụ thể có thể để nhị công tử theo thê tử của ta nói chuyện với nhau. Ta đối với thương nghiệp vận hành cái này một khối không lớn quen thuộc. Trên thực tế, cái này một cái nước hoa vẫn như cũ là đưa cho ta thê tử, Diệp Khinh Tuyết. Nàng sinh nhật chẳng mấy chốc sẽ đến. Dương Vân Phàm muốn từ bản thân theo Diệp Khinh Tuyết nhận biết thời điểm các loại mâu thuẫn, cho tới bây giờ phu thê hòa thuận, phu sướng phụ tùy. giống như là một trận làm nửa đời mộng một dạng. Nếu không phải thiên quyết định duyên phận, dựa theo hai người bọn họ riêng phần mình độc lập cường hãn tính cách, sớm cũng không biết tách ra bao nhiêu lần. Tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1120 bại hoàn toàn chương 1120. Bại hoàn toàn ha ha. Dương thầy thuốc, xem ra ngươi cũng là một cách lãng mạn người a. Ta bản nghĩ đến đám các ngươi thầy thuốc đều là cùng ta con trai trưởng Tsukasa Hozo một dạng khắc nghiệt người đâu. Yoshio Hozo cười cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc lại nói, ta thích ngươi còn trẻ như vậy người. Tri thức uyên bác, có trách nhiệm tâm quan tâm gia đình, mà lại năng lực còn rất mạnh. Hoa Hạ như đều là ngươi còn trẻ như vậy người. Ta Nhật Bản như thế nào đối địch với Hoa Hạ đi chân trần đi xuống giường. Vén màn cửa lên. Yoshio Hozo nhìn qua ngoài cửa sổ lui tới cách ăn mặc quái dị. Tóc đủ mọi màu sắc người trẻ tuổi. Miệng bên trong đắng chát vô cùng nói. Chỉ bằng bên ngoài đám này nhìn điên điên khùng khùng tự kỷ thanh niên sao, nếu như là dạng này, ta Nhật Bản nhất định phải hướng đi suy bại. Mà rất không may là quốc gia chúng ta xác thực đang xuống dốc không phanh. Yoshio Hozo muốn từ bản thân nửa đời trước. Hắn là Nhật Bản đối Hoa Hạ chiến tranh niên đại xuất sinh. Chờ hắn ký sự thời điểm, Nhật Bản đã chiến bại. Toàn bộ Tokyo, Kanagawa khu vực đều là một vùng phế tích. Kinh tế tiêu điều, thực vật cũng khuyết thiếu. Khắp nơi đều là ăn trộm, phạm tội. Lúc ấy Nhật Bản quả thực là địa ngục nhân gian. Chờ hắn bắt đầu công tác về sau, khi đó bên cạnh hắn Nhật Bản người đều là ôm phục hưng đế quốc mộng tưởng. Tại không biết ngày đêm công tác, đi qua bọn họ thế hệ này người nỗ lực, Nhật Bản các loại công nghiệp, khoa học kỹ thuật bắt đầu bồng bột phát triển. Thời gian mấy chục năm, Nhật Bản lại lần nữa tiến vào thế giới cường quốc trong hàng ngũ. Tại hắn nửa đời trước, là trơ mắt nhìn lấy Nhật Bản từ một vùng phế tích hướng đi vui vẻ phồn vinh. Riêng là thập niên 90, bất động sản thần thoại không có sụp đổ trước đó, Nhật Bản có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Mà khi đó, hắn vừa lòng thỏa ý từ nội các đại thần vị trí bên trên về hưu. Vốn cho rằng có thể vinh diệu an độ lúc tuổi già. Sau đó mở mắt ra, nhìn lại mình một chút quốc gia tiếp tục mạnh đại. Dạng này thời gian có lẽ sẽ mãi cho đến chết. Bất quá, coi như thế, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mà chính là hội tự hào, chính mình cả đời này tất cả đều dâng hiến cho quốc gia quật khởi. Ai biết, bất động sản thần thoại sụp đổ, Nhật Bản kinh tế lập tức ngã xuống cốc. Hơn 20 năm gần đây, kinh tế một mực ở vào chấn động bên trong, cơ hồ đình trệ phát triển. Tại dạng này thời gian bên trong, hắn trơ mắt nhìn lấy sát vách cử long, Hoa Hạ đại quốc bắt đầu bay lên. Hắn biết, Hoa Hạ đầu này cử long đã giác tỉnh, toàn thế giới đều không thể ngăn cản nó. Mà rất nhiều Nhật Bản người còn tại làm lấy cao ngạo đại mộng, cho là mình là quốc gia phát đạt. Mà sát vách cái kia đại quốc coi như phát triển cho dù tốt, cũng chỉ bất quá nước đang phát triển dễ nhui. Đối với loại ý nghĩ này, Yoshio Hozo nhắm mắt làm ngơ. Hắn biết thế hệ này người là hoàn toàn không đùa. Chỉ có thể nhìn một chút thế hệ tuổi trẻ người có thể hay không đạt tới bọn họ thế hệ này người tinh thần trạng thái. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng. Theo quốc gia kinh tế chấn động, khôi phục chậm chạp, Nhật Bản trạch nam gái hư, nhị thứ nguyên người sùng bái, trốn tránh hiện thực xã hội vấn đề, càng ngày càng nghiêm trọng. Không thể nhìn thẳng vào vấn đề, lại như thế nào giải quyết vấn đề? Yoshio Hozo từ đó tâm lạnh. Chỉ là ngẫu nhiên tại nửa đêm tỉnh lại, không khỏi nhớ lại chính mình nửa đời trước. Bán sinh duyên. Cho nên, làm Dương Vân Phàm nâng lên, lấy cái này làm nước hoa tên thời điểm, Yoshio Hozo cảm giác tựa như gặp được chi kỷ một dạng. Chỉ là, Yoshio Hozo biết chính mình nửa đời trước đã sớm chôn vùi tại thời gian hạt bụi bên trong. Mà Dương Vân Phàm nửa đời trước vừa mới bắt đầu. Dương Vân Phàm có lẽ có thể nhìn thấy tổ quốc mình Hoa Hạ, tựa như là 50 năm trước Nhật Bản một dạng, như thế nào bay lên, Trở thành thế giới trong sân khấu cử nhân thật sự là hâm mộ người trẻ tuổi này a. Yoshio Hozo trong lúc nhất thời quên bệnh mình đau nhức, quên tất cả mọi thứ, yên tĩnh đứng ở Shibaya phồn hoa trung tâm thành phố trên nhà cao tầng, nhìn ra xa cái thế giới này trương một cái cực lớn hiện đại hóa đô thị. Thùng thùng cũng không biết qua bao lâu, Ken Hozo gõ cửa tiến đến. Phụ thân thuốc đến cùng lúc đó, trong tay hắn còn bưng lấy một bát đen nhánh trung dược canh thuốc. Dương Vân Phàm nhận lấy nghe, gật đầu nói, là cái mùi này, canh thuốc không sai. Lão tiên sinh uống lúc còn nóng đi. Suốt mồ hôi, ngủ một giấc, liền sẽ không có việc gì. Lúc này, Tsukasa Hozo cùng Tatsuhiko Mizazaki, cùng đông đại nhất bang tiến sĩ sinh nhóm cũng đều theo vào đến. Bọn họ trông mong mà đối đãi, muốn xem một chút Dương Vân Phàm cái này một bát phổ thông đến cực hạn trung dược có phải là thật hay không có thể thuốc đến bệnh trừ. Yoshio Hozo lạnh hừ một tiếng, hắn biết những người này đơn giản là muốn nhìn Dương Vân Phàm náo nhiệt. Nếu là thuốc không có thể giải quyết vấn đề như vậy, bọn họ tự nhiên là có thể cho rằng không phải mình vô năng. Bởi vì Dương Vân Phàm cũng sống vậy làm không được. Há không biết rõ ràng này tâm tính. Rơi ở trong mắt Yoshio Hozo, cũng là người yếu tâm tính duy chỉ có người yếu mới có thể hy vọng xa với người khác làm không được. Dạng này liền có thể kéo đến theo chính mình một dạng thấp mức độ bên trên. Có dạng này cách nghĩ người, vĩnh viễn chỉ có thể là người yếu. Nhìn xem Dương Vân Phàm đến từ về sau, xưa nay không hỏi Tatsuhiko Mizazaki phương pháp trị liệu hoặc là trị liệu kết quả. Bởi vì vô luận đối phương làm sao chữa, hiệu quả như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ. Hắn có lòng tin tuyệt đối có thể trị liệu tốt Yoshio Hozo. Lục cộc Yoshio Hozo tiếp nhận chén thuốc, nếm một ngụm, cảm giác đã không phải là rất lợi hại nóng. Hắn liền giơ lên cổ, một hơi uống một sạch sẽ. Chỉ là trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được có một cỗ nhiệt khí từ nơi đan điền dâng lên, phát ra đến toàn thân trăm ngàn vạn cách trong lỗ chân lông, kéo theo lấy huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên. Loại cảm giác này theo thân thể suy yếu phát sốt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại thân ở dưới thái dương một dạng cảm giác, chính khí tùy tâm mà phát, du tẩu toàn thân. Không chờ một lúc, hắn cái trán thì hơi hơi toát ra mồ hôi. Hắn nhìn không được xoa một chút, phát hiện cái này mồ hôi vừa ra, cái trán liền không còn có loại kia căng đau cảm giác, cũng không có phát sốt cảm giác. Cái trán trở nên băng băng, thái dương huyệt cũng không hề đau đớn. Trên thân loại kia ngứa cũng theo đó mà đi. Tốt Yoshio Hozo không thể tin được nhìn lấy trong tay cái này một chén canh thuốc. Không có gì đặc biệt một bát trung dược, tựa hồ cũng không thế nào đắt đỏ. Một bát uống hết, vậy mà đem tra tấn hắn 2 tháng mau bệnh chữa cho tốt. Thật sự là thần kỳ trung dược phụ thân. Ngươi cảm giác thế nào nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định muốn nói cho ta biết. Một bên Tsukasa Hozo lối ra hỏi ý kiến hỏi một câu. Cùng lúc đó, mắt hắn híp lại, lạnh lùng nhìn một chút để mình cùng hắn mang đến Dương Vân Phàm. Ngụ ý chính là nếu như Yoshio Hozo ra cái gì triệu chứng, hắn khẳng định không xong. Ta cảm giác rất không tệ, toàn thân 10 phần nhẹ nhõm, tựa như no bụng ngủ một ngày một dạng, 10 phần thoải mái. Ha ha, Dương thầy thuốc thật sự là thần y a. Yoshio Hozo lúc tuổi còn trẻ một mực có tu luyện kiếm đạo, thân thể cũng không tệ. Tuy nhiên lớn tuổi, nhưng thân thể vẫn như cũ coi như mạnh mẽ. Uống thuốc, đổ mồ hôi, thân thể rất nhanh liền khôi phục. Tatsuhiko Mizazaki cùng hắn các học sinh, hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, tất cả đều cúi đầu xuống. Hôm nay lần đầu giao phong, bọn họ đông đại y học bộ đội lên Dương Vân Phàm. Có thể nói là bại hoàn toàn tối cường thần y hỗn đô thị 56 chương 1121 một cách lớn bằng hạt vừng quan viên cách này. Làm sao có thể Tatsuhiko Mizazaki trăm bề không được giải. Trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình y thuật. hắn mấy chục năm qua tận sức tại Tây Y nghiên cứu. Riêng là di truyền tế bào học lên nghiên cứu. Tại Nhật Bản, thậm chí trên thế giới, đều có nhất định thành quả. Hắn thấy, trung y canh thuốc, thì theo viễn cổ thời kỳ vu thuật một dạng, có linh nghiệm hay không, hoàn toàn cũng là dựa vào mệnh. Một chút cũng không có cái gì khoa học căn cứ. Hắn lúc tuổi còn trẻ, lại không phải là không có đọc lướt qua trung y. Mà lại, cũng nghiên cứu qua trung y bên trong một số dược phương. Hắn thậm chí đem những phương thuốc kia thuốc đông y tìm đến. Từng cái cầm lấy đi xét nghiệm phân tích qua. Những dược liệu này bên trong có lẽ là có một ít chất kháng sinh thành phần. Thế nhưng là đun sôi về sau, những thứ này yếu ớt chất kháng sinh thành phần, phần tử kết cấu rất dễ dàng tại dưới nhiệt độ cao đứt gãy. Căn bản không đạt được trị liệu tật bệnh tác dụng. Hiệu quả tựa như là ăn một số không dùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe một dạng. Tâm lý tác dụng lớn hơn chân thực hiệu quả trị liệu. Nhưng là bây giờ, cái này sống sờ sờ một màn phát sinh ở trước mặt mình. Cái này lại nên giải thích như thế nào một bát dược tề liền có thể thuốc đến bệnh, trừ hắn lấy tay đem một chút mạch đập, nhìn một chút lưới, sờ một chút cái trán, con mắt nhìn xem liền có thể chẩn đoán chính xác sao, còn muốn những cái kia đắt đỏ chữa bệnh máy móc làm cái gì, còn muốn những cái kia tinh vi thử máu máy móc, mơ, cơ, quét hình máy móc, có làm được cái gì tốn hao vô số tiền tài. Chẳng lẽ mình sở học Tây Y chỉ là vì đem những trình độ kia đồng dạng thầy thuốc bồi dưỡng thành cùng loại công xưởng dây chuyền sản xuất đồng dạng đồ chơi sao? Kiến thức đến Dương Vân Phàm y thuật về sau, Tatsuhiko Miyazaki đối trong lòng một mực kiên trì chính mình y học lý niệm cơ hồ sụp đổ. Hắn phát hiện nếu là luận y thuật, Dương Vân Phàm cơ hồ toàn thắng hắn. Bởi vì Dương Vân Phàm có thể tại bất cứ lúc nào đều giúp người xem bệnh. Mà hắn, nếu là không có chính xác chữa bệnh máy móc phụ trợ lời nói, hắn căn bản không có lòng tin cho bất luận cái gì bệnh nhân gây đơn thuốc. Cái này có lẽ chính là trung y cùng Tây y chênh lệch. Trung y coi trọng lấy thầy thuốc tự thân y thuật tu dưỡng làm gốc, mà Tây y thường thường mượn chặt chẽ máy móc. Thường ngày có người cho rằng trung y là một môn trên miệng lý luận triết học, mà cho rằng Tây y là một môn thực hành khoa học. Hiển nhiên không đúng. Bây giờ xem ra trung y mới thật sự là thực hành y học, mà Tây y càng cùng loại với trong phòng thí nghiệm kiểu nổn bông hoa. Một khi bóc ra những cái kia chặt chẽ máy móc, y thuật lại thầy thuốc tốt, tại đối mặt bệnh nhân thời điểm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Miyazaki giáo sư, Miyazaki giáo sư. Lúc này, một bên Tsukasa Hozo nhìn thấy cha mình không ngừng vuốt một bên thất thần Tatsuhiko Miyazaki, bị để mình mang đến người chữa cho tốt. Trong lòng của hắn có thể mười phần không thoải mái. Lúc đầu, lão đầu tử thì mười phần ra thích để của hắn. Có điều cân nhắc đến hắn là con trai trưởng duyên cớ, ở nội bộ gia tộc tỷ lệ ủng hộ tương đối cao, lão đầu tử sẽ còn cho hắn một số tư nguyên chống đỡ hắn tại trong chính trị tiến bộ. Nhưng mà lão đầu tử bị bệnh ma tra tấn sắp 2 tháng, cuối cùng để mình mang đến người chữa cho tốt lời nói, chỉ sợ lão đầu tử về sau liền sẽ quang minh chính đại đem rất nhiều gia tộc tư nguyên chuyển di cho để mình. Mà Hozo ra đời tiếp theo gia chủ tựa hồ cũng miêu tả sinh động. Đây là Tsukasa Hozo không nguyện ý tiếp nhận cái gì Hozo trưởng quan. Làm sao Tatsuhiko Miyazaki lấy lại tinh thần, hai mắt thất thần nhìn lấy Tsukasa Hozo. Niềm tin của hắn sụp đổ. Lúc này cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Lúc này thật vất vả lấy lại tinh thần, có thể không còn có vừa rồi hăng hái. Trên mặt cũng là tuổi già sức yếu, già yếu chi sắc, hết sức rõ ràng. Tsukasa Hozo nhìn thấy Tatsuhiko Miyazaki bộ dáng này, cũng là giật mình. Bất quá hắn nội tâm vẫn là không chịu thua nói: Miyazaki giáo sư, phiền phức hỗ trợ kiểm tra một chút phụ thân ta tình huống thân thể, ta lo lắng cái này một bát dược tề chỉ là tạm thời đè xuống phụ thân ta triệu chứng. Về sau nếu là những thứ này bị đè xuống chứng bệnh cùng nhau bạo phát đi ra, chỉ sợ phụ thân đại nhân thân thể không chịu nổi. Ngụ ý là lão đầu tử thân thể chỉ là nhất thời tốt, không có nghĩa là về sau không tái phát. Đến lúc đó Dương Vân Phàm đã sớm phủi mông một cách đi. Há, đúng không sai. Tatsuhiko Miyazaki nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, cả người theo đánh máu gà một dạng hưng phấn. Tại y học bên trên xác thực có một ít dạng này thủ đoạn, có thể để nguyên bản gần đất xa trời người trong nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ. Thế nhưng là dược hiệu thoáng qua một cái, bệnh nhân kia 89/10 chết chắc tỷ như. Tại cứu giúp thời điểm cho sắp không được bệnh nhân đánh cường tâm châm, sau khi đánh xong bệnh nhân này có lẽ có thể khôi phục thần trí, nói mấy câu có thể sau cùng hơn phân nửa không cứu lại được tới. Đây là bởi vì dược tề này tiêu hao bệnh nhân chỗ có sinh mệnh lực mới ngắn ngủi để bệnh nhân khôi phục bình thường. Nói không chừng Dương Vân Phàm cũng là dùng loại thủ đoạn này. Nếu không, Yoshio Hozo 70-80 tuổi người lúc đầu đều hấp hối, làm sao lúc này sinh long hoạt hổ. Thật sự là không còn gì để nói. Takeshi ta đồng học, đem những dụng cụ kia lấy tới, chúng ta một lần nữa cho Hozo lão hiện tại làm một cái kiểm tra. Tatsuhiko Miyazaki tràn đầy phấn khởi phân phó học sinh bắt đầu vì Yoshio Hozo làm kiểm tra. Dương thầy thuốc, bọn họ. Ken Hozo xem xét Tatsuhiko Miyazaki bộ dáng, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, cảm thấy nói thầm, chẳng lẽ Dương Vân Phàm thật sự là dùng sức mạnh hành, thích kích sinh mệnh lực, để lão đầu tử ngắn ngủi khôi phục. Dương Vân Phàm tự nhiên biết đối phương ý tưởng gì, khẽ mỉm cười nói, Ken tiên sinh yên tâm đi, ta Dương Vân Phàm chữa bệnh còn khinh thường dùng thủ đoạn như thế. Lúc đầu ta chỉ xong bệnh, lý do an toàn cũng cần tái khám một lần. Bất quá Miyazaki giáo sư nguyện ý giúp ta cho Hozo lão tiên sinh làm kiểm tra, ta thì tiết kiệm lần này khí lực. Đón đến Dương Vân Phàm lại nói, tốt, nơi đây đã không có chuyện gì, ta nghĩ chúng ta cũng nên cáo từ. Lần này tới Nhật Bản ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Thì không đánh. Đã Hozo ra không thế nào hoan nghênh chính mình, Dương Vân Phàm cũng lười lưu tại nơi này. Nếu không phải Diệp Khinh Tuyết nói, tự ra công ty theo Hozo ra có một chút hợp tác, Dương Vân Phàm mới lười nhắc đến đây. Tuy nhiên Ken Hozo người này đối với mình coi như cung kính, bất quá hắn đại ca hiển nhiên là cái tên đáng ghét. Dương Vân Phàm ghét nhất người khác ở trước mặt hắn cao cao tại thượng. Không phải liền là một cái Nhật Bản tiểu lính cảnh sát sở trưởng quan viên sao, quốc gia nhỏ bé, nhân khẩu diện tích, có điều hoa hạ một cái tỉnh. Nhật Bản sở cảnh sát trưởng quan, so sánh tính toán ra, cũng liền một cái hoa hạ một cái tỉnh sở công an sở trưởng trình độ. Một cái lớn bằng hạt vừng quan viên Dương thầy thuốc, ngày cái này liền muốn rời khỏi sao cái này. Thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Ta đại ca thật sự là quá thất lễ. Ken Hozo gặp Dương Vân Phàm đã quyết định đi, cũng là cảm giác được một trận hổ thẹn. Người ta hỗ trợ trị hảo phụ thân, lại bởi vì chính mình theo đại ca duyên cớ, nhận đại ca của mình bên này nhằm vào. Nếu đổi lại là hắn, đoán chừng cũng không nguyện ý lưu tại nơi này bị khinh bỉ. Nhưng mà Dương Vân Phàm chân trước vừa ra cửa, lại phát hiện trong phòng khách lại tới mấy người. Đối phương mấy người nhìn thấy Dương Vân Phàm đi tới, vội cung kính theo một người trung niên nói thầm vài câu. Trung niên nhân kia bước lên phía trước, cười nói, Dương thầy thuốc, ngươi quả nhiên ở chỗ này, để bị nhân hết sức tốt tìm a. Ngươi là? Dương Vân Phàm có thể không biết người này, có điều người này khí độ phi phàm, nhìn có vẻ như là cách đại quan, cần phải không kém Tsukasa Hozo. Phu sơ ra trưởng quan, ngài làm sao tới? Dương Vân Phàm không biết người này, có thể Ken Hozo lại nhận biết. Hắn trong nháy mắt mở to hai mắt, có chút choáng váng. Bởi vì cái này người là Nhật Bản nội các quốc vụ đại thần một trong, mà lại chủ quản kinh tế sản nghiệp. Tại Nhật Bản cái này kinh tế phát đạt quốc độ, sức ảnh hưởng không thể so với thủ tướng kém bao nhiêu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 56 chương 1122 quá không nể mặt mũi chương 1122. Quá không nể mặt mũi Nhật Bản kinh tế sản nghiệp tỉnh là lệ thuộc Nhật Bản Trung ương Chính phủ lệ thuộc trực tiếp tỉnh sở. Tuy nhiên tổng thể mà nói, bọn họ vẫn là muốn nghe theo nội các thủ tướng mệnh lệnh. Bất quá, bọn họ quyền thế cũng là tương đối lớn. Cụ thể chức năng bao hàm rất nhiều dân sinh, kinh tế hạng mục kiến thiết cùng phát triển. Theo Hoa Hạ Ủy ban Phát triển và Cải cách đơn vị có một chỗ tương tự, mà cách này bộ môn trưởng quan tự nhiên là quyền thế ngập trời. Cho nên kinh tế sản nghiệp tỉnh trưởng quan viên tại Nhật Bản tuyệt đối là lão đại bên trong lão đại, hoàn toàn không phải một cái tiểu lính cảnh sát sở trưởng quan viên có thể sánh được. Phu Sơ gia trưởng quan hôm nay đi vào ta Hô Dô gia thật là khiến ta gia tộc rồng đến nhà tôm. Nhìn thấy Phu Sơ gia trưởng quan đến, cho dù là tài phiệt nhà người thừa kế, Hô Dô Kê Ni A là lộ ra vinh hạnh vô cùng. Tuy nhiên tài đoàn tại Nhật Bản sức ảnh hưởng to lớn, tuy nhiên lại cũng có thiên nhiên khắc tinh. Cái kia chính là kinh tế sản nghiệp tỉnh đại thần. Dù sao tài đoàn thế lực cũng không có khả năng bao quát đến mỗi được mỗi nghiệp. Nhật Bản lại không chỉ một tài đoàn. Cứ như vậy, kinh tế sản nghiệp tỉnh tại làm tương lai kế hoạch thời điểm, nếu là thích hợp đem chính sách khuyên hướng một chút một cách nào đó tài đoàn thế lực, như vậy thế lực bên trong, cái này tài đoàn khẳng định sẽ đạt được chưa từng có cơ hội phát triển. Cho nên kinh tế sản nghiệp tỉnh đại thần dĩ vãng đều là những thứ này tài đoàn gia tộc cần giao hảo tồn tại. Mà xem như địa vị đặc biệt kinh tế đại thần, Phu Sơ gia trưởng quan luôn luôn theo những thứ này tài phiệt gia tộc người, đều là quân tử chi giao đảm như thủy. Làm tương lai kinh tế chính sách thời điểm, đều là toàn diện cân nhắc, sẽ không đặc biệt vì một cách nào đó tài phiệt gia tộc mưu được lợi ích. Không phải vậy lời nói liền sẽ đắc tội mặt khác gia tộc. Tại hắn trên vị trí này chỉ có thể công chính công bình, nếu không đắc tội người nào cũng không tốt. Dù sao Nhật Bản là một cái chế độ quân chủ quốc gia, thiên hoàng trở xuống còn có một số quý tộc, mà Phu Sơ gia thì cho tới nay cũng là Nhật Bản tôn quý nhất năm đại quý tộc thế gia một trong. Đồng dạng là quý tộc thế gia, Hô Dô gia tại Phu Sơ gia nhà loại này ngàn năm thế gia trước mặt có thể cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo. Phu Sơ gia trưởng quan đối mặt Ken Hô Dô khiêm tốn tư thái, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, rụt rè mỉm cười về sau, nhân tiện nói: Ken tiên sinh, khách khí. Hô Dô gia sinh ý tại ngươi kinh doanh phía dưới mấy năm này cũng coi là phát triển không ngừng, vì ta quốc gia tỷ lệ việc làm, làm rất lợi hại đại cống hiến. Nếu không phải là các ngươi Hô Dô gia tại Kanagawa khu vực phát triển mạnh, chỉ sợ Kanagawa khu vực cũng làm không được như thế phồn vinh. Phu Sơ gia trưởng quan tán dương, thật sự là bị nhân mười phần sợ hãi. Ta gia tộc tổ tông đời đời ở tại Kanagawa, đây là ta Hô Dô gia căn nguyên chỗ, vì gia hương làm một điểm cống hiến là đương nhiên. Ken Hô Dô tuy nhiên ngữ khí mười phần khiêm tốn, có điều trên mặt lại có một ít đắc ý. Mấy năm này đúng là hắn phụ thân ẩn lui về sau, hắn chấp trưởng Hô Dô gia thương nghiệp tập đoàn mấy năm. Phu Sơ gia trưởng quan khích lệ Hô Dô gia sản nghiệp thực cũng là khích lệ hắn. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn nửa ngày, gặp hai người lẫn nhau thổi phồng cảm thấy không có ý gì, muốn rời khỏi. Có điều kia là cái gì, Phu Sơ gia trưởng quan còn ngăn trở hắn đi qua đường. Hắn nhân tiện nói: phiền phức vị tiên sinh này, nhường một chút, ta còn có chuyện muốn đi trước một bước. Ách, Phu Sơ gia trưởng quan không nghĩ tới Dương Vân Phàm nói chuyện tùy ý như vậy, không khỏi sững sờ một chút. Trong lòng của hắn có chút im lặng, chẳng lẽ Dương Vân Phàm không nghe ra đến chính mình thế nhưng là Nhật Bản kinh tế đại thần a. Không nói dưới một người trên vạn người, thế nhưng là dù sao cũng là nắm quyền lớn. Người bình thường thấy mình hận không thể quỳ xuống đến liếm chính mình đầu ngón chân. Còn những tài phiệt đó người thừa kế cái gì, thấy mình cũng là cúi đầu khom lưng, một mặt nịnh nọt. Làm sao cái này Dương Vân Phàm bình tĩnh như thế? Dương thầy thuốc, đây là ta Nhật Bản kinh tế đại thần Tekinawa Fuzer ra trưởng quan. Ken Hozo coi là Dương Vân Phàm không biết Tekinawa Fuzer ra thân phận, không khỏi giải thích một câu nói. A, Dương Vân Phàm không sai gật gật đầu. Tâm lý lại là không để bụng. Cái này mắc mớ gì đến bản thiếu gia? Một bên Diệp Khinh Tuyết nhích miệng cười một tiếng. Nhật Bản kinh tế trưởng quan, đương nhiên là người người muốn nịnh bợ tồn tại. Bất quá, vừa vặn đụng tới Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm người này cơ hồ vô dục vô cầu. Thường ngày chỉ có người khác cầu hắn. Rất ít gặp được cầu mong gì khác người thời điểm. Về phần Tinh Hải tập đoàn tại Nhật Bản sinh ý, Diệp Khinh Tuyết cũng không lớn quan tâm. Mấy cái khoản nước hoa tại trên quốc tế bán 10 phần không tệ, tại Nhật Bản bán lại không được tốt lắm. Mặc dù nói bắt đầu đoán chừng là giá trị vài tỷ đô la sinh ý. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nói chuẩn bị ra một cái hoàn toàn mới hệ liệt nước hoa, chỉ sợ lại có thể mang cho toàn thế giới nữ nhân một lần điên cuồng. Phía trước hai khoản nước hoa thế nhưng là đã để Tinh Hải tập đoàn trở thành toàn thế giới lớn nhất nhất lưu thời thượng công ty. Bắt đầu so sánh, vài tỷ đô la sinh ý cũng liền thì không thế nào trọng yếu. Mắt thấy Dương Vân Phàm thật muốn đi, Tekinawa Fuzer ra lập tức có chút mắt trợn tròn. Cái này theo kịch bản không giống nhau a. Bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần. Chính mình tới nơi này thế nhưng là cầu y, chẳng lẽ còn làm cho đối phương quỳ đến hỏi mình có chuyện gì không? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Sững sờ một chút, Tekinawa Fuzer ra lập tức ngăn lại Dương Vân Phàm, một mặt lấy lòng nói: Dương thầy thuốc, bị nhân nghe nói Giai Tô Phước Tô Hi Gashino trúng gió chứng bệnh, bị một cái thần bí thầy thuốc chữa cho tốt. Xin hỏi người kia là ngươi sao? Dương Vân Phàm vẫn chưa trả lời. Ken Hozo lập tức minh bạch cái gì, đoạt tại Dương Vân Phàm nói: Phu Sơ gia trưởng quan, không sai, cũng là Dương thầy thuốc, ta tận mắt chứng kiến cái này một cái kỳ tích. Lúc ấy Giai Tô Phước Tô Hi Gashino đã bị khánh ứng nghĩa thuộc đại học bệnh viện dưới tử vong báo tin. May mắn Dương thầy thuốc này sinh ngăn cơn sóng dữ, nếu không Higashino gia tộc hiện tại cần phải tại tổ chức tang lễ. Quả nhiên không sai, ta cũng nghĩ qua Tokyo khu vực chỉ sợ cũng không có hắn thần y có thể trị hết Giai Tô Phước Tô Hi Gashino bệnh. Tekinawa Fuzer ra một mặt kích động nói: Dương thầy thuốc, bị nhân có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Trên thực tế, ngay tại trước đây không lâu, Tekinawa Fuzer ra còn trong nhà hắn làm bạn hắn phu nhân. Bởi vì hắn phu nhân triệu chứng cùng Giai Tô Phước Tô Hi Gashino rất là cùng loại, cũng là trúng gió liệt nửa người. Chỉ bất quá triệu chứng so với Giai Tô Phước Tô Hi Gashino nhẹ nhiều. Chỉ là liệt nửa người cũng là rất lợi hại, ảnh hưởng sinh hoạt. Mà lại Fuzer ra nhà là danh môn vọng tục. Tekinawa Fuzer gia thân là Nhật Bản đỉnh phong quyền quý gia tộc, thân phân địa vị cơ hồ đứng ở thế tục giới đỉnh phong. Nhưng mà vợ hắn lại là cái liệt nửa người, cái này khiến hắn trên mặt mười phần không ánh sáng a. Những năm gần đây hắn vì chữa cho tốt trong thê tử phong liệt nửa người triệu chứng, nhưng không biết tiêu bao nhiêu tâm tư, chỉ là hiệu quả lại rất nhỏ. Nghe nói Giai Tô Phước Tô Hi Gashino sự tích, lại thêm hắn tin tức con đường rộng lớn, rất nhanh liền khóa chặt gần đây tiến vào Nhật Bản hoa hạ thần y Dương Vân Phàm. Bởi vì Dương Vân Phàm thế nhưng là theo Giai Tô Phước Tô Hi Gashino phu nhân Miko Hi Gashino cùng một chỗ tiến vào Nhật Bản, cho nên hắn mới vội vã không nhịn nổi tìm tới Hozo ra tới. Nếu biết là yêu cầu quá đáng thì không nên mở miệng. Ta còn có khác sự tình đây. Dương Vân Phàm phất phất tay trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng của hắn nghĩ là bản thiếu gia lại không biết ngươi, Ngươi nói hỗ trợ, ta thì giúp ngươi một chút đây không phải vô nghĩa sao hắn. Vậy mà cự tuyệt. Tekinawa Fuzua ra nghe nói như thế trực tiếp xứng sờ tại nguyên chỗ. Ngay từ đầu, hắn còn cho là mình nghe lầm. Nhưng nhìn bên cạnh sắc mặt người cũng đều là mặt mũi tràn đầy giật mình mới dám xác định. Dương Vân Phàm là thật cự tuyệt. Hắn từ xuất sinh về sau, còn là lần đầu tiên gặp được. Lại có người như thế không nể mặt chính mình tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 56 chương 1123 phế vật chương 1123. Phế vật chờ đến Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha mấy người rời đi về sau. Trong phòng khách người mới hồi phục tinh thần lại. Đã vậy còn quá dứt khoát cự tuyệt. Ngồi trong phòng khách, nguyên bản theo Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha đang đánh quan hệ Ezika Hozo cũng có chút chấn kinh. Thân ở hào môn thế gia, hắn nhưng là minh bạch những đại nhân vật này ở giữa kết giao. Những người này coi như hận không thể đối phương tại chỗ đi chết. Thế nhưng là kết giao thời điểm, trên mặt cũng thủy chung treo mỉm cười. Tựa như là đối phương hảo hữu chí sao. Nơi nào sẽ có Dương Vân Phàm dạng này. Tekinawa Fuzua ra đại nhân vật như vậy, đã không tiếc bỏ qua thân phận, thậm chí đến Hozo ra tới mời. Có thể Dương Vân Phàm tốt hơn theo miệng cự tuyệt. Hành động này có thể không thua gì tại ở trước mặt đánh Tekinawa Fuzua ra một bàn tay. Để xuống đài không được a, đắc Dương thầy thuốc không muốn đi ta Fuzua ra nhà. Ta coi như là đi một chuyến uổng công. Ken tiên sinh, ta cũng liền không ở lâu. Thay ta thay Hozo lão tiên sinh vẫn an. Tekinawa Fuzua ra trên mặt xanh một trận, bạch một trận, nhưng lại là một câu ngoan thoại cũng không nói, vẫn phải miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Theo Hozo ra người cáo tử. Hozo Kenia biết Tekinawa Fuzua ra mất mặt, không ở lại được. Thông tình đạt lý nói, đã như vậy, ta thì không lưu Fuzua ra trưởng quan. Ishika đưa tiến Fuzua ra trưởng quan. Ai thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu một cái, đứng lên, bước loạng choạng đưa Tekinawa Fuzua ra một đám người đi ra cửa. Tekinawa Fuzua ra một đoàn người đi ra ngoài, đi xuống lầu dưới, nhìn lấy Dương Vân Phàm mang theo Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha, trong tay còn nắm một đầu đại cẩu, vừa nói vừa cười đi. Dương Vân Phàm, ngươi làm sao không lưu lại? Ken Hozo không phải nói mời ngươi ăn Nhật Bản tiệc sao? Còn nói để thiên hoàng con trai của ngự chủ làm mỹ thực chiêu đãi ngươi. Nhanh như vậy đi, chẳng phải là ăn không được mỹ thực? Cái này cũng không giống như ngươi tác phong làm việc a. Diệp Khinh Tuyết ở một bên che miệng cười khẽ. Dương Vân Phàm nhất quán thường nói là không có ăn no, cái gì đều không muốn làm. Ken Hozo ngược lại là còn tốt, bất quá hắn ca ca thật sự là quá ngán. Ta sợ lưu lại, hội nhìn không được đánh cho hắn một trận. Vì bảo trì ta hoa hạ thần y phong độ, duy trì hai nước hữu hảo, ta nghĩ chúng ta còn là mình ra đi ăn cơm đi. Dương Vân Phàm lắc đầu, đối Hozo ra đãi khách chi đạo, hiển nhiên bất mãn hết sức. Diệp Khinh Tuyết cùng Khương Tiểu Nha nghe vậy, cũng là cười một tiếng. Bọn họ biết Hozo ra mặc dù không có cho Dương Vân Phàm thủ lao, thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết công ty đến Nhật Bản phát triển, Ken Hozo nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Quả nhiên, qua không một lát, Diệp Khinh Tuyết liền thu đến phía dưới người hồi báo, nói Hozo ra thương nghiệp đại hạ, giảm xuống bọn họ tinh hải quốc tế quầy hàng phí phục vụ. Mặt khác phương thức hợp tác cũng biến thành càng rộng rãi. Thậm chí Hozo ra bên này trước tiên có thể trả tiền, sau đó tinh hải quốc tế bên kia sẽ chậm chậm giao hàng. Thậm chí còn đem tinh hải quốc tế quầy hàng điều chỉnh đến Hozo ra thương hạ hoàng kim vị trí. Đây hết thảy đều là Ken Hozo tại vừa rồi phân phó. Diệp Khinh Tuyết đem chuyện này theo Dương Vân Phàm nói chuyện. Dương Vân Phàm ngược lại là cũng không nói Ken Hozo cái gì. Bất quá, hắn vẫn là nhớ mãi không quên ngự chủ mỹ thực. Diệp Khinh Tuyết biết Dương Vân Phàm người này uy hiếp, lúc này thấy hắn đối mỹ thực nhớ mãi không quên, nhìn không được nói. Dương Vân Phàm, ta trước mấy ngày ta cùng tiểu nha trong nhà nhàm chán, nhìn một cách ngày kịch gọi Cô Độc Mỹ Thực ra. Trong này ghi chép không ít Nhật Bản Tokyo ẩm thực. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi nếm thử vị đảo A. Ồ thật sao, cái này ngày kịch ta cũng đã được nghe nói. Là căn cứ manga sửa đổi, bên trong này sinh cửa hàng giống như đều là thật. Dương Vân Phàm liếm liếm đầu lưỡi, cảm giác cái bụng có chút đói, nói tốt A. Tuy nhiên ta một mực không thế nào ra thích ngày tài liệu. Cảm giác Nhật Bản người đồ, vật, phân lượng lại nhỏ, vị đạo cũng ăn không ngon lắm. Bất quá, có lẽ là ta trước kia ăn không phải rất lợi hại chính tông. Nghe các ngươi nói lên cái này manga bên trong nhà hàng, ta thì cho Nhật Bản người một cơ hội, nếm thử bọn họ mỹ thực đi. Trên thực tế, rất nhiều năm trước, Dương Vân Phàm làm lính đánh thuê thời điểm, từng tại Nhật Bản chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Lúc đó, hắn cần ngụy trang thành Tokyo nhân sĩ, vì thế, hắn thậm chí cố ý học tập mấy tháng tiếng Nhật. Tự nhiên, hắn cũng đã tới Tokyo. Mà tại một lần kia nhiệm vụ thời điểm, có một cách đồng đội mời hắn ăn một bữa ngày tài liệu, tựa như là sashimi, cộng thêm một số con lươn sushi. Cũng không biết những vật này đến là cái gì quán cơm làm. Dương Vân Phàm ăn về sau, trực tiếp kéo một ngày cái bụng. Từ đó, hắn đối ngày tài liệu ấn tượng chính là dã man nhân ẩm thực. Chế tác thực vật mức độ cần phải dừng lại tại Hoa Hạ đường triều niên đại. Dương Vân Phàm cả đám người ở phía trước nói chuyện phiếm dạo phố, thuận tiện thảo luận mỹ thực. Mà Teki Nae Phu Phu ra sau khi đi ra, liền phái người theo sau lưng Dương Vân Phàm, muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm đến có cái gì chuyện trọng yếu, cũng dám từ chối chính mình thỉnh cầu. Thiếu gia, Dương Vân Phàm cùng vợ hắn chính đang thảo luận bữa tối. Bọn họ tựa hồ đang muốn đi góc đường một cái quán cơm nhỏ, tên là Trăm Hiên cửa hàng địa phương, ăn cái gì mì xào. Một cái thủ hạ tới báo cáo, đem Dương Vân Phàm cái gọi là chuyện trọng yếu nói một lần. Tè kỳ na quơ phu quơ ra sắc mặt, lập tức hắc như nồi bát sát quá không biết điều. Tekinawa Fuzuza nhìn không được nắm chặt quyền đầu, thái dương huyệt nổi gân xanh, thình thịch nhảy, hiển nhiên là khí hỏng đáng giận. Dương Vân Phàm thật sự là quá không nể mặt mũi. Nếu như Dương Vân Phàm thật có chuyện trọng yếu, Tekinawa Fuzuza còn có thể lý giải, thế nhưng là cái này Dương Vân Phàm vậy mà vì ăn cái gì mì xào cự tuyệt thay vợ hắn trị liệu, cái này tính toán có ý tứ gì? Chẳng lẽ người Hoa này xem thường hắn phu vơ ra nhà sao? Thiếu ra, người Hoa vậy mà như thế không cho chúng ta phu vơ ra nhà mặt mũi. Một hơi này ta nuối không trôi. Teki na quơ phu vơ ra bên cạnh một đại hán nghe một bên người kia báo cáo, giận không kềm được, hắn nắm tay đầu, trong mắt lói lên ngoan lệ quang mang, tràn ngập sát khí nói: Thiếu gia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không cho chúng ta phu vơ ra gia tộc mặt mũi. Cái này Dương Vân Phàm rất đáng hận không bằng chúng ta chế tạo một lần ngoài ý muốn, để hắn trực tiếp chết tại Tokyo. Ba chưa chờ đối phương nói xong, Teki na quơ phu vơ ra trở lại cũng là một cái bàn tay hung hăng vung tại đại hán kia trên mặt, phẫn nộ quát: Bát sát, ngươi là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là Hoa Hạ quân đội người sao? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn tại Hoa Hạ địa vị siêu phàm sao? Lại nói, ngươi coi như không biết những thứ này, chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn vừa mới chữa cho tốt Saito Futo Higashino hẳn phải chết chi bệnh sao? Ngươi giết hắn, Higashino gia tộc chẳng lẽ sẽ không điều tra sao? Không nói Higashino gia tộc, Yoshio Hozo lão hổ ly kia nhất định sẽ có hoài nghi. Ta hiện tại vẫn là đế quốc quốc vụ đại thần, làm loại chuyện này nếu là bị người điều tra ra được, ta phu vơ ra nhà giải thích như thế nào? Lại nói, giết hắn, phu nhân chúng gió liệt nửa người, người nào đến chỉ a? Ngươi đến chỉ sao? Một đám rác rưởi hỗn đản. Teki na quơ phu vơ ra mỗi nói một câu thì quất đại hán kia một cái bàn tay, tựa hồ là đang phát tiết chính mình nộ khí. Ai đại hán kia không dám phản bác, chỉ có thể không ngừng cúi đầu nói xin lỗi. Mặc cho Teki Nafuzơ ra mắng cái máu chó đầy đầu. Đi thôi, tìm tới cái kia hoa hạ thần y, ta tự mình đi cầu hắn, có lẽ dạng này mới có một tia cơ hội để hắn hỗ trợ trị liệu phu nhân. Trên thực tế, Teki Nafuzơ ra hận không thể làm thịt Dương Vân Phàm. Thế nhưng là hắn biết mình khẳng định không thể động thủ. Không những như thế, hắn đợi lát nữa còn muốn đi cầu Dương Vân Phàm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Chính mình đường đường quốc vụ đại thần, quý tộc thế gia người thừa kế, vậy mà phế vật đến nước này, muốn đi cầu một cái hoa hạ thầy thuốc hỗ trợ. Cái này đều muốn quái Nhật Bản đám phế vật kia thầy thuốc.